Chương 1151, Lâm Phong bằng hữu. Đây là hai người các ngươi chỗ ở. Mạc Vong Trần hiếu kỳ hỏi thăm, trên đỉnh núi, có ba tòa nhà gỗ. Nghĩ đến, ngoại trừ bàn tử cùng Trương Nguyệt bên ngoài, phải còn có một người mới đúng. Hiện tại là hai người chúng ta ở, nhưng trước kia, còn có một người. Bàn tử gật đầu, như vậy nói. Lâm Phong. Mạc Vong Trần meo lại hai con người. Mới vừa tới đến núi này trên lúc, hắn liền cảm thấy, không khí nơi này bên trong, lưu động có một cố làm cho hắn quen thuộc kiếm đạo pháp tắc. Vốn cho rằng chỉ là ảo giác, nhưng giờ phút này, hắn hơn phân nửa đã có thể xác định, đã từng Lâm Phong, chính là ở chỗ này. Bàn tử, ngươi ở bên ngoài mù ồn ào gì đó, ở Mỹ được ta cũng không thể an tâm tu luyện. Đông nhiên, kia bên trong nhà gỗ, truyền đến một đạo thanh âm, lập tức, một cái mạc ước 18-19 tuổi thiếu niên từ đó đi ra. Nàng đầu tiên là đối bàn tử mở miệng, sau đó liền cũng chú ý tới Mạc Vong Trần tồn tại, không khỏi nhăn lại mi đầu. Đây là người nào? Ta không phải nói, không cho phép ngoại nhân đi lên nơi này sao? Nếu là nhiễu loạn Lâm Phong ca ca lưu lại pháp tắc khí tức làm sao bây giờ? Nữ tử không phải người khác, đương nhiên đó là Trương Nguyệt. Thế nhân đều nói, nàng này đạt được Lâm Phong chân chính truyền thừa, nhưng lại bởi vì một mực ở kiếm tông bên trong, cực ít ra ngoài, cho nên đối nàng thực lực, có rất ít người biết. Ê! Cái này! Hán! Hán là! Lâm Phong bằng hữu! Bàn tử mở miệng sững sờ, rõ ràng đối Trương Nguyệt rất là sợ hãi, ngày xưa ở giữa, hắn cũng không có ít bị Trương Nguyệt khi dễ. Ừm, chính là như vậy, người này là Lâm Phong sư đệ bằng hữu. Trong ngôn ngữ, bàn tử một mực tại đối Mạc Vong Trần trước mắt. Lâm Phong ca ca bằng hữu. Trương Nguyệt hồ nghi, rõ ràng không tin, mà lại cũng nhìn thấy bàn tử tại trước mắt bộ dáng. Nàng nhất thời khẽ kêu nói, hảo ngươi cái mập mạp chết bầm, dám thả người lên núi, hiện tại còn dám ở chỗ này gạt ta. Ta trông ngươi là lại thích ăn đòn đi. Ngươi cái này kêu cái gì lời nói, ta đường đường tông chủ chi tử, thảo, nói chuyện có thể hay không khách khí một chút. Bàn tử hổ khu chấn động, rõ ràng là một cái chết vì sĩ diện người, giờ phút này ngay trước Mạc Vong Trần trước mặt, hắn cũng không muốn mất mặt. Có thể lời nói vừa mới rơi xuống, hắn liền nghe được một trận kiếm minh gào thét thanh âm, Trương Nguyệt rút kiếm. Làm bộ liền muốn hướng hắn chém tới, à, tiểu tổ tông, ta sai rồi. Bàn tử trực tiếp liền sợ, doa đến trốn đến Mạc Vong Trần sau lưng. Chấm đã. Mạc Vong Trần mở miệng, sau đó hướng Trương Nguyệt nói, hắn không có nói sai, ta đích xác là Lâm Phong bằng hữu. Chứng minh như thế nào? Trương Nguyệt rõ ràng là không quá tin tưởng, nhưng cũng không có tiếp tục động thủ. Ngày xưa, Lâm Phong du tẩu thiên hạ, xông ra cực lớn tên tuổi, bây giờ tuy nhiên rời đi thiên nam, nhưng phải còn có rất nhiều đã từng bằng hữu tại, nói không chừng trước mắt Mạc Vong Trần, thật đúng là một trong số đó. Ông! Mạc Vong Trần nhất tiếu, bàn tay duỗi thám ở hư không, sát na, đem bản thân kiếm chi pháp tắc diện hóa ra. Xì! Hắn lấy pháp tắc ngưng kiếm, chém về phía không tận thiên cung, cái này một kiếm. Là Mạc Vong Trần án chiếu lấy trí nhớ của mình, vẽ lúc trước, huyền thánh đế đại thọ bên trên, Lâm Phong hoành không chém giết thiên như nhất đạo thân kia một kiếm. Tuy nói giờ phút này, hắn thật vẽ ra, nhưng cũng chỉ là có hắn hình, mà không hắn ý. Hàn tâm hận tuyết. Phía trước không xa, Trương Nguyệt trên mặt kinh ngạc, đây là tuyết trai kiếm pháp trong đó một chiêu. Hàn tâm hận tuyết, là Lâm Phong ca ca nhất cường đại chiêu thức một trong. Ngươi thật cùng hắn nhận biết. Thiên sinh. Ách. Lâm Phong từng nhiều phiên tương trợ với ta, hai người chúng ta tự nhiên nhận ra. Mạc Vong Trần cười nói. Sau đó, hắn lại là dựa theo ký ức, đem Lâm Phong hình dạng, cùng hắn tính cách, đều nói một lần. Các ngươi thật nhận biết. Một bên, bàn tử có chút mắt trợn tròn, vừa rồi hắn cùng Trương Nguyệt nói, Mạc Vong Trần là Lâm Phong bằng hữu. Kỳ thật bất quá là đang nói láo mà thôi, nhưng lại có thể nào dự đoán, cái này thanh niên xa lạ, thế mà thật đúng là cùng Lâm Phong là bằng hữu. Lâm Phong ca ca bằng hữu, ta phần lớn nhận biết, nhưng vì cái gì không có gặp qua ngươi, mà lại, ngươi tu vi đạt đến gì đó tầng thứ. Trương Nguyệt nhíu mày. Mới Mạc Vong Trần vẽ Lâm Phong kiếm pháp lúc, hắn cảm nhận được cái kia đạo kiếm quang bên trong, ẩn chứa một cỗ kinh thiên khí tức. Ông! Mạc Vong Trần nhất tiếu, không nói tiếng nào, hắn hai ngón tay khép lại, lăng không hướng phía Trương Nguyệt điểm tới. Sát na, tiếng kiếm reo gào thét lọt vào tai, một đạo kiếm quang thẳng tắp hướng phía Trương Nguyệt chém đi qua. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện một màn, Trương Nguyệt cùng bản tử đều là trên mặt giật mình. Giang giác. Trương Nguyệt nhấc kiếm quét ngang, đem Mạc Vong Trần công kích hóa giải xuống dưới. Nhưng rất nhanh, đối phương kiếm thứ hai lần nữa chém tới, nàng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều gì đó, một thân tu vi thôi động đến cực hạn, toàn lực ngăn cản. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thẳng đến mấy chục kiếm đằng sau. Trương Nguyệt sớm đã phát hiện, Mạc Vong Trần cũng không phải là muốn giết mình, mà là đối phương đang tiến hành một loại nào đó chỉ điểm. Mỗi lần công kích cường độ, đều vừa lúc là tại nàng có thể miễn cưỡng tiếp nhận phạm vi bên trong. Đây là tại đem nàng đẩy vào một loại tuyệt cảnh, từ đó kích phát bản thân tiềm năng. Một bên, bàn tử cũng là nhìn ra Mạc Vong Trần ý tứ, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn xem. Hắn trợn mắt hốt mồm, cảm thấy một màn trước mắt, nhất định là mình đang nằm mơ. Kia thanh niên áo trắng bộ dáng, nhìn qua cũng không lớn, có thể thực lực lại là kinh khủng tới cực điểm. Liền Trương Nguyệt loại này kiếm đạo thiên tài, ở trước mặt hắn, cũng không khỏi ảm đạm phai mờ. Cuối cùng, Mạc ước trăm kiếm đằng sau, Trương Nguyệt rốt cuộc không chịu nổi áp lực, thân thể bất lực sủi lơ quỳ sát trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Ngoa tào, một cái so tiểu tổ tông còn trâu khoảng gấp trăm lần kiếm đạo thiên tài. Bàn tử toàn thân kích động không thôi, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ Lâm Phong bên ngoài, hắn còn chưa hề có thấy ai, có thể đem Trương Nguyệt bức đến mức này. Tuy nhiên rất muốn lập tức quỳ xuống lại, bái Mạc Vong Trần vi sư, để hắn truyền thụ bản thân kinh thiên kiếm pháp, miễn cho ngày sau lại chịu Trương Nguyệt khi dễ. Nhưng bây giờ, thấy Trương Nguyệt bộ dáng, bàn tử nhưng cũng rất là lo lắng chạy tới, đem đối phương đỡ dậy, ngươi không sao chứ? Trương Nguyệt lắc đầu, một lát sau, hít sâu một hơi, nội tâm cuối cùng là bình phục xuống tới. Nhưng mà, làm nàng cùng bàn tử ánh mắt lần nữa nhìn lại lúc, sớm đã không thấy Mạc Vong Trần bóng dáng. Cái này kiếm tông bên trong, khắp nơi đều tràn ngập thời cổ thánh hiền để lại kiếm đạo pháp tắc, xác thực vì một cái tu kiếm giả thánh địa. Giờ phút này, Mạc Vong Trần sớm đã rời đi chỗ kia đỉnh núi, hắn hành tẩu ở kiếm tông bên trong. Bởi vì trên quảng trường đang tiến hành thất mạch hội vũ, cho nên kiếm tông địa phương khác đều lộ ra quảng cu é rất nhiều. Không bao lâu, hắn đi tới một cái vách đá phía trước. Tuyệt cao đá núi, hiển thị rõ tăng thương, kia ở giữa chỗ, có một bả cổ lão kiếm, hắn một nửa thân kiếm bị đính tại trong vách đá. Kiếm này phía dưới, có nhất phiến to lớn hồ nước, Trầm Kiếm Hồ. Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, hắn tại kia bằng như mặt kiếng hồ nước phía trên, thấy được một đạo thân ảnh. Đây là một cái trung niên nam tử, hắn nhắm mắt xếp bằng ở trên mặt hồ mới, toàn thân trên dưới, đều đang phát tán ra một câu ngút trời kiếm khí. Trung niên nam tử không phải người khác, đương nhiên đó là cái này kiếm tông chi chủ, Nam Cung Diện. Chương 1152, Bất Lão Sơn. Thiên Vương. Khi nhìn đến kia xếp bằng ở trên mặt hồ nam tử lúc, Mạc Vong Trần nhất thời giật mình. Nam tử bộ dáng, hắn từng với nghe được tiên cung nội gặp qua, tuy chỉ là bức họa, nhưng giờ phút này vẫn như cũ có thể một chút nhận ra. Đây là vấn đạo tiên tông đời thứ nhất thánh chủ, Tiên Vương Nam Cung Diệt. Không đúng, hắn không phải tiên vương. Rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là bình tĩnh lại. Tiên vương sớm đã vẫn lạc. Tăng thêm bây giờ bản thân vị trí cái này thời đại, đối phương không thể lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là chuyển thế? Hắn nghĩ tới khả năng này, Thiên Vương, là người này chuyển thế. Bởi vì bây giờ Mạc Vong Trần vị trí, là cùng thế giới cũ, phải sớm một cái kỷ nguyên. Ừm. Kia trong hồ ngồi xếp bằng nam tử, hình như có cảm ứng một loại bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Lại chỉ gặp, Mạc Vong Trần đối rất nhỏ mỉm cười một cái, sau đó chắp tay hơi thi giữ lễ tiết, không có bất kỳ cái gì mở miệng, hưu hưu cúi đầu đằng sau, Mạc Vong Trần chính là thân thể nhảy lên, biến mất ngay tại chỗ. Người này là ai? Nam Cung Diệt nhíu mày, nhìn xem Mạc Vong Trần biến mất phương hướng. Mà cùng lúc đó, Mạc Vong Trần sớm đã cách xa Kiếm Tông, hắn thăm dò được biết, thế giới này, có một cái tên là Trung Châu địa phương. Nơi đó mới là Thiên Nam nhất là cường thịnh chi địa, hắn cũng không vội lấy rời đi Thiên Nam, trực tiếp tiến về Đại La Thiên Giới, dù sao mình tới đây mục đích, Mạc Vong Trần không có quên. Mỗi lần đi ngang qua một chỗ cổ thành, Mạc Vong Trần cũng sẽ ở thành bên trong chút lưu mấy ngày. Thẳng đến, qua thời gian hơn 2 năm, hắn mới khởi hành đi đến Trung Châu. Cùng phía trước hai đời cơ hồ giống nhau, Mạc Vong Trần không thuộc về cái này thời đại, hắn mang không đi bất kỳ vật gì, ở chỗ này, tu vi tiến triển chậm chạp. Tới hiện tại, vẫn như cũ chỉ là chân tiên cảnh hậu kỳ. Lại tại Trung Châu chờ đợi thời gian hơn 1 năm, hắn sớm đã là đem nơi này hết thảy đều tìm tòi rõ ràng. Bây giờ phiến thiên địa này, có rất nhiều ẩn thế thế lực. Đã từng Bất Lão Sơn, Chiến Thần Cung, Thiên Thủy Điện các loại. Bọn hắn là phiến thiên địa này bá chủ, đáng tiếc, Bất Lão Sơn gặp biến cố, phu tử mang theo môn hạ đệ tử, rời đi. Mà Chiến Thần Cung cũng là bị Lâm Phong hủy diệt, hôm nay đã sớm là kéo dài hơi tàn. Cho dù như thế, nhưng nơi này mỗi ngày vẫn như cũ có rất nhiều phân tranh, các đại thế lực ở giữa ân oán không ngừng. Sau này Mạc Vong Trần biết được, nơi này còn có một cái thần kỳ chi địa, cổ thần vực. Cùng hắn trước đây tại Thiên Cương Đại Địa lúc, chỗ đi qua cổ tiên vực giống nhau. Cổ thần vực là lấy thần niệm tiến vào địa phương, kỳ lạ hơn hay chính là, tại trong lúc này, ngươi nhìn thấy người, cũng không phải là chỉ có cái này thời đại. Cổ thần vực là kỷ nguyên này, bị một vị cái thế hào hùng khai sáng mà ra không gian, hắn lấy thủ đoạn nghịch thiên, thu lấy không gian chi lực, đã sáng tạo ra nơi này. Ở chỗ này, ngươi còn có thể nhìn thấy mấy vạn năm trước, thậm chí là mấy chục vạn năm trước người, đây cũng là nó chỗ thần kỳ. Thái Bạch Kiếm Tôn có giới thiệu cổ thần vực, nơi này bất quá nhiều giải thích. Mạc Vong Trần cũng biết đến, muốn tiến về Đại La Thiên Giới, thì nhất định phải là muốn từ cổ thần vực bên trong, mở ra truyền tống thông đạo. Hắn tại Thiên Nam chờ đợi 3 năm, trong 3 năm, nơi này phát sinh rất nhiều sự tình. Nhưng Mạc Vong Trần lại đều không có đi dấn thân vào nhúng tay, mà là mặc cho hắn phát triển. 3 năm đằng sau, hắn với cổ thần vực bên trong, tìm được thủ giới giả, làm cho đối phương vì chính mình mở ra một đầu thông hướng Đại La Thiên Giới lôi vào. Sau đó, Mạc Vong Trần liền rời đi. Thiên Nam vị trí chỗ toàn bộ Đại La Thiên Giới tinh không biên giới, lần này đi Đại La Thiên, Mạc Vong Trần tại truyền tống trong thông đạo, chờ đợi dòng dã thời gian 3 năm. May mà chính là, cuối cùng hắn an toàn đã tới Đại La Thiên Giới. Cùng hắn dĩ vãng nhận biết khác biệt, thời kỳ này Đại La Thiên Giới cũng không phải là một khối hoàn chỉnh đại lục, mà là phân có 3.000 khỏa cổ tinh, có 3.000 hoàng triều cùng tồn tại, đều chiếm một phương. Cái này chút cổ tinh cách nhau cũng không xa xôi, lấy Mạc Vong Trần bản thân bố trí trận chi chân quyết, liền có thể vượt qua. Phía sau thời gian mấy năm, hắn đi khắp rất nhiều hoàng triều, ngày đi một thiện, nhưng lại đều không có để lại tính danh. Rốt cục, tại hắn đến thế giới này năm thứ 12, Mạc Vong Trần đi đến Đại Đạo Tinh, đây là bây giờ, Đại La Thiên Giới nhất là phồn thịnh một cái hoàng triều. Nơi đó có rất nhiều thế lực cùng tồn tại, cổ võ gia tộc tọa trấn một phương, mà Mạc Vong Trần sở dĩ lại tới đây, chính là bởi vì, hắn biết được một tin tức. Ngày xưa phu tử mang theo môn hạ một đám đệ tử, rời đi Thiên Nam, bây giờ, chính là đi tới Đại Đạo Tinh bên trong. Mạc Vong Trần đi tới Đại Đạo Thánh Thành, thành này quy mô cực kỳ to lớn, chỉ là chiếm cứ diện tích, chỉ sợ cũng có nửa cái Thiên Nam lớn nhỏ. Thành bên trong, rất nhiều thánh địa cùng cổ võ thế gia cùng tồn tại, mỗi ngày trình diễn phân tranh không ngừng. Một ngày này, Mạc Vong Trần đi tới nhất phiến dưới chân núi tuyết. Phóng tầm mắt nhìn tới, núi tuyết liên miên, lại có một tòa cô phong tuyệt cao. Ánh mắt của hắn nhìn qua tầng tầng che chắn, thấy được kia núi tuyết phía trên, chỉ có một chút đơn sơ nhà gỗ, xây dựng cũng không nhiều. Đây là một cái tông môn, Bất Lao Sơn. Cùng những thánh địa này khác biệt, Bất Lao Sơn thì càng giống là một cái ngăn cách địa phương, trong đó cũng không to lớn, xây dựng một chút, mà lại bộ dáng đều rất đơn sơ. Giờ phút này, Mạc Vong Trần ẩn ẩn có thể nhìn thấy, có Mạc Cước 5-6 người, đứng trước với một tòa núi tuyết biên giới. Những người này có nam có nữ, mỗi cái khí chất không phải phàm tục, trong đó, hắn thấy được Lâm Phong. Bộ dáng của đối phương, cùng ngày xưa bản thân tại trên Thánh Sơn nhìn thấy lúc, không hề có sự khác biệt. Người này là ai? Trên đỉnh núi, mấy vị nam tử nữ đồng dạng thấy được Mạc Vong Trần, trong đó một cái vóc người hơi mập thanh niên mở miệng. Lâm Phong cũng là trầm mặc, hắn nhíu mày, sư tôn trước đây không lâu liền nói, hôm nay sẽ có một người đến đây bái sơn, hẳn là hắn, ta đi đem hắn nối liền tới. Nói xong, hắn chính là vọt ra, từ trên tuyết sơn bay xuống, rất nhanh chính là xuất hiện đến Mạc Vong Trần trước mắt. Ta chịu sư tôn chi mệnh tới đón ngươi. Lâm Phong mở miệng. Mạc Vong Trần tâm bên trong nhất thời giật mình, đối phương trong miệng sư tôn, tự nhiên chính là phu tử. Nhưng không có nghĩ tới là, bản thân đến, phu tử có thể phỏng đoán cho ra. Lúc trước hắn vu thánh trên núi, sớm đã từ Lâm Phong trong miệng biết được, phu tử là giới này pháp tướng, độ mạnh không thể phỏng đoán, nhưng không có nghĩ đến, ngay cả mình đến, đều có thể thôi diễn cho ra. Bản thân cũng không thuộc về cái này thời đại người, nhưng lại vẫn như cũ trốn không thoát phu tử cảm ứng sao. Trong lòng của hắn kinh ngạc tới cực điểm, nhưng cũng không chần chờ, đi theo Lâm Phong bước vào Bất Lao Sơn bên trong, thân thể hai người bay lượn, hướng kia trên đỉnh núi bay đi. Trên mặt ta có đồ vật gì sao? Lâm Phong đột nhiên mở miệng, hắn phát hiện cái này không biết là gì đó lai lịch thanh niên, luôn luôn thỉnh thoảng đem ánh mắt hướng phía bản thân trông lại. Ê! Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, không có gì. Bây giờ Lâm Phong, tự nhiên nhận không ra bản thân, từ khí tức phương diện cảm thụ, hắn hiện tại tu vi, tối đa cũng chỉ là hư tiên cảnh đỉnh phong thôi. Bất quá tại cái này kỷ nguyên, tu vi tầng thứ phân chia, sớm đã là cùng Mạc Vong Trần biết khác biệt. Phu tử biết ta muốn tới sao? Hắn đột nhiên hỏi. Lâm Phong nhẹ gật đầu, sớm tại nửa năm trước, sư tôn liền nhắc qua ngươi một lần, hôm nay trước kia, hắn truyền tin cho chúng ta mấy người, nói ngươi hôm nay sẽ đến. Chương 1153, phu tử. Rất nhanh, hai người chính là đến trên đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh đất trống này bên trong, chỉ có mấy cái đơn sơ nhà gỗ, trừ cái đó ra, liền lại không vật khác. Giờ phút này, phía trước mấy người khác, ánh mắt đều không khỏi hiếu kỳ dò xét tại Mạc Vong Trần trên thân. Nửa năm trước, phu tử cũng đã nói qua, người này sẽ đến. Bọn hắn không hiểu, người này đến cùng là gì đó thân phận, lấy phu tử tính cách, có thể làm cho hắn như vậy để ở trong lòng. Toàn bộ thế gian chỉ sợ đều tìm không ra mấy người tới đi. Quái, sư phó hắn lão nhân ra mỗi ngày ngoại trừ uống trà ngay cả khi ngủ, như thế nào lại đối ngươi như thế để bụng, vị huynh đệ kia, ngươi tên là gì? Trong mấy người, cái kia dáng người hơi mập thanh niên đi tới Mạc Vong Trần trước mặt, tại quanh người hắn đi vòng vo hai vòng, trên mặt rất là tò mò hỏi. Ngươi chính là Soái Chân A? Mạc Vong Trần cười cười, cũng không trả lời đối phương, hắn từng nghe Lâm Phong nói qua mấy vị khác sư huynh đệ, trong đó tứ sư huynh Soái Chân, chính là một cái bản tử. Ha, nhìn lại đẹp trai ra ta danh khí cũng không thể so với tiểu sư đệ kém bao nhiêu, hay là có không ít người nghe nói qua ta huy danh nha. Soái Chân có chút đắc ý nói, có phải hay không là sư tôn đệ tử mới thu đâu? Cách đó không xa, một thanh niên ngồi xếp bằng tại nguyên địa, trước người hắn đứng thẳng lấy một thanh kiếm, chưa ra khỏi vỏ, một nửa đâm vào kia tuyết trong đất. Ngươi là Tam Sư Huynh Phương Hàn. Mạc Vong Trần mở miệng lần nữa. Lâm Phong từng nói, bản thân tuy là lấy kiếm nhập đạo, nhưng ở Bất Lao Sơn bên trên, trừ hắn ra, tam sư huynh kiếm pháp, như nhau siêu phàm nhập thánh, không kém chính mình. Hai người bọn họ, hẳn là Vân Thanh cùng Sở Phỉ Yên đi. Mạc Vong Trần chỉ hướng kia đứng tại Lâm Phong bên cạnh hai tên nữ tử, mở miệng cười. Quái thai, nhìn lại ngươi đối với chúng ta Bất Lao Sơn biết được thật đúng là không ít, hẳn là thật sự là sư tôn đệ tử mới thu hay sao? Cách đó không xa, một tòa nhà gỗ phía trước, có một tên thanh niên nam tử ngay tại vì trước nhà một gốc đại thụ trùm lên cỏ khô, giống như sợ cây kia đại thụ thụ hàn giống như. Trong ngôn ngữ, nam tử một bên sắp xếp đại thụ, một bên ngước mắt, đầu tiên đem ánh mắt trông chờ tại Mạc Vong Trần trên thân. A. Đông nhiên, hắn phát ra một tiếng kinh nghi, bởi vì hắn phát hiện, bản thân vậy mà không thể nhìn thấy Mạc Vong Trần bộ dáng. Đối phương trên mặt, có một tầng hắc sắc khí tức tại che đậy, đây là từ đại đạo diễn hóa ra. Cái này, không chỉ là thanh niên như thế, Mạc Vong Trần đồng dạng cũng là phát hiện, hắn nhìn về phía đối phương lúc, trên mặt của đối phương, cũng có loại này đạo vận tại che đậy, căn bản thấy không rõ chân dung. Chỉ có hai người bọn họ là như thế, Lâm Phong cùng xoáy chân mấy người, lại cảm thấy hết thể bình thường. Vì sao ta cảm thấy cùng ngươi giống như đã từng quen biết? Mặc dù không thể nhìn thấy Mạc Vong Trần bộ dáng, nhưng thanh niên này, vẫn tại hắn cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Hắn nhất thời buông xuống trong tay hết thảy, hướng phía Mạc Vong Trần đi tới. Sở Vũ, Bất Lao Sơn nhị sư huynh. Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, cũng không khó đoán ra đối phương thân phận. Người này, chính là kế tiếp kỷ nguyên về sau, cơ trường không chuyển thế. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa mà nói, hắn, chính là Mạc Vong Trần chính mình. Nhưng từ nơi sâu xa, như có thứ gì, đang ngăn trở hai người gặp mặt, cho nên giờ phút này, bọn hắn đều không cách nào thấy rõ dung mạo của đối phương. Ta cũng có loại này cảm giác đâu. Mạc Vong Trần nhất tiếu, trên mặt bất động thanh sắc, hắn biết hết thảy, nhưng người nơi này, lại gì đó cũng không biết. Cuối cùng, Lâm Phong mang theo Mạc Vong Trần rời đi, bọn hắn hướng hậu sơn đi đến, đi tới một chỗ phía trước cổ điện. Tam Thanh Quan. Kia cung điện phía trên, hoành lập viết có ba chữ to, cứng cáp hữu lực, ẩn chứa một loại đại đạo trần nghĩa đang lưu động. Ông. Đông nhiên, một cỗ không hiểu lực lượng giáng lâm đến Mạc Vong Trần trên thân, làm cho hắn nhất thời biến sắc. Loại này lực lượng, hắn cường đại trình độ, vượt ra khỏi nhận biết, không phải sức người có thể chống lại. Sau một khắc, trước mắt hắn hiện lên một trận hoa dâm, làm tầm mắt lần nữa có thể khôi phục lúc, phát hiện bản thân, sớm đã là đi tới bên trong cổ điện. Trong cổ điện bố trí cũng rất thô giản, phía trước, một cái tóc trắng phơ lão nhân, đang ngồi ở lửa than phía trước. Hắn một tay cầm một cuốn sách, ngay tại xem duyệt, tay kia nâng lên chén trà, đem nước trà đưa tới trước miệng, trong mắt vẫn luôn là rơi vào kia trên sách, không có nhìn qua Mạc Vong Trần một chút. Ngồi, đem nước trà trong chén uống cạn đằng sau, lão nhân đem chén trà buông xuống, sau đó nhàn nhạt phun ra một chữ. Mạc Vong Trần tâm thần chấn động, người trước mắt, không phải phu tử còn có thể là ai. Hắn tựa như một cái phàm tục ở giữa phổ thông lão nhân giống như, người mặc một bộ màu xám trắng đạo bào, toàn thân trên dưới đều không có bất kỳ cái gì sáng chói địa phương. Nhưng mà, chính là một người như vậy, giờ phút này ngồi trước mặt mình, làm cho Mạc Vong Trần liền hô hấp cũng không khỏi cảm thấy khó khăn lên tới. Trên người đối phương, trong lúc vô hình hình như có đại đạo quấn quanh hắn thân, đây là một loại áp đảo cao hơn hết tồn tại đáng sợ, đạo pháp tự nhiên, đã vượt ra hết thảy. Phu tử liền ngồi ở chỗ đó, lại cho người ta một loại, hắn chính là cái này thiên đạo hóa thân cảm giác. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, sau đó không người kính bái, từ một loại nào đó trên ý nghĩa mà nói, phu tử, cũng là hắn sư tôn. Hắn ngồi xuống, lộ ra rất là câu thúc, dù cho là đã từng với hư giới nội nhìn thấy thần vương, đều không cách nào làm cho được hắn như thế. Đây là một loại không thể kháng cự vĩ lực, phảng phất là bất luận kẻ nào đến nơi này, đều sẽ như Mạc Vong Trần như vậy. Làm sao? Ta bộ dáng nhìn qua rất là hung ác sao, ngươi cớ gì như vậy khẩn trương? Phu tử bỗng nhiên mở miệng cười, hắn đem trong tay thư tịch buông xuống, mang tới một cái chén, vì Mạc Vong Trần rót một chén trà. Ê! Tuy nhiên trước kia liền từ Lâm Phong nơi đó biết được, phu tử rất dễ thân cận, nhưng Mạc Vong Trần dù sao cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phu tử, tự nhiên không dám có quá nhiều tùy ý. Hắn trầm mặc hảo một lát, mới mở miệng, đại sư huynh vì tìm ngươi, bây giờ đã là thăm hỏi luân hồi, sư tôn. Những việc này, nói với ta thuận tiện, nhớ lấy không nên cùng ngoại môn mấy cái kia tiểu tử nhắc lên. Phu tử nói, Mạc Vong Trần gật đầu, nhưng trong lòng rất là kinh ngạc, phu tử giống như trước kia liền biết được hết thảy, thân ở lập tức, lại sớm đã suy đoán ra được rất nhiều năm đằng sau, chuyện phát triển cùng kết quả. Bây giờ ta, cũng chỉ là một bộ hóa thân thôi, vô pháp cảm ứng được chân thân tung tích, ngươi đến chỗ của ta, sợ là không chiếm được hài lòng đáp án. Phu tử nói, Mạc Vong Trần trầm mặc, phu tử có vạn thiên hóa thân, tồn tại ở khác biệt thời không, mà chân thân lại duy chỉ có một cái, nhưng đến tột cùng ở vào cái nào thời đại, dù cho là địa tạng vương cũng không biết. Phu tử chính là giới này pháp tướng, kỷ nguyên diệt mà lại tiếp tục diệt, chính là bởi vì hắn chân thân rơi vào trong luân hồi. Chỉ có đem chân thân tìm ra, mới có thể để hắn đem loại này vô tận hủy diệt cùng khôi phục ngăn cản. Nếu không, cái này thế gian sinh linh, vô luận hắn cuối cùng cỡ nào cường đại, kết quả, cũng hay là chạy không khỏi kỷ nguyên hủy diệt. Trợ từ, dùng ở đầu câu tử chân thân xuất hiện, trở lại pháp tướng bên trong, liền có thể làm cho loại kia lặp đi lặp lại hủy diệt cảnh tượng đình chỉ. Chỉ có thế giới không còn hủy diệt, mặc kệ không dừng lại tận phát triển, vạn vật sinh linh đi thăm dò thiên đạo, nói không chừng cuối cùng sẽ có một ngày, có thể đánh vỡ trói buộc, siêu việt cái gọi là đỉnh phong cổ thần chi cảnh, đạt được chân chính trên ý nghĩa suốt đời, cũng không phải là không có khả năng. Có lẽ, đây cũng là Lâm Phong đã từng nói, đạo không tận đi. Chương 1154, ta tới đón ngươi. Mạc Vong Trần tại Bất Lao Sơn trên chờ đợi dòng dã 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn không hề rời đi qua cổ điện, mà là vẫn luôn cùng phu tử đợi cùng một chỗ. Thẳng đến 3 ngày sau, tại Lâm Phong đám người đưa mắt nhìn dưới, hắn lướt thân bay xuống núi tuyết. Chạy, Mạc Vong Trần tâm tình phá lệ nặng nề. Bởi vì theo phu tử nơi đó, hắn biết được rất nhiều dĩ vãng không biết sự tình. Mà lại cũng biết, muốn tìm được phu tử chân thân, cũng không dễ dàng. Vậy đơn giản muốn so Mạc Vong Trần tự hành đi ngăn cản kỷ nguyên hủy diệt còn khó hơn rất nhiều. Phía sau hơn 80 năm thời gian, Mạc Vong Trần vẫn luôn là đợi tại Đại La Thiên giới bên trong, hắn du tẩu cùng mỗi cái hoàng triều. Thỉnh thoảng sẽ tiến về Đại Đạo Tinh, đăng lâm Bất Lao Sơn, cùng phu tử nói mấy câu. Tại tu đạo trên đường đi, Mạc Vong Trần đối pháp tắc lĩnh ngộ, cùng đối đại đạo chân nghĩa kiến giải, đều đã vượt xa khỏi người cùng thế hệ rất nhiều. Nhưng, phu tử chính là giới này pháp tướng, từ một loại nào đó trên ý nghĩa mà nói, hắn chính là thế giới này hạo thiên, là thiên đạo hóa thân. Mạc Vong Trần rất may mắn, mình có thể đi vào cái này thời đại, cùng phu tử gặp nhau. Hắn vui trên con đường trưởng thành, có cái gì chỗ nào không hiểu, tại mặt sau này hơn 80 năm trong thời gian, đều nhất nhất đi cùng phu tử hỏi qua, cũng đã nhận được một chút cái gọi là đáp án. Ở thời đại này, Mạc Vong Trần đạt được rất nhiều trưởng thành, loại này trưởng thành, không phải nói tu vi, mà là tâm trí trên thuế biến. Mà người tu đạo, nhất coi trọng chính là tính cách, thiên phú không phải tuyệt đối. Nhìn chung cổ kim, cũng có không ít thiên tư bình thường người, từng đi tới rất nhiều người đều vô pháp đạt tới cao độ. Bọn hắn chỗ bằng vào, chính là bản thân nội tâm một phen chấp nghiệm, cùng kia khỏa cứng cỏi không thôi tâm. Đạo cuối cùng đến tột cùng là nơi nào, thế gian không một người có thể biết, nhưng Mạc Vong Trần lại rõ ràng, ở trên con đường này đi được càng xa, tâm trí cùng tính cách, mới là quyết định một người cuối cùng có thể đạt tới dạng gì cao độ. Thẳng đến, 100 năm thời gian sắp kết thúc, cuối cùng thời gian nửa năm, Mạc Vong Trần lần nữa đi tới Bất Lao Sơn bên trên. Hắn ở chỗ này chờ đợi dòng dã nửa năm, cùng Lâm Phong, Soái Chân mấy người quan hệ, sớm đã thân như huynh đệ. Trong nửa năm này, hắn thường xuyên bồi Lâm Phong, Phương Hàn luyện kiếm, bồi nhị sư huynh làm vườn trồng cây, thời gian trôi qua rất là thanh nhàn. 100 năm thời gian sắp trôi qua, làm cho Mạc Vong Trần tâm bên trong một mực không hiểu là, nếu dựa theo trước đó Lâm Phong từng cùng mình đã nói, tại Lâm Phong từ Thiên Nam đi vào Đại La Thiên Giới về sau, nhiều nhất thời gian 10 mấy năm, thế giới này liền sẽ phát sinh biến động lớn. Nhưng Mạc Vong Trần ở chỗ này chờ đợi dòng dã 100 năm, kia cái gọi là biến động lớn, nhưng vẫn không có đến. Thậm chí, liền kia cái gọi là cửu lê xâm thiên nam, đều không có phát sinh. Hắn không biết là có hay không là bởi vì chính mình xuất hiện, mà thay đổi thế giới này, hay là nói, là phu tử, làm cho những chuyện này phát triển, tạm thời đình chỉ, để Mạc Vong Trần ở chỗ này vượt qua an tĩnh 100 năm. Tại cuối cùng một ngày lúc, Mạc Vong Trần phân biệt cùng Lâm Phong mấy người nói tạm biệt, sau đó đi tam thanh quan bên trong, gặp phu tử. Cuối cùng, hắn rời đi cái này thời đại. Đứng tại tiến về đời thứ tư trước cổng chính mới, Mạc Vong Trần nội tâm 100 mối cảm xúc ngổn ngang. Tuy nói, trước mặt hắn vượt qua tam thế, đều đã là phát sinh ở chuyện đã qua, nhưng dù sao, bản thân tại 3 cái thế giới khác nhau bên trong, phân biệt vượt qua 100 năm thời gian. Mặc các thành lập, du du nỗ lực, bất lao sơn cùng phu tử ở chung, đây hết thảy đều bị được hắn rất khó quên. Nhưng cuối cùng có lại nhiều không bỏ, hắn cũng muốn rời đi. Dù sao, hắn vốn cũng không thuộc về cái này thời đại, mang không đi bất kỳ vật gì, cũng vô pháp ở chỗ này lưu lại gì đó. Cùng trước mặt tam thế cùng so sánh, Mạc Vong Trần đời thứ tư, trôi qua nhưng là bình thản quá nhiều. Hắn cơ hồ không có nhúng tay đến bất kỳ phân tranh bên trong, chỉ là đi làm một chút bản thân việc. Đời thứ 5, đời thứ 6, cho đến thứ 9 thế, hắn đều là như thế. Tại cái này cửu thế trong luân hồi, hắn phân biệt đi 9 cái thế giới khác nhau. Đầu tiên là sáng lập Mạc Các, sau đó lại đưa du du mấy vị đệ tử chi hồn nhập Minh Phủ, còn có cùng phu tử gặp nhau. Trừ cái đó ra, Mạc Vong Trần còn từng có một lần về tới Thiên Nam, cũng Lâm Phong vị trí cái kia Thiên Nam, mà là Mạc gia chỗ, Mạc Vong Trần trưởng thành cái kia Thiên Nam. Hắn chỗ đi trước thời đại cũng không có Mạc gia, thậm chí là Liền Vân Quốc đều không có lập triều. Kia là Thần Vương thời đại. Vấn đạo trường sinh thủy vô chung, Thần Vương quay đầu mộng không còn. Mạc Vong Trần về tới Thiên Nam 10 vạn năm trước, kia là Thần Vương lăng trưởng không thời đại. Một đời kia, hắn vẫn như cũ không có cái gì đi làm, mà là lựa chọn làm một cái phổ phổ thông thông người. Mạc Vong Trần thấy được ngày xưa bất tử yêu đế, hắn tư có thể nói quán cổ tuyệt kim, quét ngang hết thệ cường địch, thành tựu vô thượng yêu đế chi danh. Hắn còn chứng kiến, với không tận tử hải trên không, bất tử yêu đế cùng lăng trưởng không kinh thiên động địa nhất chiến. Đối Thiên Nam đương thời người mà nói, kia nhất chiến, song phương đánh cho thiên địa băng liệt, thương khung biến sắc, có thể đối Mạc Vong Trần tới nói, đây chỉ là một trận, phổ phổ thông thông đế cảnh cường giả nhân vật đỏ sức thôi. Nhưng không thể không nói chính là, vô luận là Lăng Trường Không, hay là bất tử yêu đế, hai người đều có kinh thiên động địa chi tư, nếu không phải thời điểm đó Thiên Nam, bị Bái Nguyệt Thánh Chủ lấy vô thượng tiên lực phong cấm. Hai người bọn họ thành cửu, chỉ sợ đều là không thể đo lường. Cửu thế luân hồi kết thúc, Mạc Vong Trần lần nữa đi tới Minh Phủ bên trong. Nại Hà Kiều dưới, Vong Xuyên Hà bên trong, người kia, vẫn tại ngồi xếp bằng, mỗi ngày chịu đựng trùng rắn phệ thân nỗi khổ. Nại Hà Kiều đầu, Tam Sinh Thạch Bờ, Mạnh Bà vẫn như cũ canh giữ ở nơi đó, không từng có rời đi nửa bước. Mạc Vong Trần đi tới Địa Tạng Vương Điện. Cửu thế luân hồi, 900 năm thời gian, hắn hôm nay, mặc dù bộ dáng không có chút nào biến hóa, nhưng này thâm thúy trong đôi mắt, lại tận lộ ra một loại vô cùng tang thương. Cái này 900 năm đến, hắn thấy được rất nhiều, cũng cảm ngộ rất nhiều, cứ việc, 900 năm bên trong, hắn tu vi tiến triển được chậm chạp, nhưng tới hiện tại, Mạc Vong Trần tu vi, cũng đã là đạt đến thiên tiên cảnh sơ kỳ. Bước ra một bước này, chính là một loại thuế biến, tuy chỉ là sơ kỳ cảnh giới, nhưng Mạc Vong Trần bây giờ chiến lược, đến tột cùng đã cường đại đến mức nào, không người nào có thể phỏng đoán cho ra sâu cạn. Bởi vì hắn thể nội, có được thần cách, đây là hậu thế mạt pháp thời đại, đến cổ thiên đình bại vong đằng sau, phiến thiên địa này không còn giao phó cho thế nhân đổ vật. Tại địa tạng vương chỉ huy dưới, cuối cùng, Mạc Vong Trần đi tới một cái cổ quan phía trước. Quan tài thể hiện lên hơi mở trạng thái, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy, kia trong đó nằm một cái nữ tử. Đây là Mộng Vũ Nhu nguyên thần thể, lúc trước nhập vân các bi thảm thế lực khắp nơi liên thủ vây công, Mộng Vũ Nhu cũng là tại kia trong trận chiến ấy, bị trọng thương. Cuối cùng nàng thương thế tăng thêm, nguyên thần ly thể thân trở thành một cái hoạt tử nhân, như nguyên thần vô pháp trở về bản thể, thì vĩnh viễn cũng vô pháp tỉnh lại. Mạc Vong Trần tự nguyện rơi vào luân hồi 900 năm, hắn làm đây hết thảy chính là vì Mộng Vũ Nhu. Bây giờ, cựu thế cuối cùng kết thúc, Mạc Vong Trần đứng tại cổ quan phía trước, nhìn xem trong đó, kia lẳng lặng nằm nữ tử. Hắn đi lên trước hắn, tâm bên trong không khỏi có chút kích động, Vũ Nhu, ta tới đón ngươi. Chương 1155, trở về. Ông. Địa tạng vương bàn tay duỗi dò xét, sát na, không gian hưu hưu chấn động một cái. Sau đó, chỉ gặp kia cổ quan bên trong, Mộng Vũ Nhu nguyên thần chính là bay ra, hắn nguyên thần thể dần dần thu nhỏ, cuối cùng trở thành nhất tôn tiểu nhân như vậy, bị địa tạng vương đưa vào Mạc Vong Trần trong tay. Ông! Mạc Vong Trần trong lòng bàn tay, kia đặc thù đạo văn tỏa sáng nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Sau đó đem Mộng Vũ Nhu nguyên thần thu nhập đi vào. Ngươi vẫn như cũ có minh sứ thân phận, ta không thu hồi, đi thôi, tìm tới nàng thân thể thân đằng sau, liền có thể đem nó nguyên thần thì đưa bản thể. Địa tạng vương nói. Sau đó hắn đại thủ trong hư không vung qua, sát na, một đạo hư huyễn đại môn chính là xuất hiện ở Mạc Vong Trần trước người. Mạc Vong Trần nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay đạo văn. Hắn có thể cảm giác được Mộng Vũ Nhu khí tức trong đó lưu động, bản thân tại 9 cái thế giới khác nhau bên trong, vượt qua 900 năm tuế nguyệt. Bây giờ, rốt cục đạt được hồi báo. Hắn hít sâu một hơi, sau đó lại là trùng điệp hướng phía địa tạng vương chắp tay, làm xong đây hết thể đằng sau, chính là không do dự nữa, hướng phía trước người hư hóa đại môn, một bước bước vào đi vào, hoàn toàn biến mất tại bên trong cổ điện. Ông. Trước mắt nhoáng một cái, làm Mạc Vong Trần tầm mắt lần nữa có thể khôi phục lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, giờ phút này, hắn trống rông xuất hiện tại trong một tòa thành cổ. Thành bên trong người người tới hướng, đều không phải phàm tục, đều là có tu vi trong người cao thủ. Đế cảnh cường giả cũng không hiếm thấy, mà lại làm cho Mạc Vong Trần hưu hưu kinh ngạc chính là, thành bên trong lui tới tu giả bên trong, cơ hồ có gần 1/3 người. Đều đạt đến hư tiên cảnh trở lên. Cảnh tượng như vậy, không thể không nói hoàn toàn chính xác rất làm cho người khác kinh ngạc. Sớm tại lúc trước, Mạc Vong Trần không có trước khi rời đi, Đại La Thiên Giới mặc dù cũng là một cường giả như rừng chi địa, nhưng lại không được có thể cường thịnh đến loại tình trạng này. Mạc Vong Trần lập với nguyên địa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bây giờ phiến thiên địa này ở giữa pháp tắc. Mặc dù cùng lúc trước bản thân rời đi thường có một chút cải biến, nhưng hắn lại là vô cùng khẳng định, bản thân là thật trở về. Rời đi 900 năm, lần nữa khi trở về, Mạc Vong Trần có một loại không nói ra được tâm tình, hắn cảm khái vạn thiên. 900 năm tuế nguyệt, đối tuyệt đại bộ phận tu giả mà nói, tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng nó lại đủ để cải biến rất nhiều sự tình. Vân Minh Lầu. Đây là thành bên trong nhất phồn hoa một chỗ quán rượu, sinh ý rất không tệ, lui tới người mỗi cái không tầm thường. Mạc Vong Trần đi tới Vân Minh trong lầu, bản thân rời đi 900 năm thời gian, hắn không biết bây giờ Đại La Thiên Giới đã phát triển thành gì đó bộ dáng. Ngày xưa những bằng hữu kia, hay là địch nhân, lại như thế nào rồi? Hắn cần trước hiểu rõ ràng những tình huống này, chính hảo, quán rượu loại địa phương này. Chính là tìm hiểu tin tức nơi đến tốt đẹp. Toàn bộ Vân Minh Lầu cùng chia có 3 tầng, nghe nói nơi này có một loại tốt nhất mỹ tửu, uống chi có thể dùng người như trong dục hỏa đốt, đối tu vi có lợi ích to lớn. Bất quá, loại rượu này lại là cực kỳ chân quý, người bình thường căn bản uống không tầm thường. Mạc Vong Trần đi tới ba tầng cái nào đó vị trí gần cửa sổ, tiên thạch đối hắn mà nói, bất quá là một cái sổ tự thôi, lại chân quý rượu, hắn cũng có thể uống đến lên. 3. Hắn trực tiếp đem một cái đụng không biết bao nhiêu tiên thạch túi chữ vật, hướng trên mặt bàn quăng ra, đạo, trước lên cho ta một bình tử xương ngưỡng. Được rồi khách quan, ngươi thật đúng là tới kịp thời, bổn điếm tử xương ngưỡng, mỗi ngày mua bán số lượng đều là hữu hạn, chỉ có 100 phần. Đúng lúc, ngươi điểm cái này một bình, chính là hôm nay cuối cùng một phần. Tiếp đại gã sai vật đang kiểm tra qua Mạc Vong Trần túi chữ vật đằng sau, rất là tôn kính nói, sau đó chính là quay người rời đi. Không thể không nói, tử xương nhượng đích thật là hảo tiểu, khó trách cái này Vân Minh Lầu có thể sinh ý tốt như vậy. Liền Mạc Vong Trần loại này cực ít uống rượu người, tại uống vào một chén đằng sau, cũng nhịn không được muốn tiếp tục uống chén thứ hai. 900 năm bất quá trong nháy mắt ở giữa, không nghĩ tới, 900 năm về sau, Đại La Thiên Giới đã là bây giờ như vậy phồn thịnh cảnh tượng. 900 năm trước, trên trời rơi xuống kỳ quái, làm cho thế gian pháp tắc phát sinh một chút cải biến. Từ khi đó bắt đầu, thế nhân tu vi, tiến triển thì càng đơn giản hơn rất nhiều. Mạc Vong Trần một mình uống rượu, bên hai nghe được rất nhiều người đang nghị luận. Hắn biết được, tại lúc trước bản thân rời đi không đến bao lâu, Đại La Thiên Giới chính là phát sinh một kiện đại sự, toàn bộ thế gian pháp tắc trong một đêm có biến hóa vi diệu. Đêm hôm ấy, rất nhiều người tu vi, đều mặc danh kỳ diệu đạt được đột phá, liền một chút bị vây ở cái nào đó cảnh giới, đau khổ không được tiến triển người, cũng đã nhận được đột phá. Mà lại, cũng là từ khi đó bắt đầu, thế nhân lĩnh ngộ pháp tắc tựa hồ cũng biến thành càng thêm đơn giản rất nhiều. Tóm lại, bởi vì lần kia trên trời rơi xuống kỳ quái, làm cho bây giờ Đại La Thiên Giới, chỉnh thể thực lực tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc, thần cách không hàng, thế nhân muốn thành thần, thực sự quá khó khăn. Đúng vậy à, 900 năm trước những cái kia vô địch với cùng thế hệ kiêu tử, bây giờ đều đã đạt được trưởng thành, như Thanh Đế Tử, Thiên Long Đế Tử bọn người, cũng đều là bước vào bán thần cảnh giới. Rất nhiều thế hệ trước cao thủ tại bọn họ trước mặt, sớm đã ảm đạm phai mờ. Thời đại thay đổi, thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài. Ngày xưa Huyền Thánh Đế bị trảm, Huyền Đế Tử thay kỳ vị, bây giờ đã trở thành tọa trấn một phương võ minh nhân vật cái thế. Phóng nhãn bây giờ thiên hạ, mấy vị kia Thánh Đế cường giả không ra, sợ cũng không có bao nhiêu người có thể cùng Huyền Vũ Đế tranh hùng đi. Nghe đến đó lúc, Mạc Vong Trần không khỏi nội tâm chấn động, Huyền Thánh Đế vậy mà chết rồi. Bản thân rời đi cái này 900 năm bên trong, đến tột cùng đều chuyện gì xảy ra. Bây giờ Huyền Đế Tử đã kế thừa đế vị, bị thế nhân tôn làm Huyền Vũ Đế, mà không phải Huyền Thánh Đế. Bởi vì hắn cũng không có khả năng bước vào cổ thần cảnh giới, tự không thể gánh được hắn Thánh Đế chi danh. Thanh Đế Tử, Huyền Vũ Đế, Thiên Long Đế Tử, còn có mấy vị khác thiên tài, như Thiên Long Thần Thể Khương Thần, Viêm Hoàng Thánh Nữ Phượng Thanh, đều là đã từng danh động thiên hạ kiêu tử, bây giờ toàn bộ đều chiếm được trưởng thành. Cái này 900 năm đến, mấy người bọn họ có thể nói đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ. Không biết các ngươi có hay không có nghe nói, Thần Vẫn Sơn bên trên, Linh Tiêu Quán bên trong, từng có người ở nơi đó thấy được thần tích hiển hóa, các phương đều suy đoán, kia là có người đạt được thần cách. 900 năm trước, Linh Tiêu Quán liền từng tuyên bố muốn tạo thần, hẳn là bọn hắn thành công không? Ngày xưa Trảm Tình Thánh Tử chiến bại, sau này bị Linh Tiêu Quán thu làm truyền thừa người, được tạo thần tư nguyên, như quả nhiên là có người nhìn thấy thần tích hiển hóa, nói không chừng hơn phân nửa là cùng Trảm Tình Thánh Tử có liên quan rồi. Nói đến việc này, lệnh ta không khỏi nhớ tới ngày xưa kia người, độc với cổ tộc 13 vị đế tử giằng co. Đã 900 năm a. Ngươi không nói, ta đều nhanh đem hắn quên, người này tư chất ngút trời, đáng tiếc. Bây giờ đã là tung tích không rõ, từng một người đâm liền Huyền Vũ Minh mỗi loại đại thánh đế cùng cổ võ thế gia, hoành không liên chạm các thánh tử, cuối cùng càng là ngăn ở Huyền Đế bên ngoài cửa cung, Huyền Đế cung lại không một người dám động hắn. Rất nhiều người nghị luận ở giữa, không khỏi phát ra thở dài, hình như có vô tận cảm khái. Sư phụ, các ngươi nói người kia là ai a? Một cái 12-13 tuổi đại tiểu nữ hài, mang trên mặt nghi hoặc, nhịn không được đối bên người một tên lão giả dò hỏi. Chương 1156, xuất thủ. Kia là một cái gọi Mạc Vong Trần người. Nghe được tiểu nữ hài hỏi thăm, nàng bên cạnh lão giả hòa ái tới giải thích lên tới. Ngày xưa, thần vương thể danh động thiên hạ, bây giờ cùng thế hệ có thể nói vô địch Thiên Long đế tử, cũng là trong tay hắn thua thiệt qua. Nói đến cái đề tài này lúc, Vân Minh lầu 3 tầng bên trong, rất nhiều người cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn sang, trong mắt đều tại hồi tưởng lấy gì đó. Có thể thấy được, cho dù là Mạc Vong Trần rời đi 900 năm, nhưng hắn danh tự, vẫn như cũ bị rất nhiều người ghi tạc tâm bên trong. Thiên Long đế tử được vinh dự đương thời thế hệ tuổi trẻ bên trong, cuối cùng trông chờ cái thứ nhất đạp vào cổ thần chi cảnh thiên tài, thế mà cũng tại cái này Mạc Vong Trần trong tay thua thiệt qua. Trên mặt thiếu nữ rất là kinh ngạc. Nàng vừa mới bước vào tu chân giới không lâu, mà lại chân thực niên kỷ xác thực cũng chỉ có 12-13 tuổi, đương thời, Thiên Long đế tử, Thanh đế tử, Huyền Vũ đế các loại, đều đã là cao thủ danh chấn nhất phương nhân vật, có thể nói không ai không biết, liền thế hệ trước cao thủ đều có rất nhiều bị bọn hắn chiến bại. Mà giờ khắc này, thiếu nữ chợt biết được, đã từng có một người, lại làm cho Thiên Long đế tử thua thiệt qua, cái này thực sự không thể không khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Ngày Long tộc có một mặt phần linh kính, ngày xưa Thiên Long đế tử cầm này cảnh nhập bách hồn cốc, sau này cũng là bị Mạc Vong Trần đoạt đi. Có người mở miệng nói, đã từng thần vương thể, thực sự quá mức kinh diễm, luân phiên trấn áp rất nhiều thánh tử, chưa từng bại trận, liền Thiên Long thần thể khương thần, cùng cảnh cùng hắn giao thủ, cuối cùng cũng chiến bại. Mạc Vong Trần đã từng quá khứ, vẫn như cũng là cấn tại rất nhiều người trong đầu, thần vương thể nhất mạch quá mức kinh diễm, mỗi có xuất thế, đều cơ hồ có thể xưng vô địch, khinh thường cùng thế hệ. Nói đến Thiên Long thần thể khương thần, không biết các ngươi có nghe nói qua một người, là cùng thần vương thể, đến từ hạ giới cùng một nơi. Đồng nhiên có người nói, Chân Long thể Vũ Lăng Phong. Người này tại 800 năm trước liền tới Đại La Thiên giới, mà lại thiên tư chắc tuyệt, cũng không so khương thần bọn người kém bao nhiêu. Cái này 800 năm đến, hắn trưởng thành tốc độ cũng là tấn mãnh, liên bại rất nhiều thánh tử. Bây giờ cũng coi như được là Đại La Thiên giới nhất đẳng cao thủ. Ầm ầm. Đám người nghị luận ở giữa, đột nhiên, quán rượu bên ngoài, cách đó không xa hư không bên trong, truyền đến một đạo kinh thiên động địa nổ vang. Tất cả mọi người sôi nổi giật mình, sau đó ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp hai đạo thân ảnh sớm đã là với trên bầu trời đụng nhau đến cùng một chỗ. Thật sự là nói cái gì đến gì đó. Đây không phải là Thiên Long thần thể Khương Thần sao? Khương Thần đã là thiên tiên cảnh hậu kỳ, dù chưa bước vào bán thần, nhưng bằng cho mượn Thiên Long thần thể, lại nhưng cùng thông thường bán thần cường giả giao phong, không nghĩ tới hôm nay, lại nơi này xuất hiện. Cùng hắn giao thủ người là ai, trong bộ dáng, cũng hẳn là thế hệ trẻ tuổi cao thủ, lại dám cùng Khương Thần giao phong, không phải là cái thánh địa kia bên trong thánh tử. Chân Long thể Vũ Lăng Phong. Có người híp hai con người, nói ra cái tên này. Nghe nói cái này Vũ Lăng Phong, là cùng ngày xưa thần vương thể đến tự cùng một nơi. 800 năm trước, thần vương thể không có tin tức đằng sau. Vũ Lăng Phong nhiều năm qua, vẫn luôn tại lực chiến cùng thế hệ, không thể không nói. Hắn Chân Long thể tuyệt đối khủng bố, đi vào Đại La Thiên giới đến nay, còn chưa nếm thua trận. Đương thời hai đại thần thể lại nơi này giao phong, không biết ai mạnh ai yếu. Thành bên trong, đám người nghị luận sôi nổi, toàn bộ đều đã bị kinh động ra, ánh mắt nhìn qua kia trên không giao chiến. Hai đại long thể va chạm, thiên băng địa liệt, liền hư không đều bị đánh được diệt vong. Đáng sợ pháp tắc chi lực không ngừng diễn hóa trở thành các loại cường đại thánh thuật, với phía trên trời cao tiến hành đối bính, làm cho người không khỏi sợ hãi. Kinh quản cách rất xa, nhưng này trong giao chiến chỗ xung đột ra một sợi dư uy, tùy tiện đều có thể đem một tên hư tiên cảnh cường giả mạt sát. Nhìn lại những năm này, hắn trưởng thành cũng là không kém, không biết mấy người khác có hay không cũng có đến. Trong đám người, Mạc Vong Trần tự nói, nhìn xem phía trên kia cùng Khương Thần Lực chiến hồi lâu, cũng không có rơi vào kém cỏi Vũ Lăng Phong. Đã Vũ Lăng Phong đều tới Đại La Thiên Giới, không biết Bạch Kim Thành bọn người, có hay không cũng có đến. Ầm ầm. Kinh thiên va chạm không ngừng truyền đến, đáng sợ đại thế giống như có thể đem hư không đè sập, cuồn cuộn sóng nhiệt quét sạch trường không. Chiến đấu đã đến gay cấn, nhưng mà song phương giao chiến, lại đều không có chút nào kiệt lực dấu hiệu, hai đại long thể thần lực không ngừng, nếu là những người khác, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi. Cuối cùng, hai người chia lìa ra, cuồn cuộn đại thế cũng là dần dần khôi phục bình tĩnh. Ngươi chân long thể quả nhiên cường đại, có thể cùng ta ngày long thể địa vị ngang nhau mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này thế gian, ngoại trừ Mạc Vong Trần cùng Huyền Vũ Đế bên ngoài, ngươi là nhân tộc cái thứ ba có thể để cho ta mắt khác đối đại thể chất có được. Khương Thần chậm rãi phun ra một hơi, mắt sáng như đuốc nhìn xem Vũ Lăng Phong. Ngươi cũng không tệ, cùng cảnh nhất chiến, ngoại trừ hạ giới một vị yêu đế sau người. Cùng thần vương thể bên ngoài, ngươi là cái thứ ba có thể cùng ta đối kháng người. Vũ Lăng Phong hít sâu một hơi, đạo. Nghe nói ngươi tại hạ giới, cùng Mạc Vong Trần quan hệ vô cùng tốt, bây giờ hắn mất tích 900 năm, lại không nghĩ rằng, còn có ngươi người bạn này thay mặt chiến thiên hạ, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, thần vương thể đến tột cùng đi nơi nào đâu, ngươi quanh năm cùng kia bạch cẩu ở Thánh Sơn Chi Thượng, hẳn phải biết một chút ta. Khương Thần híp hai con người, nở rộ thần quang. Không chỉ là hắn, những cái kia từng trải qua thần vương thể thời đại người, cơ hồ không có không muốn đi giải khai bí ẩn này để. Vũ Lăng Phong không nói, chỉ là lắc đầu, hắn những năm gần đây, vẫn luôn là đợi tại trường sinh vực Thánh Sơn Chi Thượng, mỗi ngày cùng đại bạch cầu ở chung, đã từng nhiều lần hỏi thăm đối phương Mạc Vong Trần hướng đi. Nhưng đại bạch cẩu lại luôn giả bộ như một bộ thần bí bộ dáng, nói cái gì thiên cơ không thể tiết lộ, một lần làm cho Vũ Lăng Phong nghĩ đánh đập nó một trận. Ầm ầm. Đột nhiên, tại kia không tận thiên khung chí thượng, một cái tím đen sắc đại thủ xé nát thương khung, che khuất bầu trời, trên mặt đất bỏ ra mảng lớn bóng mờ, như một tòa núi lớn như vậy, hướng phía Vũ Lăng Phong ép thẳng tới mà đi. Sát na, yêu khí trùng thiên, đáng sợ lệ khí tràn ngập hư không, làm cho thành bên trong đám người biến sắc. Cái này khí tức là cổ tộc cao thủ. Có người kinh hô, nhìn ra kia trong bóng tối người xuất thủ, đến từ cổ tộc. Chân long thể chính là ta nhân tộc thiên tài. Những năm này, cổ tộc cùng nhân tộc xung đột càng thêm kịch liệt, song phương có nhiều thiên tài bị chạm. Vũ Lăng Phong quanh năm ở Thánh Sơn Chi Thượng, ít có ra ngoài. Không nghĩ tới lần này xuất hiện ở đây, lại có cổ tộc cao thủ nhịn không được ra tay với hắn, muốn bóp chết ta nhân tộc thiên tài. Rất nhiều nhân tộc tu giả đều nhíu lại mi đầu, trên mặt nổi lên một chút sắc mặt giận dữ. Cho tới nay, đều có nghe đồn, thần vương thể cùng vị kia tiên sinh dạy học, đều rời đi thế giới này, huyền thánh đế càng là không tiếc hao phí cực lớn tinh lực đi thôi diễn, cuối cùng được ra. Cái này thế gian lại là đã không có thần vương thể cùng dạy học trước sinh tồn ở loại này kết luận. Ngày đó huyền thánh đế giáng lâm Thánh Sơn, muốn đại khai sát giới, lại bị trong đó bay ra một đạo kiếm quang chằm diệt, nhất đại thánh đế đại năng đến tận đây vẫn lạc, bất quá cái này cũng chỉ có thể trách hắn quá lô mãng, cho dù vị kia tiên sinh dạy học không có ở đây, nhưng trước khi rời đi, như thế nào lại không lưu lại thủ đoạn bảo hộ thánh trong núi người. Những năm gần đây, thế nhân đối Thánh Sơn cực kỳ sợ hãi, không dám tự tiện xông vào, nếu không ngày xưa huyền thánh đế chính là hạ tràng, Vũ Lăng Phong cùng cái kia đại bạch cẩu một mực trốn ở trên núi, tự không dám có người đi tìm bọn hắn gây chuyện. Bây giờ, Vũ Lăng Phong xuất hiện ở đây, nhanh như vậy đã có cổ tộc cao thủ nhịn không được. Thần vương thể ngày xưa trêu chọc cựu địch nhiều lắm, càng là cùng rất nhiều cổ tộc ở giữa ân oán không ngừng. Vũ Lăng Phong từng cùng hắn bạn cũ, là thần vương thể bằng hữu, bây giờ đi xuống Thánh Sơn, cổ tộc tự nhịn không được muốn đối hắn xuất thủ. Đám người nghị luận ở giữa, kia che đậy thiên khung đại thủ, sát na đi tới Vũ Lăng Phong đỉnh đầu, muốn đem hắn nhất kích diệt sát. Bán thần cường giả. Vũ Lăng Phong hơi biến sắc mặt, cảm nhận được bàn tay to kia bên trong cái nào, ẩn chứa một sợi thần uy. Như thế cảnh giới nhân vật, không phải hắn có khả năng chống cự, nhưng dám độc thân đi xuống Thánh Sơn, hắn làm thế nào có thể không có chạy trối chết thủ đoạn. Làm càn. Nhưng mà, ngay tại Vũ Lăng Phong chuẩn bị vận dụng át chủ bài, trốn đi thật xa lúc, đồng nhiên, phía dưới trong lòng đất, truyền đến một đạo gầm thét. Chỉ gặp, Mạc Vong Trần từ trong đám người đi ra, hắn lăng không nhất chỉ, chớp mắt liền đem kia đặt ở Vũ Lăng Phong trên đỉnh đầu đại thủ, điểm diệt tán loạn xuống dưới. Chương 1157, trong nháy mắt chạm bán thần. Mạc Vong Trần đột nhiên xuất thủ, làm cho bốn phía không ít người đều là giật mình. Đa tạ. Trên không trung, Vũ Lăng Phong cũng là không khỏi thở dài một hơi, cách không hướng phía Mạc Vong Trần chắp tay. Thời khắc này Mạc Vong Trần cũng không có hiện lộ ra hình dáng của mình, mà là lấy đổi nhan thuật cải biến hình dạng, cho nên Vũ Lăng Phong đương nhiên sẽ không nhận ra. Hắn từng trêu chọc cựu địch thực sự quá nhiều, bây giờ vừa mới trở lại thế giới này, tại không có hoàn toàn giải thế cục tình huống dưới, Mạc Vong Trần cũng không nghĩ để người khác biết mình trở về. Dù sao Thánh Sơn chi thượng, Lâm Phong đã không tại, Mạc Vong Trần sớm đã không có kia cái gọi là miễn tử kim bài. Cho dù hắn bước vào thiên tiên cảnh, nhưng cũng không phải vô địch, không nói nhân tộc mấy vị kia thánh đế, cổ tộc vương, sợ cũng có không ít người bước vào thần cảnh. Như thế đại thế, Mạc Vong Trần tự không muốn gây nên người khác chú ý. Ông! Một đạo trùng thiên kiếm quang bỗng dưng hiện hiện, nó giống như từ hỗn độn tuế nguyệt bên trong chém tới, âm thầm, lại có một người xuất thủ, từ khí tức phương diện cảm thụ, cũng là cổ tộc cao thủ, mà lại tu vi cao cường, tuyệt đối cũng là bước vào bán thần cảnh nhân vật. Thành bên trong mọi người đều kinh, không ngờ tới, cái này nho nhỏ cổ thành bên trong, lại ẩn giấu đi nhiều như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, mà lại cũng nhịn không được xuất thủ, muốn bóp chết ngày xưa thần vương thể bạn cũ. Giang giác. Mạc Vong Trần đôi mắt lạnh hơn, lăng không nhất chỉ xa xa điểm tới, sát na, chém về phía Vũ Lăng Phong kiếm quang, chính là ẩm vang diệt vong xuống dưới. Cổ tộc lại vô sỉ đến mức độ này sao? Đường đường hai đại bán thần cấp nhân vật, hôm nay lại muốn ở đây, bóp chết ta nhân tộc thiên tài. Mạc Vong Trần quát lạnh, bàn tay ruồi dò xét, một cái đại thủ lan tràn ra ngoài không biết bao xa, hung hăng trộm tới bầu trời. Ông! Chỉ gặp, cái kia thiên không phía trên, một bóng người bị bức phải hiện thân, thôi động pháp tắc chi lực, diễn hóa vô thượng thánh thuật, muốn đem Mạc Vong Trần công kích hóa giải. Người là ai? Kia bị bức phải hiện thân người, tại đem Mạc Vong Trần công kích hóa giải xuống dưới đằng sau, hắn hai con ngươi nhắm lại, hàn mang chớp liên tục không ngừng. Nghĩ bóp chết ta nhân tộc thiên tài, hôm nay, ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi. Mạc Vong Trần nhìn gần đối phương, thanh âm lại là lộ ra bình thản, truyền vào trong thai mỗi một người. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng bản thân là ai, Huyền Vũ Đế sao? Hay là Thanh Đế Tử? Một phương khác hướng, lại có một người hiện thân, đồng dạng là mới từ đối Vũ Lăng Phong xuất thủ người. Trên người hắn, có một cái đáng sợ thần uy lan tràn, làm cho người biến sắc, cái này đồng dạng là một vị bán thần cấp cao thủ. Là ngày long tộc người, còn có một cái tựa như là yêu long tộc. Thành bên trong, mọi người kinh hô, hai đại long tộc bán thần cường giả, như thế thực lực, dù cho là tại bây giờ phiến thiên địa này ở giữa, cũng đủ để được xưng tụng tuyệt đỉnh tồn tại, hôm nay lại nơi này xuất hiện hai người. Cái kia nam tử áo trắng lại là người nào, xem ra là muốn vì Vũ Lăng Phong ra mặt. Hẳn là ta nhân tộc cao thủ, nhưng vì sao dĩ vãng không có gặp qua. Thành bên trong, không chỉ là có nhân tộc chi tu, như nhau có không ít cổ tộc cao thủ ở đây, nhưng lại không một người có thể nhận ra. Dưới mắt cái kia nam tử áo trắng đến tột cùng là ai? Đảm phách cũng không nhỏ, nhưng đối mặt hai tôn bán thần cường giả, tuy là thanh đế tử tới, cũng không dám chủ quan ứng phó. Có cổ tộc người cười lạnh, những năm gần đây, nhân tộc cùng cổ tộc có nhiều xung đột, không ngừng xung đột. Giờ phút này, hai đại long tộc bán thần, muốn bóp chết một vị nhân tộc thiên tài, hơn nữa còn là ngày xưa thần vương thể bạn cũ, cái này tự nhiên là cổ tộc rất nhiều người đều vui lòng nhìn thấy. Ngươi mới vừa nói, muốn ta hôm nay vô pháp còn sống rời đi. Phía trên trời cao, người đầu tiên xuất thủ người, đương nhiên đó là thuộc về yêu long tộc. Giờ phút này hắn đứng chắp tay, cư cao lâm hạ hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Một tên ban thần cấp cường giả, phóng nhãn toàn bộ thế gian, không có bao nhiêu người dám khinh thường. Giờ phút này hắn chất vấn Mạc Vong Trần, trong lúc vô hình, có một cỗ lớn lao thần uy bao phủ toàn trường, làm cho người hô hấp cũng không khỏi biến thành ngưng trọng mấy phần. Xì. Mạc Vong Trần trực tiếp xuất thủ, không có chút nào mở miệng, dùng hành động đến trả lời đối phương. Một đạo kiếm quang ngút trời thẳng lên, bàng bạc kiếm áp làm cho mọi người ở đây đều không khỏi hô hấp cứng lại. Tại tất cả mọi người không thể tin ánh mắt dưới, kiếm quang như hồng, sát na chính là tới gần yêu long tộc cường giả mi tâm. Hắn sắc mặt kịch biến, cái này đạo kiếm quang tốc độ quá nhanh, mà lại làm cho hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm khí tức. Tốc độ ánh sáng ở giữa, hắn thân thể sát na nhanh lùi lại, trận trận pháp tắc thần vận đến trên thân lan tràn ra, hóa thành tầng tầng màn sáng, ngăn cản với trước người, muốn đem Mạc Vong Trần cái này đạo kiếm quang ngăn cản xuống tới. Có thể hắn vạn không có nghĩ tới là, cái này đạo kiếm quang sự đáng sợ, vượt quá tưởng tượng, liên tiếp xuyên thủng hắn trước người ba tầng bình chướng, mà lại uy thế không thấy chút nào yếu bớt, trực chỉ hắn mi tâm mà tới. Yêu long tộc cường giả sắc mặt đại biến, cái này đạo kiếm quang ẩn chứa bên trong ẩn chứa pháp tắc, vô cùng cường đại, giống như có thể diệt sát hết thể sinh linh, mà lại hắn tại kia pháp tắc bên trong, còn cảm nhận được một cổ thần lực. Chẳng lẽ cái này thanh niên áo trắng, cũng là một vị bán thần người sao? Nếu không, cái này một sợi thần lực, hắn làm sao có thể vận dụng? Xì. Mạc Vong Trần không có lưu tình chút nào. Kiếm quang trực tiếp xuyên thủng đối phương mi tâm, đem nó nguyên thần đều bị mạt sát sạch sẽ, chỉ để lại một bộ sớm đã không có bất kỳ cái gì sinh cơ thi thể, từ trên không trung ngã xuống. T. Một màn này, kinh trụ ở đây tất cả mọi người, sôi nổi hít sâu một hơi. Một vị bán thần cấp cổ tộc đại năng, cứ như vậy bị người giết. Hán. Là ai? Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm bên trong đều kinh ngạc tới cực điểm, cũng không ít cổ tộc người, trong mắt nổi lên vẻ hoảng sợ. Đây chính là bán thần cảnh vô thượng cao thủ A, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị người chém mất. Trong nhân tộc, là lúc nào xuất hiện bực này cao thủ, hắn đến tột cùng là ai? Thật mạnh, trong nháy mắt ở giữa, liền chém một vị cổ tộc bán thần cấp cường giả. Rất nhiều nhân tộc tu sĩ đều trên mặt kích động, những năm này đến nay, hai tộc ở giữa có nhiều phân tranh, mà đại đa số đều là nhân tộc ăn thiệt thòi, cổ tộc kiêu tử nhập vân, đệ tử cấp thiên tài càng không biết có được bao nhiêu. Tại bậc này đại hoàn cảnh phía dưới, nhân tộc dần dần bắt đầu biến thành cố hết sức lên đến, cũng thế, chính hướng năm đó cổ tộc xưng hùng thời đại phát triển, cái này vô luận là đối với nhân tộc bất kỳ bên nào mà nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Bây giờ, một vị thần bí nhân tộc cường giả xuất hiện, trong nháy mắt ở giữa, liền chém một tên bán thần cấp nhân vật, thủ đoạn như thế, có thể thấy được hắn tu vi thông thiên, đạt đến thâm bất khả chắc tình trạng. Mạc Vong Trần hôm nay cử chỉ, không biết vì bao nhiêu nhân tộc chi tu hung hăng xả được cơn giận. Vừa rồi, ngươi cũng xuất thủ a? Đối mặt bốn phía đám người kinh ngạc ngôn luận, Mạc Vong Trần lại là không có chút nào để ý tới. Ánh mắt của hắn hơi đổi, liếc về phía hư không một phương khác, vị kia ngày long tộc bán thần cấp cao thủ. Ngày xưa, Thiên Long Đế tử liền cùng bản thân có nhiều ân oán, đối phương từng nhiều lần muốn giết bản thân, chỉ là trở ngại có Lâm Phong tồn tại, cho nên mới không dám xuất thủ. Bây giờ, Mạc Vong Trần trở về, ngày long tộc người dám đối với mình bằng hữu xuất thủ, hắn như thế nào lại tùy tiện buông tha đối phương? Chương 1158, Thiên Hạ Chấn Động. Mạc Vong Trần cường thế, kinh trụ tại tràng sở có người. Giữa không trung, Thiên Long tộc bán thần cường giả chau mày, trong lòng của hắn như nhau nổi lên một chút kiêng kỵ. Vị này thần bí nhân tộc cao thủ, sát phạt quyết đoán, không có lưu tình chút nào. Hơn nữa nhìn niên kỷ, hẳn là cùng Huyền Vũ Đế, Thiên Long Đế tử bọn người cùng thế hệ, hắn đến tột cùng là ai? Trong nhân tộc, từng có lúc từng có như thế một cái tuổi trẻ cao thủ. Ngươi đến cùng là ai? Thiên Long tộc bán thần cường giả hiếp hai con ngươi, không có hành động thiếu suy nghĩ, người này lai lịch quá mức thần bí, tựa như hoành không xuất thế giống như. Mà lại thực lực chi cường đại, liền bán thần đều có thể tùy tiện chém giết, cái này vô luận là đối cổ tộc bất luận kẻ nào mà nói, đều tuyệt không phải chuyện tốt. Một cái nhưng cùng Huyền Vũ Đế, Thanh Đế tử so sánh nhau nhân vật cái thế xuất hiện, là ta nhân tộc cao thủ. Hẳn là hắn là cái nào đó thánh địa bị tuyết tàng đến nay thiên tài sao? Vì sao trước kia cho tới bây giờ đều không có gặp qua? Tất cả mọi người đang nghị luận, nội tâm đều không còn suy đoán Mạc Vong Trần lai lịch, nhưng không ai có thể nói tới ra cái đại khái tới. Ta là ai ngươi không cần phải để ý đến, nghĩ bóp chết thiên tài, hôm nay liền lưu lại tính mệnh tới. Mạc Vong Trần bước ra một bước, quanh thân lượn lờ pháp tắc, như có đại đạo tại cộng minh, hắn mở miệng mặc dù nhạt, nhưng lại phảng phất phán định đối phương sinh tử. Cuồng vọng, ngươi thật cho là bản thân là Huyền Vũ Đế hoặc Thanh Đế tử sao? Phía trên trời cao, Thiên Long tộc bán thần người hừ lạnh một tiếng, sát na, một cỗ đáng sợ khí tức chính là ở trên người hắn bạo phát, thiên địa vanh minh, đại thế quần quật quái, như một đầu viễn cổ thần long muốn khôi phục. Hảo cương đại khí tức, người này tại 900 năm trước, cũng đã bước vào bán thần, mà không phải cái này 900 năm ở giữa chứng đạo bán thần. Rất nhiều người hô hấp ngưng trọng, loại kia tràn ngập phương này thương khung đáng sợ khí thế, như có thể đem ngày đè sập xuống tới, đây là một vị cường đại bán thần nhân vật, tuyệt không phải phổ thông. Xì. Mạc Vong Trần xuất thủ, không có bất kỳ cái gì mở miệng, đơn giản trực tiếp. Pháp tác ngưng tụ thành một vòng thánh đạo kiếm quang, chém ngang hư không, ép thẳng tới kia Thiên Long tộc cao thủ mi tâm. Giang giác. Kia Thiên Long tộc cao thủ bàn tay rối rõ xét, đúng là hóa thành một cái kim sắc long chảo, phảng phất xé rách hư không, hung hăng bóp, liền đem Mạc Vong Trần kiếm quang sinh sinh bóp nát. Mạc Vong Trần meo lại hai con ngươi, người này thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, đã vượt ra khỏi bình thường bán thần người quá nhiều. Bản thân dù sao chỉ là thiên tiên cảnh sơ kỳ, muốn nhất kích chạm diệt đối phương, tự nhiên rất không có khả năng. Ông! Hắn lăng không đặt mạnh, đi tới trên bầu trời, xuất thủ lần nữa, lần này, Mạc Vong Trần đem kiếm chi pháp tắc thôi động đến cực hạn, càng là dung hợp thần cách chi lực ở trong đó. Một bả từ pháp tắc ngưng tụ mà thành kiếm ảnh hiện hiện, bị hắn giữ tại ở trong tay, hắn cầm kiếm đạp không mà đi. Ép về phía kia Thiên Long tộc cao thủ. Không biết sống chết, chém Yêu Long tộc cao thủ, ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết, Yêu Long tộc người sẽ không bỏ qua ngươi, lão phu cũng là không ngại, giúp bọn hắn giải quyết ngươi. Thiên Long tộc cao thủ quát lạnh, nói xong cũng là trực tiếp xuất thủ, hắn miệng phun mảng lớn dáng màu, như có đại đạo trần nghĩa tại cộng mình, hóa thành nhất phiến đáng sợ kiếm hải, chừng hơn vạn đem kiếm quang. Cùng nhau hướng phía Mạc Vong Trần chém tới. Ông ngong ngong. Vạn kiếm tề minh, thanh thế kinh thiên động địa, lít nha lít nhít nhất phiến kiếm hải, chỉ là nhìn xem cũng không khỏi để cho người ta cảm thấy nội tâm run rẩy, chớ nói chi là kia đối mặt kiếm này biển người. Đây là một cái đáng sợ mà cường đại thế công, kiếm hải bao trùm hư không, đem Mạc Vong Trần đỉnh đầu hoàn toàn che đậy, để hắn không chỗ che thân. Diệt. Mạc Vong Trần một tay cầm kiếm, đạp không mà ra, hắn khẽ quát một tiếng, trường kiếm liên chạm thiên khung, như nhất tôn tái thế kiếm thần, thân thể bao phủ tại nhất phiến bàng bạc kiếm áp bên trong, mặc cho vạn kiếm không ngừng chém tới, đều bị hắn nhẹ nhõm hóa giải, khó mà cận thân. Ầm ầm. Hắn thánh lực không dứt, kiếm bổ hư không, thần dũng không thể ngăn cản, thân thể đắm chìm tại một mảng thần quang bên trong. Phảng phất không còn thuộc về thế giới này. Bước chân liền đạp hư không, tiến lên tốc độ không từng có qua dừng lại, mặc cho vạn kiếm chẳng dưới, đều vô pháp chống đỡ được Mạc Vong Trần một bước. Cuối cùng, hắn xuyên qua kiếm hải, đi tới kia thiên long tộc cao thủ phía trước. Ông! Trường kiếm vù vù, chống đỡ tại đối phương mi tâm ở giữa, giờ khắc này, thiên địa thất sắc, đáng sợ kiếm áp càng thêm cường đại, ép tới người không thở nổi, trong hư không, rất nhiều nơi đều đã bị ép tới đổ sụp, hiện ra từng đạo đáng sợ khe hở. Trừ phi ngươi thiên long tộc cổ vương tới, nếu không hôm nay, không ai có thể cứu ngươi. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, chấn động tất cả mọi người nội tâm, loại kia vô địch phong thái, để cho người ta sợ hãi. Ngươi! Ngươi đến cùng là ai? Như giết ta, ngươi tuyệt đối cũng không sống nổi. Hắn trong mắt nổi lên hoảng sợ, Mạc Vong Trần mui kiếm chống đỡ tại bản thân mi tâm ở giữa, làm cho hắn không khỏi sinh ra một loại nhói nhói cảm giác. Thiên long tộc cao thủ lại không chút nào hoài nghi, chỉ cần Mạc Vong Trần xuất thủ, mình tuyệt đối chạy không thoát. Loại này thực lực quá mức đáng sợ, mà lại đối phương như nhau có thể thuyên chuyển thiên địa thần lực. Loại này thần lực, lại so với mình còn phải đáng sợ rất nhiều. Chẳng lẽ đây là nhất tôn chuẩn thần cấp cường giả sao? Ngươi đang uy hiếp ta. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, cười lạnh nói. Thiên long tộc cao thủ cắn răng, vẫn như cũ không chịu cúi đầu. Ta với 900 năm trước, liền theo đuổi đế tử, là hắn thành thần lộ lắp hộ đạo giả một trong. Nếu dám giết ta, chân trời góc biển, đế tử tất nhiên đưa ngươi tìm ra, diệt ngươi thập tộc. Thiên long đế tử. Mạc Vong Trần meo lại hai con ngươi, đối phương nói chưa dứt lời. Bây giờ khi biết, người này đúng là thiên long đế tử hộ đạo giả một trong. Mạc Vong Trần càng thêm không có khả năng buông tha. Yên tâm, sau khi ngươi chết, không cần thiên long đế tử đến tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Mạc Vong Trần âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không thể giết ta. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, tại tăng thêm đối phương loại kia giống như là nhìn người chết ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Vị này thiên long tộc cao thủ không khỏi nội tâm sợ hãi vô cùng. Đối phương đây là quyết tâm muốn chém dụng chính mình. À. Nhưng mà sau một khắc, Mạc Vong Trần trường kiếm đâm ra, trực tiếp xuyên thủng hắn mi tâm, thần lực dọc theo kiếm thần, rót vào đối phương thể nội, đem nó nguyên thần diệt sát, triệt để chết hết. Thành bên trong, tất cả mọi người đều là trầm mặc lại, toàn trường yên tĩnh nhất phiến, tất cả đều bị cả kinh nói không ra lời. Liên tục chém hai vị cổ tộc bán thần cấp cường giả, người này độ mạnh, khó mà tưởng tượng, mà lại vừa rồi. Hắn lại tuyên bố, muốn chiến thiên long đế tử. Đương thời, ai không biết thiên long đế tử cường đại, tuy là huyền vũ đế, thanh đế tử mấy vị này nhân tộc người nổi bật, cũng không dám nói cùng đối phương tử chiến. Nhưng mà hôm nay, lại có một người, chém giết thiên long đế tử nói chuyện người, cái này không thể nghi ngờ, là đối hắn lớn nhất khiêu khích. Lấy thiên long đế tử làm người, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại, bị người chọn tới cửa, như hắn không có cái gì cử động, ngày sau còn như thế nào đặt chân thế gian. Cuối cùng, Mạc Vong Trần rời đi, hắn không cùng Vũ Lăng Phong nhận nhau, bây giờ cục thế không rõ, hắn cũng không nghĩ để người ta biết bản thân trở về. Thần bí nhân tộc cường giả, chém thiên long đế tử hộ đạo giả, lại tuyên bố còn phải chiến thiên long đế tử. Tại hắn rời đi không lâu sau, quy tắc này tin tức kinh người. Chính là cấp tốc huyết tán, ngắn ngủi hai ngày thời gian không đến, liền đã chấn động thất đại võ minh, trên đời chấn động. Đương thời, ngoại trừ nhân tộc thánh đế, cùng cổ tộc mỗi loại đại cổ vương bên ngoài, phóng nhãn phiến thiên địa này ở giữa, lại còn có thể có mấy người, dám cùng thiên long đế tử tranh phong. Tuy là huyền vũ đế, thanh đế tử bực này nhân tộc bất thế kỳ tài, cũng cực ít chủ động đi cùng thiên long đế tử phát sinh xung đột. Bây giờ, một vị hoành không xuất thế thần bí nhân tộc cường giả, liên trạm cổ tộc hai vị bán thần đại năng, cử động lần này chấn động thiên hạ, không khó tưởng tượng, thiên long đế tử tất nhiên cũng sẽ không nuốt xuống một hơi này, một trận đại chiến, sắp quét sạch toàn bộ đại la thiên giới. Chương 1159, đâm liền. Mạc Vong Trần trực tiếp rời đi, không để ý đến người khác ý nghĩ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn liên trảm hai vị cổ tộc bán thần tin tức, liền đã là chấn động đại la thiên giới. Thế nhân phải sợ hãi, sôi nổi đang suy đoán hắn thân phận, nhưng lại không một người có thể nói đến ra cái như thế về sau. Vị này thần bí nhân tộc cường giả đến cùng là ai? Liên chạm hai vị bán thần, tuyệt không phải bình thường, nhưng vì sao Di Vãng chưa nghe nói qua mảy may? Rất nhiều cổ tộc người đều đang suy đoán, trên mặt không khỏi nổi lên ngưng trọng. Hiển nhiên, một cái không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện nhân tộc cường giả bí ẩn, liên chạm hai vị bán thần, này người tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đương thời thế hệ trẻ tuổi, ta nhân tộc chân chính có thể cầm được lên mặt đài, ngoại trừ Huyền Vũ Đế, Thanh Đế Tử chỉ là mấy người bên ngoài, liền rốt cuộc tìm không ra mấy cái, ngược lại là cổ tộc, ngoại trừ Thiên Long Đế Tử bên ngoài, còn có chí ít hơn 10 vị đế tử cấp thiên tài, mỗi một cái đều là có thể quét ngang một phương cao thủ. Bây giờ ta nhân tộc đột nhiên toát ra như thế một vị cường giả bí ẩn, không những liên chạm hai vị bán thần, càng tuyên bố muốn chiến Thiên Long Đế Tử, không thể nghi ngờ, cổ tộc đám người kia, sợ đều là tức nổ tung a. Nhân tộc rất nhiều thế lực đều đang mừng thầm, những năm gần đây, hai tộc ở giữa không ngừng xung đột, nhưng cổ tộc nội tình, thực sự quá mức cường đại, nhiều năm ma sát xuống đến, phần lớn là lấy nhân tộc ăn thiệt thòi. Rất nhiều trong lòng người đều kìm nén một ngụm ác khí đâu, bây giờ Mạc Vong Trần cử động, không thể nghi ngờ, là làm cho bọn hắn có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Thật sự là không biết sống chết, tuy là Huyền Vũ Đế, Thanh Đế Tử các loại nhân tộc thiên tài, cũng không dám tùy tiện mạo phạm Thiên Long Đế Tử, ngươi cho rằng bản thân là ai? Còn dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn, Thiên Long Đế Tử mở ra, thiên hạ chư hùng ai không tránh lui, ngươi thật cho là bản thân vô địch sao? Nhân tộc đại thế đã mất, ta cổ tộc đem lại thời tiền hoang cổ phong thái, mỗi loại đại cổ vương đều đã giác tỉnh, thế năng quân lâm thiên hạ, nhân tộc thánh đế đều không thể đỡ. Mấy ngày thời gian bên trong, đại la thiên giới các nơi, đông đảo cổ tộc sôi nổi mở miệng, hiển nhiên, Mạc Vong Trần xuất hiện, liên chạm hai vị bán thần, cái này khiến được luôn luôn cao ngạo cổ tộc, sôi nổi nổi giận. Dám giết ta yêu long tộc người, ta nhất định chém ngươi. Ngay tại ngày đó, yêu long đệ tử cũng là lớn tiếng, hắn cùng là đương thời kiêu tử một trong. Mạc Vong Trần tuyên bố muốn chiến Thiên Long Đế Tử, nhưng không có đề cập qua bản thân một câu, cái này nhất thời làm cho trong lòng của hắn không hiểu phẫn nộ. Hiển nhiên, yêu Long Đế Tử là cảm thấy Mạc Vong Trần thật không có có đem bản thân để ở trong mắt. Bây giờ, Mạc Vong Trần thân ở Tinh Vũ Minh bên trong, hắn cũng không có bại lộ bản thân thân phận, một đường nam đi, muốn mượn dùng Tinh Đế thành trận pháp, trở lại trường sinh vực Thánh Sơn Chi Thượng. Thiên Long Đế Tử ta biết, người yêu Long Đế Tử tính toán cái gì nhân vật. Lại cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn chặn ta. Ngay tại ngày đó, Mạc Vong Trần như nhau làm ra trở về, hắn lên tiếng hét lớn, thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp phương viên vạn dặm khu vực. Liền yêu Long Đế Tử đều không để vào mắt. Rất nhiều người ngạc nhiên, nghe được Mạc Vong Trần, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phóng nhãn phiến thiên địa này, cổ tộc rất nhiều đế tử bên trong, yêu Long Đế Tử tuyệt đối coi là người nổi bật một trong, dám xem thường hắn người, sợ cũng tìm không ra mấy cái tới. Có ý tứ, đầu tiên là tuyên bố muốn chiến Thiên Long Đế Tử, bây giờ lại trực tiếp cùng yêu Long đệ tử đối mặt, đã nhiều năm như vậy, ta nhân tộc từng có lúc, đi ra như vậy có đảm phách người. Rất nhiều nhân tộc tu giả mặt lộ vẻ kích động, nghị luận sôi nổi. Không biết cái gọi là, chỉ là nhân tộc, cũng dám kêu gào, ta như xuất quan, nhất định chẳng ngươi. Yêu Long Đế Tử lần nữa đáp lại, hắn chân thân vẫn luôn đang bế quan, cảm nộ kia trí cao pháp tắc, làm cho bản thân thực lực có thể tiến thêm một bước. Bây giờ nói chuyện, bất quá là hắn bên ngoài một đạo thần niệm thể thôi. Liên ngươi dạng này nhân vật, tuy là bế quan ngàn năm, cũng khó địch ta mảy may, nghĩ làm chim đầu đàn. Ta không ngại đưa ngươi đánh giết. Mạc Vong Trần một bên đi đường, như nhau một bên tại đáp lại. Ầm ầm. Lại là qua hai ngày, hắn đi tới một chỗ cổ thành bên trong. Đây là Tinh Vũ Minh nhất lưu cổ thành. Mỗi ngày lui tới tu giả đếm mãi không hết. Rất nhiều đại thế lực hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít sản nghiệp cùng phân đà ở trong thành. Mạc Vong Trần trực tiếp vào thành, lấy kiếm chi pháp tắc, ngưng tụ thành một bả to lớn thánh đạo chi kiếm, đem yêu long tộc ở trong thành một chỗ sản nghiệp, tại chỗ lực chém thành phế tích, trong đó tử thương vô số, liền chấn giữ bán thần cấp cường giả, đều là bị Mạc Vong Trần một kiếm chém. Ta một đường nam đi, gặp ngươi yêu long tộc chi địa, tất cả đều rút ra sạch sẽ, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể làm gì được ta. Mạc Vong Trần lưu lại một câu nói như vậy, chính là trực tiếp đi xa, không có dừng lại. Nhưng mà hắn hành động, lại là lần nữa nhắc lên các phe chấn động, vô số người hãi nhiên, hắn không ngờ chém một vị bán thần, mà lại liền yêu thần tộc một chỗ bên ngoài lãnh địa đều trực tiếp lật ngược. Người này là ai? Liên trảm bán thần cường giả, xem yêu long đế tử như không, hắn liền không sợ thật chọc giận yêu long tộc, diệt hắn thập tộc sao. Quả nhiên là có khí phách thật lớn, ta nhân tộc đương thời, ngoại trừ huyền vũ đế, thanh đế tử mấy người bên ngoài, còn có thể là ai dám như thế cùng cổ tộc kêu gào. Thế nhân sợ hãi thán phục, Mạc Vong Trần ra hiện thực tại quá mức đột nhiên, để cho người ta không có chút nào phòng bị. Có thể nói là nhất chiến kinh thiên hạ. Sau 3 ngày, tinh đế thành bên trong. Mạc Vong Trần đến nơi này, hắn không có che giấu mình hành tung, mà lại hành sự cực kỳ phách lối, vừa mới vào thành, liền muốn đối với cái này thành bên trong, yêu long tộc lãnh địa xuất thủ, muốn đem hắn lật tung. Thành bên trong, tất cả mọi người bị kinh động, sôi nổi chạy đến, mục quan trọng thấy kia gần đây đến nay. Danh động thiên hạ thần bí nhân tộc cường giả. Chính là hắn liên trảm 3 vị bán thần, kêu gào 2 đại long tộc đế tử. Mạc Vong Trần lập với một chỗ cổ xây dựng trước, đây là yêu long tộc ở trong thành lãnh địa, bây giờ bị người ức hiếp tới cửa, lãnh địa bên trong người, nhất thời tất cả đều nổi giận. Ngươi đến cùng là ai, dám như vậy khiêu khích ta yêu long tộc, liền không sợ bị diệt cả nhà sao. Mạng lớn thân ảnh từ đó lướt đi. Mỗi cái lệ khí trùng thiên, ánh mắt mang theo lửa giận, ép thẳng tới Mạc Vong Trần. Nếu là sợ, ta liền không tới. Mạc Vong Trần nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn qua phía trước một đám yêu thần tộc cao thủ, trên mặt căn bản không có khẩn trương chút nào cảm giác. Ông! Hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, mảng lớn pháp tắc trong hư không hiển hóa, tràn đầy sắc bén khí tức, sát na, đúng là tạo thành nhất phiến kiếm hải. Bao trùm tại yêu long tộc trên lãnh địa. Mỗi một đạo kiếm quang đều đang phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, kiếm khí ngút trời, làm cho thiên địa cũng không khỏi ám trầm rất nhiều. Ngươi dám? Lãnh địa bên trong, chợt có một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Sau một khắc, 2 đạo thần hồng lướt đi. Đây là 2 tên láo giả, tại bọn họ xuất hiện sát na, giữa cả thiên địa đại thế, biến thành càng khủng bố hơn. 2 vị bán thần. Mạc Vong Trần meo lại 2 con ngươi, sau đó một mình nói một tiếng, lúc gặp lại thay mặt quả nhiên thay đổi. 900 năm trước, bán thần cấp cường giả mặc dù không hiếm thấy, nhưng tuyệt đối cũng không có nhiều như vậy. Dám khiêu khích ta yêu long tộc uy nghiêm, hôm nay, liền để mạng lại đi. 2 người trong mắt sát cơ hiện hiện, trong khoảng thời gian này đến nay, Mạc Vong Trần trình độ phách lối, đã triệt để chọc giận 2 người bọn họ. Bây giờ, Mạc Vong Trần dám xuất hiện ở đây, bọn hắn nhất định phải đem đối phương chém giết, lấy chính yêu long cổ tổ quy nghiêm. Chương 1160, hắn trở về rồi. Yêu long tộc 2 vị cao thủ gầm thét, tràn ngập sát cơ, như thượng cổ cự long đang gầm thét. Thành bên trong, rất nhiều người biến sắc, thân thể nhịn không được thối lui ra khỏi khoảng cách rất xa, phía dưới tất sẽ có một trận kinh thiên động địa đại chiến. Bọn hắn cũng không nghĩ bị tác động đến đi vào. Xì. Mạc Vong Trần động, hắn 2 ngón khép lại, trong hư không xẹt qua. Trước mắt, kia bao trùm toàn bộ thiên khung kiếm hải, chính là như thủy triều giống như cuốn lên. Ông. Tại trong quá trình di động, vạn kiếm hợp nhất, đúng là tương dung đến cùng một chỗ, tạo thành một đạo đáng sợ kiếm quang, như từ hỗn độn thuế nguyệt bên trong chém ra, phá vỡ thiên khung. Sát na giáng lâm đến một người trong đó trên thân. A, tiếng kêu thảm thiết nhất thời, không có chút nào ngoài ý muốn phát sinh, cái này một kiếm thực sự quá nhanh, làm cho người không thể tưởng tượng nổi, kiếm quang như hồng, chớp mắt chính là xuyên thủng một tên bán thần người mi tâm, đem hắn nguyên thần đều cho chằm diệt. T. Thành bên trong, Nhất Phiến hít vào khí lạnh âm thanh vang lên, trên mặt tất cả mọi người ngẩn người, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, một tên bán thần cấp cường giả, cứ như vậy bị Mạc Vong Trần chém. Một kiếm, vẹn vẹn chỉ là một kiếm. Kia một kiếm bên trong, ẩn chứa một loại cường đại đến làm cho người không thể địch nổi pháp tắc chi lực ở trong đó, càng có thần lực tràn ngập, một kiếm chém ra, chúng sinh run rẩy. Thật đáng sợ, hắn đến tuột cùng lĩnh ngộ dạng gì pháp tắc, lại có như thế vô địch phong thái, trong khoảng thời gian này đến nay, liên tục đánh chết bán thần, đều tại đưa tay nhấc chân ở giữa, căn bản không uổng phí mảy may chút sức lực. Chẳng lẽ là đã bước vào chuẩn thần sao? Có người thanh âm run rẩy, nhịn không được nói. Cổ vương cùng nhân tộc thánh đế không ra, bán thần cảnh cường giả đã có thể xưng đương thế vô địch, người này nói giết liền giết, hơn nữa còn lộ ra dễ dàng như vậy, để cho người ta nội tâm không thể không chấn động. Liên tục đánh chết ta yêu long tộc cao thủ, ngươi nhất định phải chết, như một khi đem cổ vương kinh động mà ra, tuy là nhân tộc thánh đế đều cứu không được ngươi, nếu là đế tử xuất quan, ổn thỏa chu ngươi thập tộc. Một tên khác bán thần nhân vật gầm thét, hắn tự biết không phải Mạc Vong Trần đối thủ, giờ phút này đã có thoái ý. Chu ta thập tộc. Mạc Vong Trần cười lạnh, lật bàn tay một cái hư không đại thủ hiện hiện, che đậy thiên khung, trên mặt đất bỏ ra mảng lớn bóng mờ. Ẩm. Cứ việc vị kia bán thần người đã chạy ra ngoài rất xa, nhưng vẫn như cũ không thể tránh thoát Mạc Vong Trần công kích, cự trưởng rơi xuống, đem hắn tại chỗ đập thành huyết vụ, tùy phong phiêu trôi qua, hình thần đều diệt, gì đó cũng không thể lưu lại. Hắn nếu thật có bản lãnh, đều có thể đến tìm ta, liền hắn cùng một chỗ giết. Mạc Vong Trần lưu lại câu nói này, chính là hướng thành trung ương bay đi, 900 năm đi qua, bây giờ mỗi loại minh đế thành bên trong, đều thành lập nên một cái dùng chung truyền tống trận pháp, không cần lại đi kia đế cung bên trong ngựa dùng. Ngay trước đầy thành mặt của mọi người, Mạc Vong Trần trực tiếp mở ra truyền tống trận pháp, trốn đi thật xa, rời đi tinh đế thành. Người này, mà cùng lúc đó, tại kia tinh đế cung bên trong, một tên cẩm y hoa phục thanh niên nam tử đứng ở một tòa cổ điện phía trước, hắn trong mắt thần mang chớp liên tục, như có đại đạo trần nghĩa đang lưu động, đương nhiên đó là tinh đế tử, nhân tộc đương thời nhất tuyệt đỉnh mấy vị cao thủ trẻ tuổi một trong. Giờ phút này, tinh đế tử híp hai con ngươi, nhìn xem Mạc Vong Trần rời đi địa phương. Ngày xưa, thần vương thể danh động thiên hạ, ai không biết. Tinh đế tử vì cùng thế hệ kỳ tài, bây giờ đã là uy danh hiển hách, năm đó, hắn đã từng gặp qua Mạc Vong Trần xuất thủ. Bây giờ, khi nhìn đến kia nhân tộc cường giả bí ẩn, liên tục đánh chết yêu long tộc hai vị bán thần, đối phương sử dụng pháp tắc chi lực, chẳng biết tại sao, lại làm cho hắn cảm nhận được một loại quen thuộc. Trong lúc nhất thời, tinh đế tử trong óc, không khỏi nổi lên một đạo thân ảnh, hắn híp hai con ngươi, một mình mở miệng, thật là hắn trở về rồi sao? Bây giờ, Mạc Vong Trần qua lại truyền tống thông đạo bên trong, đã triệt để cách xa tinh vũ minh, hắn cũng không biết, tinh đế tử không ngờ ẩn ẩn đoán được bản thân thân phận. Cuối cùng đã tới. 3 ngày thời gian không đến, hắn giáng lâm đến trường sinh vực bên trong. Cái này 900 năm ở giữa, thiên địa sớm đã phát sinh cải biến, mỗi loại vực ở giữa lui tới cũng bởi vậy biến thành càng thêm thuận tiện lên đến, truyền tống thông đạo chỉ cần mấy ngày, liền có thể lui tới 2 cái khác biệt võ minh. Mà không còn giống như là dĩ vãng như vậy, mỗi lần vượt minh mà đi, đều cần gần nửa tháng. Cùng thất đại võ minh so sánh, trường sinh vực liền không có bát ngát như vậy, Mạc Vong Trần lấy lâm chi chân quyết vượt qua, chỉ dùng 2 ngày thời gian không đến, chính là đi tới ngọn Thánh Sơn kia dưới chân. Nơi đây dãy núi liên miên, chỉ có Thánh Sơn độ cao, một đạo vạn trượng cổ bậc thang kéo dài đi lên, núi rừng bên trong, có không ít tiên hạc tại bên dòng suối nghịch nước. Mạc Vong Trần tại chân núi đứng một lát, sau đó chính là không do dự nữa, dọc theo vạn trượng cổ bậc thang, cất bước đi tới. Trên đường, hắn đem thần niệm phong thích, sát na bao trùm toàn bộ Thánh Sơn, một lát sau, Mạc Vong Trần đem thần niệm thu hồi. Hắn khẽ nhíu mày, Lâm Phong hoàn toàn chính xác đã không có ở đây, nhưng cái này Thánh Sơn chi thượng, nhưng lại có một cỗ kinh thiên kiếm ý tồn tại, nghĩ là Lâm Phong tại trước khi rời đi lưu lại. Gâu! Vừa mới leo lên Thánh Sơn, xa xa, Mạc Vong Trần chính là nghe được đại bạch cẩu tiếng kêu truyền đến. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa một cái trong sân rộng, một đống hài đồng chính vây quanh đại bạch cẩu, ngồi xổm ở nó bốn phía. Cẩu cẩu, ngươi nói là sự thật sao? Mấy ngày nay cái kia giết rất nhiều cổ tộc cường giả người, ngươi thật nhận biết. Một cái tiểu nữ hài rất là thiên chân vô tà nói. Mà lúc này thay mặt thay đổi, mỗi loại minh ở giữa lui tới tiện lợi, trường sinh vực sớm đã không tại như 900 năm trước như vậy thần bí. Cái này 900 năm đến, rất nhiều tu giả đặt chân nơi này, làm cho cái này trường sinh vực bên trong người, đối với ngoại giới sự tình, tự nhiên cũng tiếp xúc rất nhiều. Dù cho là cái này chút trên Thánh Sơn hài tử, đều thỉnh thoảng có thể nghe được thất minh ở giữa phát sinh sự tình. Trong khoảng thời gian này đến nay, Mạc Vong Trần liên trạm cổ tộc bán thần, thiên hạ chấn động, liền những hài tử này đều biết, có thể thấy được hắn đến tuột cùng náo động lên lớn cỡ nào động tĩnh. Gâu, bản đế sao lại lừa các ngươi cái này chút nhóc con, nói thật cho các ngươi biết đi, bản đế không chỉ là cùng hắn nhận biết, hơn nữa còn quen đây. Đại bạch cẩu lẻ lưỡi, một mặt thần khí nói. Thật sao? Một cái tiểu nữ hài trên mặt nửa tin nửa ngờ. Vậy ngươi và hắn so ra, ai lợi hại một chút? Một cái khác hài đồng nhịn không được hỏi. Gâu! Đại bạch cẩu khinh thường nói, tự nhiên là bản đế lợi hại hơn, đều nói với các ngươi mấy lần, bản đế là trong thiên địa này vô địch tồn tại. Vô địch, các ngươi biết cái gì gọi là vô địch sao? Kia tiểu tử tuy nhiên cũng không tệ, nhưng cùng bản đế so ra, có thể chênh lệch xa đâu. Cẩu cẩu gạt người, ta nghe rất nhiều người đều nói, ngươi là một cái sợ chết cẩu cẩu, một mực trốn ở núi này bên trên, đều không dám xuống núi. Một cái hài đồng cũng rất là không nể mặt mũi nói. Gâu! Đại bạch cẩu nhất thời nổi giận, đánh rắm, bản đế sẽ sợ chết. Mẹ nó, các ngươi đều là nghe ai nói cái này chút. Để hắn có loại đến ngọn Thánh Sơn này đi lên. Đừng nói bán thần, chính là nhân tộc thánh đế cùng cổ vương tới, ta cũng không sợ bọn hắn. Đều đã nhiều năm như vậy, người kia yêu khoác lác ma bệnh, làm sao hay là một mực không có đổi. Nhưng vào lúc này, phía sau của nó, Mạc Vong Trần chẳng biết lúc nào sớm đã đi lên phía trước, trong ngôn ngữ, chính là nhấc chân hướng phía đại bạch cẩu đã tới. Tớ ết, thực không dám dâu dếm, mấy ngày nay về nhà trông phong ốc. Mỗi sáng sớm đi ra ngoài, ban đêm mới đến nhà, cho nên đổi mới rất chậm, không cùng đại gia nói, kỳ thật cũng là cảm thấy không cần thiết, bởi vì trước kia có việc thời điểm, ta đều sẽ nói, có thể các ngươi luôn nói ta kiếm cớ. Chương 1161, bạn cũ tề tụ. Hô! Đại bạch cẩu thân thể cấp tốc tránh đi, làm cho Mạc Vong Trần đá trật. Rõ ràng, nó trước kia liền biết Mạc Vong Trần đến. Tại đối phương xuất cước thời điểm, liền sớm đã làm xong phòng bị. Nó giận sủa một tiếng, quay người hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, nộ trừng đối phương, đạo, tiểu tử, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi chính là dạng này cùng bản đế chào hỏi sao. Năm đó có thể không ít bị Mạc Vong Trần đã bay, nó có thể vẫn luôn nhớ kỹ thù đâu. Những năm này, ta trông ngươi cái này chó chết là trôi qua quá nhàn. Không có việc gì theo nhất bang tiểu hài tử ở chỗ này thổi lên châu tới. Mạc Vong Trần mỉm cười nói đạo. Ha ha, 900 năm à, bản đế có thể không trò chuyện chết rồi, mẹ nó, ngươi rốt cục trở về. Đại bạch cẩu nỗ lực ngoắc ngoắc cái đuôi, một mặt lấy lòng hướng phía Mạc Vong Trần chạy tới. Gâu! Tiểu tử, có hay không cho bản đế mang một ít đặc sản trở về? Nó phun đỏ thâm đầu lưỡi. Ngồi xổm ở Mạc Vong Trần trước người, không cần quá quý giá, tùy tiện cho mấy món thánh đạo tổ khí là được rồi, bản đế cũng không soi mói. Cút đi, còn đặc sản, ngươi làm ta đi làm mà đâu. Mạc Vong Trần trợn nhìn nó một chút, không nhìn thẳng. Không thể nào. Ngoa tào, ngươi đi 900 năm à, qua lại 9 cái khác biệt niên đại, lấy ngươi tính cách, chắc chắn sẽ không tay không mà quay về mới đúng. bản đế không tin trên người ngươi không có tổ khí. Đại bạch cẩu nhất thời không vui. Lừa ngươi làm gì? Mạc Vong Trần im lặng, cái này 900 năm ở giữa, ta không có cái gì đạt được, coi như đạt được, cũng là mang không trở lại. Cẩu cẩu, người đại ca này ca là ai vậy? Bốn phía, một đám hài đồng vây quanh, ánh mắt đều là rất hiếu kỳ nhìn xem Mạc Vong Trần. Hắn A. Chính là gần nhất cái kia thần bí nhân vật lợi hại, cái này tiểu tử rời đi 900 năm, trở về cũng không biết cho bản đế mang một ít thổ đặc sản. Các ngươi về sau trưởng thành, nhớ kỹ không muốn học cái này tiểu tử biết không, nếu là bước vào tu chân giới, có chỗ thành tựu, đừng quên hiếu kính một lần bản đế. Đại bạch cầu rất là khó chịu nói lầm bầm. Mà giờ khắc này, lại căn bản không có người đang nghe nó nói chuyện, những cái kia hài đồng toàn bộ hướng phía Mạc Vong Trần xuống lại. Hoa! Đại ca ca chính là cái kia nhân tộc cường giả bí ẩn sao? Rất nhiều người đều nói, ngươi giết mấy cái cổ tộc bán thần cường giả, tuy nhiên nghe được không hiểu nhiều, nhưng không biết vì cái gì, tổng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Đại ca ca, ta hiện tại đã bắt đầu tu luyện, về sau cũng có thể trở thành ngươi dạng này lợi hại người sao? Một đống hài đồng liễu díu hỏi thăm không ngừng, làm cho Mạc Vong Trần trên mặt rất là kinh ngạc. Những hài tử này nhiều nhất bất quá 6-7 tuổi, theo hắn trước kia biết đến, trên Thánh Sơn hài tử, cơ hồ đều ngăn cách, như thế nào bây giờ, lại cả đám đều đối tu chân giới hiểu rõ rất nhiều dáng vẻ. Được rồi, các người đám này tiểu hài tử, làm can gì đó sức lực, cảm giác dụng công đọc sách. Đại bạch cẩu kêu vài tiếng, sau đó liền đem Mạc Vong Trần mang rời khỏi nơi đây. 13. Không bao lâu, bọn hắn liền gặp được đâm đầu đi tới Vũ Lăng Phong. Mới đầu, hắn nhìn thấy đại bạch cẩu cùng một người đồng hành, còn cảm thấy kỳ quái, nhưng khi đến gần lúc, nhìn thấy Mạc Vong Trần đằng sau, nhất thời trên mặt kinh ngạc lên. Thật là ngươi! Vũ Lăng Phong không thể tin được, một cái rời đi 900 năm người, bây giờ lại đột nhiên liền trở lại. Đã lâu không gặp. Mạc Vong Trần cười gật đầu. Hắn vừa mới trở về thời điểm, cũng đã gặp qua Vũ Lăng Phong. Chẳng qua là lúc đó không có đi cùng đối phương nhận nhau. Sau đó, tại đại bạch cẩu chỉ huy dưới, bọn hắn chính là đi tới một chỗ trong hậu viện. Được rồi, đừng ầm ĩ cái không xong, cái này tiểu tử đi 900 năm thời gian, hiện tại cuối cùng là trở về, có lời gì về sau sẽ chậm chậm nói. Đại bạch cẩu mở miệng, dự định Vũ Lăng Phong cùng Mạc Vong Trần trò chuyện. Ngươi cũng biết 13 đi 900 năm. Hiện tại hắn trở về, còn không cho chúng ta ôn chuyện rồi. Vũ Lăng Phong nhất thời liền khó chịu, cái này 900 năm đến, hắn từng nhiều lần cùng đối phương hỏi tham Mạc Vong Trần sự tình, nhưng cái này chó chết lại ngay cả một chữ đều không có phun ra. Đem trước kia bằng hữu đều gọi đến đây đi, 900 năm, cũng không biết bọn hắn hiện tại cũng thế nào. Mạc Vong Trần cười cười, bản thân rời đi 900 năm. Giới này chỉ sợ sớm đã cảnh còn người mất, ngày xưa bằng hữu, không biết còn có thể liên hệ đến mấy người. 900 năm thời gian, đủ để cải biến rất nhiều sự tình, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được trưởng thành. Bây giờ cổ tộc cùng nhân tộc quan hệ càng thêm vi diệu, mỗi ngày tranh chấp không ít, những người bạn này, chỉ sợ cũng không ít gặp được cổ tộc mang tới bối rối. Rất nhanh, Mạc Vong Trần đem tin tức phát ra. Âm thầm thông chi ngày xưa bằng hữu. 3 ngày thời gian không đến, người đầu tiên chạy đến, đây là một cái nữ tử, dung mạo kinh thiên động địa, 900 năm thời gian, dáng dấp của nàng biến hóa cũng không lớn, ngược lại càng thêm lộ ra phong vận mê người. Mạc huynh, nữ tử không phải người khác, đương nhiên đó là Thiên Tâm Chỉ, nhìn thấy Mạc Vong Trần lúc, nàng lộ ra rất là kích động. Cái này 900 năm đến, đối phương đến tuột cùng đi nơi nào, nàng biết đến muốn so Vũ Lăng Phong ít càng thêm ít. Mạc Vong Trần cười nói, nhiều năm như vậy không thấy, Tâm Chỉ cô nương thật sự là càng thêm mê người nữa nha. Rất nhanh, Thanh Đế Tử cũng chạy tới, là cái thứ hai đến Thánh Sơn bạn cũ. Hắn hôm nay, đã là bán thần cấp cường giả, vì nhân tộc đương thời hiếm có kỳ tài một trong. Thanh Đế Tử uy danh, so mấy vị khác đệ tử, rõ ràng là muốn vang dội rất nhiều. Những năm này hắn thường xuyên bên ngoài hành tẩu, không ít hơn cổ tộc phát sinh xung đột. Cũng bởi vậy, thế nhân chủ đề bên trong, hơn phân nửa đều cùng hắn tương quan. Sư tôn. Ngày thứ năm, Phương Hàn cũng tới, hắn võ đạo cũng không có tiến triển được quá nhiều, có thể đan đạo lại được cho đỉnh phong. Bây giờ không ngờ kinh trở thành một tên thánh giai tứ phẩm đan đạo đại sư, đại la thiên giới không ai không hiểu. Phương Nguyên tiền bối biết ta trở về sao? Mạc Vong Trần dò hỏi. Phương Hàn lắc đầu, phụ thân bế quan đã có trăm năm không ra, lúc ta tới cũng không có thông chí hắn. Tuy nói năm đó, bản thân cứu tỉnh Phương Nguyên, nhưng tương tự, đối phương ở phía sau đến cũng giúp mình chiếu cố rất lớn, Mạc Vong Trần cũng không dám trông chờ. Sớm tại 900 năm trước, Phương Nguyên cũng đã là bán thần cấp cường giả, bây giờ thiên địa đại biến, thế nhân tu vi đều chiếm được nhanh chóng trưởng thành. Như Phương Nguyên bực này tại 900 năm trước cũng đã chứng đạo thành bán thần nhân vật, tu vi tất nhiên cũng càng thêm cường đại hơn nhiều, đã không thể phỏng đoán. Tại Phương Hàn đằng sau, lại tới một người, cổ võ mục gia thánh nữ Mục Nhược Tình, tuy nhiên nàng cùng Mạc Vong Trần ở chung thời gian cũng không dài. Nhưng năm đó dù sao cũng là cùng nhập táng thần mộ người, sau này cùng nhau tại cấm khu nội giải phóng đại bạch cầu. Đương thời ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, chỉ sợ cũng thuộc Mục Nhược Tình, đối đại bạch cầu sự tình biết tối đa đi. Gâu! Thấy Mục Nhược Tình đến, đại bạch cầu kêu một tiếng, tiểu cô nương, nhiều năm như vậy không thấy, vậy mà dáng dấp như thế hữu mô hữu dạng. Được nhiều thua thiệt bản đế năm đó không có cắn ngươi một ngụm. Mục Nhược Tình không nhìn thẳng nó, lúc trước còn tại táng thần mộ nội lúc, cái này chó chết đói đến chỉ còn lại có một bộ da bọc xương, hoàn toàn chính xác có nói qua muốn ăn nàng, cuối cùng lại bị Mạc Vong Trần ngăn cản. Chương 1162, tin tức kinh người. Mạc Huynh, gần đây cái kia tại Đại La Thiên Giới, náo động lên cực đại chấn động nhân tộc cường giả bí ẩn. Hẳn là ngươi đi. Đám người ngồi vây quanh tại một chỗ hậu viện trong lương đình, trên bàn bày đầy hoa quả tươi cùng mỹ tửu, chỉ nghe Thiên Tâm Chỉ bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Nghe được nàng, tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Trên thực tế, mấy ngày trước đây tại tiếp vào Mạc Vong Trần trở về tin tức lúc, trong lòng bọn họ liền gần như chắc chắn đã sinh ra loại ý nghĩ này. Là ta. Mạc Vong Trần gật đầu, cũng không có giấu giếm gì đó. Ha ha, ta đã nói rồi, vô duyên vô cớ, như thế nào lại đột nhiên có như thế một nhân vật lợi hại xuất hiện, quả thật là Mạc huynh ngươi a. Thanh đế tử cười ha ha một tiếng. Liên trạm cổ tộc bán thần, có thể thấy được ngươi thực lực, tuyệt đối không có đơn giản như vậy đi, không phải là bước vào chuẩn thần cảnh giới. Mục Nhược Tình híp hai con ngươi, nhịn không được hỏi. Ngày xưa, thần vương thể danh động thiên hạ, hắn còn tại lúc, hoành không liền chém thánh tử, tuy là thiên long đế tử đều trong tay hắn thua thiệt qua, cùng thế hệ bên trong, không có bao nhiêu người dám cùng hắn so sánh. Bây giờ, 900 năm thời gian trôi qua, lấy đối phương tiềm lực, nếu nói là bước vào bán thần, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì bọn hắn cũng biết, Mạc Vong Trần thể nội, vẫn luôn là có được nhất mai thần cách. Cách chuẩn thần còn rất xa, cái này 900 năm ở giữa, ta tu vi tiến triển chậm chạp, bây giờ cũng bất quá là thiên tiên cảnh sơ kỳ thôi. Mạc Vong Trần lắc đầu, như vậy nói. Nhưng mà hắn, lại là kinh trụ tại tràng sở có người, Phương Hàn một mặt kích động nói, sư tôn lấy thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi, liên trạm cổ tộc bán thần cường giả, như thế cử chỉ. Ngày sau nhất định có thể danh lưu thiên cổ, bị tái nhập sử sách ở trong. Ha ha, chỉ là hắn dĩ vãng hành động, liền đã có thể tái nhập sử sách, không nghĩ tới, Mạc huynh bây giờ lại còn chỉ là thiên tiên cảnh sơ kỳ, thực sự làm cho bọn ta xấu hổ. Thanh đế tử cười cười. Nhân ra lấy thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi, liền có thể đổ sắt bán thần cấp nhân vật, thủ đoạn như vậy, không thể bảo là không kinh người. Dù cho là hắn hiện tại, chỉ sợ đều không có dạng này bá lực, có thể thấy được thần vương thể phi phàm, coi là thật không ai bằng. Đúng rồi, sao không thấy Mục huynh đến? Mạc Vong Trần đột nhiên hỏi. Đám người tự nhiên biết hắn nói là Lạc Nguyệt Thánh Tử Mục Hề. Thanh Đế Tử nói, Mục Huynh bây giờ đã là Lạc Nguyệt Tiên Cung Thánh Chủ, nhưng tính tình vẫn là không có có thể bỏ, mà lại trở thành Thánh Chủ đằng sau. Tông môn người càng thêm không quản được hắn. Ồ! Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trên mặt không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới Mục Hề không ngờ kinh trở thành Lạc Nguyệt Tiên Cung Thánh Chủ. Cái này tiểu tử tới vô ảnh, đi vô tung, đại la thiên giới cái kia phong nguyệt chẳng sợ không có đi qua. Nhưng nếu thật muốn tìm hắn cũng là đơn giản. Đại Bạch Cẩu nói một tiếng, sau đó bỗng nhiên hướng phía hư không hét lớn, tiểu tử, bản đế phát hiện một nơi tốt, nơi đó cô nương từng cái mỹ mạo có thể so với thiên gia thánh nữ, eo nhỏ mông bự so viêm hoàng thánh nữ không biết mạnh bao nhiêu, kia nửa người trên. Trong ngôn ngữ, nó không khỏi hướng phía Mục Nhược Tình kia ngạo nhân chỗ nhìn một cái, phốc phốc. So Mục gia thánh nữ còn lớn hơn một vòng cũng không chỉ. Có muốn biết hay không nơi này ở đâu? Mau tới tìm bản đế. Đại Bạch Cẩu lời vừa mới nói xong, chính là hóa thành mấy chục đạo bạch quang, hướng thánh sơn phía ngoài hư không lao đi. Rõ ràng, những lời này, là hắn muốn truyền đi cho Mục Hề nghe. Ngươi! Mục Nhược Tình đầu đầy hát tuyến, liền muốn bạo tẩu. Đại Bạch Cẩu nhất thời giật mình, trốn đến Mạc Vong Trần sau lưng, ngươi đây là muốn làm gì? Không giảng đạo lý à, bản đế cái này không phải cũng là vì đem Mục Hề kia tiểu tử tìm đến sao? Mà lại bản đế nói một vòng to, đều xem như khách khí với ngươi, ngươi cái này. Ai? Nói, nó ánh mắt lại là lướt qua, lời còn chưa dứt, lắc đầu thở dài một cái. Mục Nhược Tình càng nổi giận hơn, rất muốn đem cái này chó chết cho đánh cho một trận, nhưng nghĩ đến, đối phương bây giờ tu vi, sớm đã không kém chính mình, nàng liền lại là nhịn xuống. Cái này chó chết tuy nhiên thường xuyên trốn ở Thánh Sơn Chi Thượng, nhưng thế nhân đều biết, nó thực lực, sớm đã đến gần vô hạn chuẩn thần, mà lại tại mấy trăm năm trước, liền từng có một đoạn nghe đồn, nó xuống một lần Thánh Sơn, sau này tao ngộ hai đại cổ vương truy sát, cuối cùng cũng là toàn thân trở ra, an toàn về tới Thánh Sơn Chi Thượng. Có người từng nhìn thấy, nó bằng vào hắn chân thân mạnh mẽ trình độ, đúng là ngạnh sinh sinh tiếp nhận một vị cổ vương công kích, không có chút nào thụ thương. Đúng rồi, nhiều năm như vậy, ngươi thực lực vẫn không có hoàn toàn khôi phục. Mạc Vong Trần hiếu kỳ hỏi. Chỉ gặp Đại Bạch Cẩu thở dài một cái, ánh mắt lại là hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Vong Trần một chút, nói, mẹ nó, việc này nói đến, còn phải trách ngươi lão tử Cơ Diệt Hạo, lúc trước nếu không phải bị hắn hố một bà. Bản đế như thế nào lại tự trảm đạo hạnh, đem chân thân hiển lộ, kể từ đó, bản đế thể nội thần cách, đương nhiên cũng tự hành phá hủy, trừ phi có thể đem thần cách đoàn tụ, nếu không đời này đều không cách nào chân chính khôi phục đỉnh phong, không qua. Bất quá gì đó? Mạc Vong Trần hỏi. Tiểu tử, ngươi rời đi cái này 900 năm, thiên địa đại biến, thế nhân tu vi đều chiếm được kinh người tiến triển, ngươi biết tại sao không? Đại Bạch Cẩu nói, nghe được lời này, không chỉ là Mạc Vong Trần, Thanh Đế Tử bọn người cũng là một mặt hiếu kỳ hướng nó trông lại. Cho tới bây giờ, bản đế không ngại nói cho các ngươi biết chân tướng đi, là cổ thiên đỉnh phong thần bảng, sợ rằng sẽ nếu lại hiện nhân gian. Phong thần bảng, mọi người đều là giật mình, nhịn không được từ tại chỗ đứng lên. Tại cực kỳ lâu đời hoang cổ thời kỳ, thế nhân muốn thu hoạch được thần cách cũng không khó khăn, chính là bởi vì có cổ thiên đình phong thần bảng tại. Mà tới giao trì sự tình sau khi phát sinh, cổ thiên đình cũng là ở thời kỳ đó, đi theo lạc tịch, cuối cùng hủy diệt xuống dưới, tự nhiên mà vậy, phong thần bảng cũng liền không có ở đây. Không nghĩ tới, bây giờ từ Đại Bạch Cẩu trong miệng, nghe được như vậy làm cho người hoảng sợ tin tức. Như nói vậy đến, thế nhân thành thần đều muốn có hy vọng rồi. Thanh Đế Tử rất là kích động, hắn bước vào bán thần đã có mấy trăm năm tuế nguyệt. Bây giờ thiên địa, không có phong thần bảng, muốn tại thể nội ngưng tụ ra thần cách cực kỳ khó khăn, không nghĩ tới hôm nay, lại biết được như thế một cái tin tức kinh người. Phong thần bảng thì cổ thiên đình sở hữu, vì sao lại hiện thế ở giữa? Mạc Vong Trần nhíu mày, thâm bên trong rất là không hiểu. Đại bạch cẩu lại là khinh thường nhìn hắn một cái, đạo, ai nói cho ngươi phong thần bảng thì thiên đình tất cả. Chẳng lẽ Lâm Phong không cùng ngươi nói sao? Phong thần bảng, nhưng thật ra là từ thiên đạo ý chí biến thành, nó tồn tại, là một loại quy tắc, mà cái này quy tắc, là ngươi sư tôn, giới này pháp tướng, định chế xuống tới. Gì đó? Mạc Vong Trần trên mặt kinh ngạc, hiển nhiên hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua những chuyện này. Con đường thành thần sắp khải, tiểu tử, ít thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm, phong thần bảng liền sẽ chân chính lại xuất hiện nhân gian. Trước lúc này, ngươi tốt nhất sớm đi bước vào cổ thần cảnh, đem những cái kia đại địch đều giết đi, không phải vậy ngày sau, bọn hắn đều giống như ngươi đạt được thần cách, ngươi coi như phiền phức lớn rồi. Đại Bạch Cẩu nói, chương 1163, thành thần lộ. Thần lộ sao? Nghe được Đại Bạch Cẩu, Mạc Vong Trần hơi nhíu lên mi đầu. Thần lộ sắp hiện ra, thế nhân đều có thể thành thần. Bây giờ, hắn có thể lấy thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi, đối cứng bán thần cấp cường giả. Ngoại trừ bản thân có được thần vương thể bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất còn có một cái. Chính là Mạc Vong Trần thể nội, có được nhất mai thuần túy thần cách. Hắn trêu chọc cừu hận thực sự quá lớn, cũng quá là nhiều, dứt bỏ nhân tộc không nói, cổ tộc muốn lấy tính mệnh của hắn, chỉ sợ cũng không biết có bao nhiêu. Ngươi hành sự cũng quá mức cao điệu, bây giờ Lâm Phong không tại, ngươi đã không có che chở, mỗi loại đại cổ vương nhân vật bậc nào, tùy tiện một người liền có thể đưa ngươi chém giết. Đại Bạch Cẩu đạo. Tuy nhiên ngọn thánh sơn này bên trên, có Lâm Phong trước khi rời đi lưu lại kiếm đạo ý chí, ngày xưa chém huyền thánh đế, đối cái khác nhân tộc thánh đế cùng mỗi loại cổ vương cấp cường giả tạo thành chấn nhiếp. Nhưng cái này cũng giới hạn Vu Thánh núi chỗ phạm vi thôi, trừ phi Mạc Vong Trần đời này đều không rời đi Thánh Sơn, vậy hắn tự nhiên không sợ, nhưng Mạc Vong Trần, coi là thật cam nguyện một mực đợi tại ngọn Thánh Sơn này thượng sao? Đáp án rõ ràng, đó là không có khả năng. Không nói trước cái khác, chỉ là Ngọc Hoàng Thánh Ấn mảnh vỡ, Mạc Vong Trần cho tới nay liền không có tìm đủ toàn. Nếu chỉ là một vị cổ vương, ta cũng là không sợ, nhưng cùng lúc xuất động hai người, thậm chí ba người. Mạc Vong Trần nhíu mày tự nói, hắn lại Lâm Chi Chân Quyết mang theo, đều có thể độc bộ thiên hạ. Nếu chỉ là một tên cổ vương đại năng muốn ngăn trở giết bản thân, cơ hội cũng không lớn. Nhưng nếu là hai ba thậm chí ba người, tuy là có Lâm Chi Chân Quyết, Mạc Vong Trần cũng không dám cam đoan bản thân nhất định có thể an toàn tránh lui. Cổ vương cỡ nào tồn tại? Dám cùng nhân tộc thánh đế cùng tồn tại, có thể xuất hiện một người cũng rất không tệ. Ta nghĩ, bọn hắn hẳn là sẽ không vì ta, mà đồng thời xuất hiện hai ba người đến ngăn trở giết ta đem, kia không khỏi cũng quá để mắt ta chút. Mạc Vong Trần cười nói, đó là ngươi quá coi thường bản thân, từ xa xưa đến nay, sự thật cũng đã nói rõ, thần vương thể dung không được bất luận kẻ nào khinh thường, nếu ngươi tồn tại, coi là thật uy hiếp đến cổ tộc. Đừng nói xuất động ba vị cổ vương đến giết ngươi, mười vị cũng không phải là không có khả năng. Đại Bạch Cẩu đạo. Bây giờ, cổ tộc hưng thế, cái này 900 năm đến, chỉ là giác tỉnh cổ vương, chỉ sợ cũng có chí ít hơn mười vị nhiều. Những cái kia đều là nhưng cùng nhân tộc thánh đế sóng vai nhân vật vô thượng, Mạc huynh thật đúng là được nhiều càng cẩn thận mới là. Thánh đế tử nhắc nhở. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Tự nhiên không dám khinh thường, hắn mặc dù có thể vượt cấp giết địch, nhưng đối mặt chuẩn thần, vẫn không có chút nào có thể chiến lòng tin. Đại Bạch Cẩu tạo nên tác dụng, ba ngày sau đó, Mục Hề chạy đến, người khác còn chưa giáng lâm, liền có thanh âm truyền đến, cầu huynh, ngươi nói cái chỗ kia đến cùng ở đâu. Thật có mỹ mạo như thiên gia thánh nữ, ngực so mụ. Ách! Đằng sau một đoạn văn vẫn chưa nói xong. Mục Hề chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người, hắn ngữ khí bỗng nhiên ngừng, bởi vì thấy được Thiên Tâm Chỉ cùng Mục Nhược Tình hai người lại cũng ở đây, mà lại giờ phút này đều đem ánh mắt hướng phía bản thân trông lại, hình như có một loại muốn giết người xúc động. Nói sai. Hắn vừa muốn giải thích gì đó, mà Thiên Tâm Chỉ cùng Mục Nhược Tình hai người lại sớm đã vọt ra, không nói lời gì, chính là thi triển thánh thuật, công về phía Mục Hề. Mục Hề chỉ cảm thấy đau cả đầu, tâm bên trong hận không thể làm thịt cái kia chó chết, cái này rõ ràng là tại hố bản thân A. Hắn không dám do dự, thân thể nhanh chóng bay lượn, tránh né Mục Nhược Tình cùng Thiên Tâm Chỉ công kích. Không thể không nói chính là, Mục Hề bây giờ thực lực, hiển nhiên đã vượt ra khỏi người cùng thế hệ rất nhiều, lại cũng bước vào bán thần cảnh tầng thứ, làm cho cách đó không xa Mạc Vong Trần Hữu Hữu kinh ngạc. Mà Thiên Tâm Chỉ cùng Mục Nhược Tình hai người, bây giờ cũng đều bất quá là thiên tiên cảnh hậu kỳ thôi, không có chứng đạo bán thần. Tuy là hai người liên thủ đối Mục Hề tấn công mạnh, cũng căn bản vô pháp uy hiếp được đối phương. Huống chi, họ cũng không phải thật hạ tử thủ, chỉ là muốn giao huấn một lần ra hỏa này thôi. Nhưng mà, mặc cho họ như thế nào công kích, Mục Hề đều có thể tùy tiện hóa giải, căn bản không làm gì được đối phương, rơi vào đường cùng. Hai nữ lại cũng chỉ có thể dừng tay, hừ lạnh một tiếng đằng sau, chính là lần nữa về tới trên mặt đất. Hai vị cô nương, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Mục Hề theo sát Giáng Lâm, trên mặt lộ ra rất là lúng túng, sau đó hắn nộ trừng cách đó không xa Đại Bạch Cẩu. Cẩu huynh, ngươi cái này quá phận, vậy mà như vậy đem ta lừa gạt đến, giải thích, đến cùng có chuyện gì? Mục huynh bây giờ đã là Lạc Nguyệt Thánh Chủ, nhưng lại vẫn như cũ như vậy đùa giỡn du khách ở giữa. Thực sự để cho người ta không thể không bội phục. Nhưng vào lúc này, kia một mực đưa lưng về phía Mục Hề ngồi Mạc Vong Trần, chậm rãi đứng lên, sau đó hắn xoay người lại, trong ngôn ngữ, trên mặt kéo cười, nhìn đối phương. Đậu xanh. Mạc huynh. Mới đầu, Mục Hề đầu tiên là trên mặt khẽ giật mình, chỉ cảm thấy thanh âm có chút quen tai, nhưng khi hắn thấy rõ Mạc Vong Trần bộ dáng đằng sau, trên mặt nhất thời trợn tròn mắt lên đến, một bộ không thể tin biểu lộ nhìn đối phương. Thật là ngươi trở về rồi. Hay là ta đang nằm mơ? Trong ngôn ngữ, hắn sớm đã là đi tới Mạc Vong Trần trước người, vẫn như cũ một mặt kinh ngạc đánh giá đối phương. Ngươi thật muốn nằm mơ, cũng chỉ là sẽ làm mộng xuân, sao lại mơ tới cái này tiểu tử? Một bên Đại Bạch Cẩu ngược lại là nói chuyện trước. Ê! Mục Hề sửng sốt một chút, sau đó phản bác, cậu huynh lời này liền nói được không đúng, bởi vì cái gọi là, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, cái này 900 năm đến, ta cả ngày lẫn đêm, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy Mạc huynh, mơ tới hắn lại có gì đó kỳ quái. Đại Bạch Cẩu lườm hắn một cái, căn bản không thèm để ý, liền một bên Vũ Lăng Phong cũng không khỏi có chút im lặng. Mục Hề là hạ người gì? Đừng nói thanh đế tử đám người, liền hắn cái này sau đến đại la thiên giới người, cũng là hiểu rõ. Lúc trước bản thân vừa tới Thánh Sơn không đến bao lâu, Mục Hề liền từng có một lần tới tìm Đại Bạch Cẩu, nói muốn dẫn nó đi uống hoa tiểu. Không những như thế, đối phương khi biết Vũ Lăng Phong mới tới đại la thiên giới, mà lại từng là Mạc Vong Trần tại hạ giới hảo bằng hữu lúc, cũng kéo lấy hắn đi theo. Không luận Võ Lăng Phong như thế nào cự tuyệt đều không được, lại còn nói đối phương vừa tới, nhất định phải hảo hảo bày tiệc mời khách, không đến liền là không nể mặt mũi. Vũ Lăng Phong hoàn toàn bất đắc dĩ, cuối cùng đương nhiên cũng chỉ có thể đi theo. Bất quá, tuy nói Mục Hề người này thường xuyên đùa giỡn du khách ở giữa, hoang độ thời gian, nhưng hắn thực lực, tiến triển được lại cũng không so người cùng thời chênh lệch. Ngược lại so rất nhiều người đều nhanh rất nhiều, điểm này là Vũ Lăng Phong không thể không bội phục. Đương thời đại la thiên giới, trừ bỏ Huyền Vũ Đế, Thanh Đế Tử mấy người bên ngoài, Mục Hề tuyệt đối cũng coi như được nhân tộc một đại kỳ tài nhân vật. Những năm gần đây, dù cho là những cái kia cổ tộc đế tử, cũng không quá nguyện ý đi trêu chọc hắn. Rất nhanh, đám người lần nữa với trong lương đình ngồi xuống. Bạn cũ trung phùng. Tự có rất nhiều nói không hết mở miệng, trận này gặp nhau kéo dài dòng dã mấy ngày, bọn hắn nâng chén cộng ẩm, quên cả trời đất. Thẳng đến ngày thứ năm, tuy là Thanh Đế Tử cùng Mục Hề đều uống đến say không còn biết gì, đổ vào trong lương đình bất tỉnh nhân sự, mà Thiên Tâm Chỉ cùng Mục Nhược Tình hai vị nữ tử, nhưng là được an bài đi nghỉ ngơi. Mạc Vong Trần mặc dù cũng có chút men say, nhưng lại vẫn như cũ thanh tỉnh. hắn một thân một mình đi ra lương đình, không bao lâu, đi tới một chỗ bên trong cổ điện. Phía trước, trưng bày một bộ thanh đồng cổ quan, Mạc Vong Trần đi lên phía trước, đẩy ra nắp quan tài, thấy được kia nằm tại trong quan tài Mộng Vũ Nhu. Nàng hoàn toàn như trước đây mê người, là như vậy kinh diễm, có thể nguyên thần ly thể nhiều năm. Bây giờ, Mạc Vong Trần tại trên người nàng, sớm đã không cảm giác được quá nhiều sinh cơ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chân chính chết đi. Chương 1164, nhất định rất vất vả đi. Vũ Nhu, nhìn xem nàng nằm tại cổ quan bên trong, Mạc Vong Trần rốt cục nhịn không được kích động trong lòng. 900 năm tuế nguyệt, hắn không tiếc rơi vào luân hồi, chỉ vì làm cho đem người tỉnh lại. Bây giờ, 900 năm đi qua, Mạc Vong Trần lần nữa về tới Thánh Sơn Chi Thượng, về tới đối phương bên người. Mang theo nàng nguyên thần, đến nơi này. Ông! Mạc Vong Trần không do dự, bàn tay duỗi dò xét, sát na, trong lòng bàn tay đạo văn, chính là tỏa sáng ngoại trừ một trận quang mang mãnh liệt. Sau một khắc, Mộng Vũ Nhu nguyên thần tiểu nhân, bắt đầu từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, sau đó dần dần khôi phục thành nguyên bản lớn nhỏ, hiện ra hơi mở trạng thái. Nguyên thần phiêu phù, hoành lập với Mộng Vũ Nhu chân thân phía trên, tại Mạc Vong Trần ánh mắt dưới, cuối cùng cả hai tương hợp. Mạc Vong Trần không khỏi có vẻ hơi khẩn trương lên, 900 năm, như giờ phút này, Mộng Vũ Nhu còn vô pháp tỉnh lại, hắn rất khó tưởng tượng, bản thân sẽ là một loại gì cảm giác. Cũng may, sự tình cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Kia cổ quan bên trong, lặng lặng nằm nữ tử, tại nguyên thần nhập thể nửa khắc đồng hồ đằng sau, rốt cục là có tỉnh lại dấu hiệu. Ta ở đâu? Nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một tia mê mang, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Mạc Vong Trần. Ngươi là? Nhìn chằm chằm Mạc Vong Trần nhìn ba hơi, nàng trong mắt mê mang vẫn tồn tại như cũ, thanh âm có vẻ hơi rất nhiều. Nghe được Mộng Vũ Nhu, Mạc Vong Trần không khỏi nội tâm run lên, không phải là mất trí nhớ sao? Phu quân. Mà xuống một khắc, làm cho Mạc Vong Trần mừng rỡ là, chỉ gặp Mộng Vũ Nhu mặt mũi tái nhợt, đông nhiên biến thành hưu hưu nhuận đỏ lên, nàng đối với mình xưng hô, cũng là làm cho Mạc Vong Trần nội tâm nhất thời thở dài một hơi. Vũ Nhu. Mạc Vong Trần đi ra phía trước, không biết có phải hay không bởi vì quá khích động nguyên nhân, thân thể của hắn có chút phát run, cuối cùng đi tới đối phương trước người. Mộng Vũ Nhu chống đỡ thân thể, mà giật lên, nàng nhìn xem Mạc Vong Trần, trong mắt nổi lên một vòng đau nhức. Nàng cũng không biết mình đến tột cùng ngủ say bao lâu, nhưng nghĩ đến, tất nhiên là một cái cực kỳ dài lâu tuế nguyệt, bởi vì tại Mạc Vong Trần trong ánh mắt, Mộng Vũ Nhu thấy được một loại tang thương. Thời khắc này Mạc Vong Trần, ở trong mắt nàng, cùng lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc thay đổi, biến thành ổn định, cùng thành thục rất nhiều. Cái này như là một loại thuế biến, phảng phất biến thành người khác giống như, nàng không biết Mạc Vong Trần đến tột cùng đều kinh lịch một chút gì đó, mới có thể biến thành như thế. Nàng nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài, phủ hướng Mạc Vong Trần gương mặt, rất là nhu tình nói, để ngươi biến thành ổn định cùng thành thục những năm kia, nhất định rất vất vả đi. Mạc Vong Trần cười, nhìn qua lộ ra rất rực rỡ, thiên ngôn và ngữ, hắn lại chỉ nói một câu, ngươi có thể tỉnh lại, liền tốt. Hai người ôm nhau, lúc đừng 900 năm, Mạc Vong Trần rốt cục, lại giai nhân đạt được trùng phùng. Đằng sau mấy ngày, hắn cơ hồ thời khắc đều làm bạn tại Mộng Vũ Nhu bên cạnh, một tấc cũng không rời, mặc dù nguyên thần trở về cơ thể, nhưng dù sao vừa mới tỉnh lại không đến bao lâu, Mộng Vũ Nhu thân thể hay là quá mức suy yếu. Sư nương, tẩu tử, đệ muội, thanh đế tử, Phương Hàn, Mục Hề mấy người cũng không có rời đi, vẫn như cũ đợi tại Thánh Sơn Chi Thượng. Mấy ngày nay bọn hắn thường xuyên tiểu tụ, có thể nhìn thấy Mộng Vũ Nhu cùng Mạc Vong Trần xuất nhập Thánh Sơn các nơi, giống như tại giải sầu, lộ ra rất là thanh nhàn. Mấy người xưng hô, làm cho Mộng Vũ Nhu rất là không có ý tứ, sắc mặt nàng má đỏ túi đầu xuống, dắt lấy Mạc Vong Trần thủ, toát ra không ít mồ hôi. Chậm chậm liền sẽ thói quen. Mạc Vong Trần cười đối nàng nói. Ừm. Mộng Vũ Nhu gật đầu, nhưng thanh âm lại là rất nhỏ. Tiên tử, Mạc huynh vì ngươi, thế nhưng là rời đi Đại La Thiên giới 900 năm, bây giờ ngươi có thể tỉnh lại, chắc hẳn trong lòng của hắn rất là an ủi đi. Mục Hề ngồi tại cách đó không xa, đang cùng Vũ Lăng Phong chạm cốc, đông nhiên mở miệng nói. 900 năm. Mộng Vũ Nhu thân thể run lên, nàng tuy biết, bản thân tất nhiên ngủ say một đoạn thời gian rất dài, nhưng lại vạn không nghĩ tới, đúng là 900 năm như vậy dài dằng dặc. Từ bản thân tỉnh lại đến bây giờ, Mạc Vong Trần đối với chuyện này vẫn luôn không đề cập qua, Mộng Vũ Nhu tự nhiên cũng không có đi hỏi, bây giờ nghe được Mục Hề lời nói truyền đến, nàng không khỏi nội tâm run lên, nắm lấy Mạc Vong Trần thủ, cũng là không khỏi biến thành chặt hơn chút nữa. Theo ta thấy, không bằng liền mừng vui gấp bội, trực tiếp đem các ngươi hai người hôn lễ làm như thế nào. Thanh đế tử mỉm cười nói đạo. Mục Hề cười ha ha một tiếng, đạo, thanh huynh nói cực phải, đem hôn lễ làm đi, như Mạc huynh thêm chút sức, nói không chừng còn có thể có thứ ba vui đâu, hắc hắc. Những người khác nghe được này nói, trên mặt đều là không khỏi sửng sốt một chút, không thể kịp phản ứng, nhưng rất nhanh liền cũng cười ha ha lên. Đại Bạch Cẩu nói, không sai không sai, nếu có thể sinh ra cái tiểu thần vương thể đến, bản đế ngược lại là rất tình nguyện giúp các ngươi điều giáo, ngày sau thành tiểu cam đoan không thể so với ngươi cái này làm cha chênh lệch. Mộng Vũ Nhu xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng lôi kéo Mạc Vong Trần rời đi nơi đây. Hai người tới phía sau núi ven hồ, dọc theo bên bờ hành tẩu, Mạc Vong Trần trầm mặc một lát, sau đó nói, Vũ Nhu, ngày xưa ta từng hứa hẹn, nếu có thể đăng lâm đạo chi đỉnh phong, liền cho ngươi một trận thịnh thế hôn lễ, nhưng hôm nay ta, phu quân vì ta, ăn 900 năm khổ, Vũ Nhu tự cũng có thể chờ phu quân 900 năm, 9000 năm, chờ ngươi chân chính đăng lâm đỉnh phong lúc, lại đến làm tròn lời hứa, cũng là có thể. Ngọc Vũ Nhu rất là nói nghiêm túc. Mạc Vong Trần trọng trọng gật đầu, nội tâm không hiểu cảm động lên đến. Hắn mặc dù cũng nghĩ lập tức cùng Mộng Vũ Nhu cử hành hôn lễ, nhưng dưới mắt, rõ ràng còn không phải thời điểm. Bản thân trở về, ngoại trừ trên Thánh Sơn mấy vị cố nhân bên ngoài, ngoại giới những người khác, cũng không cảm kích. Mạc Vong Trần tự nhiên cũng không muốn nhanh như vậy liền buộc lộ ra đi, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Đã nói là thịnh thế hôn lễ, đến lúc đó tự nhiên muốn trên đời cùng nhìn, hắn trở về tin tức. Cũng còn không có buộc lộ ra đi, kia hôn lễ, tự nhiên cũng vô pháp tại lúc này cử hành. Lại là qua mấy ngày, Mạc Vong Trần tìm được thanh đế tử bọn người, cáo chi bọn hắn, bản thân muốn dưới Thánh Sơn. Ta dự định đem cục diện đảo loạn, tại thành thần lộ mở ra trước, có ít người, không thể không diệt trừ, nếu không ngày sau chính là đại địch. Đám người ngồi cùng một chỗ, Mạc Vong Trần đem cốc bên trong liền uống vào. Sau đó chậm rãi nói, Mạc huynh là tương đối Thiên Long đế tử cùng Yêu Long đế tử xuất thủ sao? Mục Hề nhíu mày. Long tộc hai đại đế tử, bây giờ đều đã bước vào bán thần, tu vi thâm bất khả chắc, huống chi, bọn hắn phía sau còn có cổ vương cường giả tại che chở, muốn diệt trừ, cũng không phải đơn giản như vậy. Mà lại, nếu đem cổ vương chọc giận, kinh động đến ra, đây mới là phiền toái lớn nhất sự tình. Hai người bọn họ, tự nhiên đều tại ta tất sát trong danh sách, bất quá trước lúc này, ta hội đi trước một chuyến Huyền Vũ Minh. Mạc Vong Trần híp hai con người, nhàn nhạt nói. Nghe được lời này, mọi người đều là không khỏi giật mình, một lần liền nghĩ đến gì đó. Mạc Vong Trần đây là muốn chính thức đối Huyền Vũ Minh xuất thủ a. Huyền Thánh Đế mặc dù đã vẫn lạc, nhưng bây giờ Huyền Vũ Đế, tu vi như nhau thâm bất khả chắc. Huống chi Huyền Đế cung truyền thừa nhiều năm như vậy, tất nhiên có rất nhiều không muốn người biết cường đại nội tình, Mạc huynh cần phải thận trọng cân nhắc mới là. Thiên Tâm chỉ khẽ nhíu mày, như vậy nhắc nhở. Huyền Thánh Đế sau khi chết, Huyền Vũ Minh sớm đã có lạc tịch dấu hiệu, không ít cổ tộc từng muốn chiếm đoạt Huyền Đế cung, nhưng qua nhiều năm như vậy, nhưng không có thành công. Ngược lại là tại Huyền Vũ Đế thống lĩnh dưới, dần dần Huyền Vũ Minh càng lại lần có quật khởi dấu hiệu. Mấy trăm năm qua, không có thánh đế cường giả tọa chấn, Huyền Đế Cung nhưng như cũ có thể cùng mỗi loại đại cổ tộc dây dưa đến nay, có thể thấy được nó cũng không đơn giản. Như Mạc Vong Trần tùy tiện xuất thủ, khó tránh khỏi gặp nhiều thua thiệt. Chương 1165, Loạn Thiên Hạ. Huyền Vũ Đế là cái người thông minh, những năm gần đây, hắn lôi kéo được rất nhiều nhân tộc thế lực, liền cổ tộc cũng không ít người cùng hắn giao hảo. Mục Hề nói, Thanh Đế Tử gật đầu, bây giờ chính là loạn thế, một phương võ minh, không có Thánh Đế cường giả tọa chấn, hắn sẽ như thế, cũng là có thể lý giải. Những cái kia cùng hắn giao hảo cổ tộc, liền có Yêu Long tộc, chính hảo cũng là Mạc huynh tử địch đâu. Mục Nhược Tình nói, nghe được lời này, Mạc Vong Trần meo lại hai con người, không nghĩ tới, Yêu Long tộc lại cùng Huyền Vũ Minh phương diện xây dựng lên quan hệ. Tiểu tử, ngươi bản thân cẩn thận một chút thuận tiện, như thật gánh không được, liền quay về ngọn Thánh Sơn này đi lên, đừng nói một vị cổ vương, chính là 10 vị, cũng không dám truy sát đến tận đây. Đại Bạch Cẩu lẻ lưỡi, đối Mạc Vong Trần nói. Lâm Phong rời đi lúc, đến tột cùng ở chỗ này lưu lại mấy đạo kiếm ý. Mạc Vong Trần không hiểu hỏi thăm. Ba đạo. Đại Bạch Cẩu tiếp tục nói, lúc trước chém giết Huyền Thánh Đế, liền tiêu hao một đạo, bây giờ Thánh Sơn chi thượng, còn thừa lại hai đạo kiếm ý, đều có thể chạm cổ thần. Cũng chỉ có hai đạo sao. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày. Gâu. Ngươi cho rằng cái này 900 năm đến, bản đế vẫn luôn là nhàn rỗi không chuyện gì làm gì. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nhìn xem Mạc Vong Trần trên mặt biểu lộ. Đại Bạch Cẩu tiếp tục nói, tuy nói chỉ còn lại có hai đạo kiếm ý, nhưng mỗi một đạo đều có thể chạm cổ thần cường giả. Đây là một loại chấn nhiếp, ai dám tới đây dương oai. Huống chi, bản đế cũng là hiểu được một chút trận chi chân quyết có khỏe hay không. Cái này 900 năm đến, ngọn Thánh Sơn này đã sớm bị ta bày ra trùng điệp phòng hộ đại trận. Đừng nói một vị cổ vương, chính là 10 vị cổ vương tới, cũng đừng nghĩ xông tới. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trong lòng lo lắng nhất thời đánh tan, hắn tự không sợ bên ngoài gặp được nguy hiểm gì, chủ yếu là sợ hãi đem những cái kia cổ tộc chọc tới, xuất động cổ vương cường giả, đối Thánh Sơn xuất thủ. Ngay tại ngày đó, hắn cùng Ngộng Vũ Nhu tạm biệt, một thân một mình mở ra trên Thánh Sơn truyền tống trận pháp, rời đi Trường Sinh vực. Thanh Đế Tử bọn người không có đồng hành, dựa theo Mạc Vong Trần ý tứ, là muốn bọn hắn ở các nơi bước lên phân tranh, đem bây giờ Đại La Thiên Giới bố cục triệt để đảo loạn. Chỉ có như vậy, các phe ánh mắt mới sẽ không toàn bộ tập trung ở trên người mình. Mạc ước 3 ngày sau, rốt cục, Mạc Vong Trần giáng lâm đến Huyền Vũ Minh bên trong. Vĩnh Nam Thành, 4 phía thành tường cao ngất nhập vân, như to lớn long bàn nằm, khí thế rộng rãi. Đây là Huyền Vũ Minh nhất lưu thành lớn. Là trừ Ninh Đan Thành cùng Huyền Đế Thành bên ngoài, chỉ có lớn nhất mấy cái thành chỉ một trong. Cổ tộc hiện thế đã mấy trăm năm năm tháng, các phương cổ thành bên trong, có cổ tộc sản nghiệp, tùy chỗ có thể thấy được, cũng không so nhân tộc thiếu đi bao nhiêu. Giờ phút này, Vĩnh Nam Thành bên trong, Mạc Vong Trần một thân một mình đi tới. Ông! Trên không trung, một bả cự kiếm bỗng dưng hiện hiện, cuồng loạn đại thế tràn ngập hư không. Làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi trên mặt giật mình. Cự kiếm lực chạm mà xuống, như mang theo bá thiên chi thế, dũng không thể cản, hướng phía thành bên trong cái nào đó phòng đấu giá chém xuống. Người nào? Một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, sau một khắc, kia trong phòng đấu giá, một tên bán bách lao giả vỡ ra, đây là một vị bán thần cấp cường giả, hắn bàn tay ruôi dò xét, thần lực nghiêng tuôn. Hóa thành một cái che đậy thiên khung đại thủ, hung hăng hướng phía cự kiếm chụp tới. Giang giác. Cự kiếm buôn hội, lão giả đối mặt sắc mặt giận dữ, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, cuối cùng chăm chú vào cách đó không xa, kia đứng trên mặt đất Mạc Vong Trần. Ngươi là ai, dám đối ta Huyền Long phòng đấu giá xuất thủ? Hắn nhìn gần Mạc Vong Trần, quát lạnh nói. Huyền Long phòng đấu giá? Đây là Huyền Vũ Minh cùng Yêu Long tộc tổng cộng có sản nghiệp, là song phương vì để cho quan hệ tiến thêm một bước, mà cùng một chỗ mở ra. Nhưng trên thực tế, cái này phòng đấu giá tuy có Huyền Vũ Minh một phần, có thể rất nhiều người đều biết, chân chính quản lý nơi đây, hay là yêu long tộc thôi, Huyền Vũ Minh cũng không có quá mức nhúng tay. Hay là nói, bọn hắn căn bản cũng không có nhúng tay quản hạt, thậm chí liền tất cả ích lợi, đều thì yêu long tộc đoạt được. Dù sao, bây giờ Huyền Vũ Minh, không có thánh đế cường giả tọa chấn, đây là bọn hắn vì có thể cùng yêu long tộc bảo trì tốt đẹp quan hệ, mà nhường ra tất cả lợi ích. Người này là ai, dám đối Huyền Long phòng đấu giá xuất thủ, liền không sợ dẫn tới yêu long tộc cùng Huyền Vũ Minh lửa giận sao? Thành bên trong, rất nhiều người đều bị kinh động, ánh mắt sôi nổi hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, nghị luận sôi nổi. Yêu Long Đế Tử từng nói muốn chẳng ta, có thể đến nay cũng không thấy hắn có hành động gì. Ta nói qua, chỉ cần hắn một ngày không đến, vậy ta chỗ đến, yêu long tộc hết thể sản nghiệp cùng phân đà, đều muốn bị nhổ tận gốc. Mạc Vong Trần lập với nguyên địa, thanh âm lộ ra rất là bình thản. Là hắn. Cái kia thần bí nhân tộc cường giả, lại đi tới Huyền Vũ Minh. Trên mặt mọi người kinh ngạc, nghị luận sôi nổi, gần nhất trong khoảng thời gian này, Mạc Vong Trần liên trảm cổ tộc bán thần cấp cường giả, doanh động thiên hạ, sớm đã không ai không biết. Ngươi đến tột cùng là ai? Trên bầu trời, yêu long tộc lão giả nheo lại hai con ngươi, cũng không nghĩ tới, trước mắt nam tử áo trắng. Lại chính là cái kia mạo phạm hai đại long tộc đế tử nhân tộc cường giả. Ồn ào. Mạc Vong Trần đôi mắt lạnh lùng, không có trả lời, hắn bàn tay ruôi dò xét, kiếm chi pháp tắc lần nữa ngưng tụ, hóa thành ba đạo đáng sợ kiếm quang, hướng phía kia cổ tộc lão giả lực chạm mà đi. Ba đạo kiếm đạo, một đạo chỉ hắn mi tâm, mặt khác hai đạo, phân biệt ép về phía cổ họng của hắn cùng chỗ ngực. Kiếm khí ngút trời, làm cho tất cả mọi người hô hấp cứng lại, ba đạo kiếm quang phá vỡ thiên khung, những nơi đi qua, lưu lại từng đạo đáng sợ hư không khe hở, như chạm diệt cái này thế gian hết thể sinh linh. Giống, cự long tiếng gầm gừ quần quần quanh quẩn, kia cổ tộc lao giả không dám có chút khinh thường, đúng là trực tiếp hiển lộ ra chân thân, đây là một cái dài đến số trăm trượng yêu long, thân thể to lớn, toàn thân trên dưới lân phiến hiện lên mực hắc sắc. Giang giác. Hắn long chảo rôi dò xét, bẻ vụn trong đó một đạo kiếm quang, sau đó lại là há mồm phun ra một đoàn hát sắc vũ khí, sắt na phân hóa ra, hình thành hai đạo đen nhánh tỏa sáng kiếm quang, lực chạm mà ra. Giang giác. Giang giác. Bốn đạo kiếm quang cuối cùng chạm nhau đến cùng một chỗ, người này cũng không thể làm gì được người kia, tại tiếp xúc sắt na, tất cả đều ầm vang nổ tung. Hóa thành đầy trời kiếm vũ, trong hư không tán loạn, thanh thế kinh người. Chết đi cho ta. Cự long phát ra gào thét, cổ tộc cường giả long chảo rũi dò xét, khí thế lăng nhiên, hắn xé nát hư không, sát na, chính là giáng lâm đến Mạc Vong Trần đỉnh đầu. Bạch. Mạc Vong Trần sớm đã có chuẩn bị, chân đạp lâm chi chân quyết, biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Long chảo hạ xuống. Đem nơi đó đại địa đào ra một cái cự đại hố sâu, bốn phía xây dựng hoàn toàn oanh đạp, hóa thành đất bằng. Để yêu long đế tử tới gặp ta, nếu không ta bình định ngươi yêu long tộc sở hữu sản nghiệp. Mạc Vong Trần thanh âm nhàn nhạt vang lên, chẳng biết lúc nào, đúng là đi tới cự long phía trên. Hán đại thủ rôi dò xét, che khuất bầu trời, một cái hư không đại thủ như một tòa đồi núi như vậy bao phủ xuống tới. Sát na chính là bắt làm cự long đầu lâu, đem nó nhấc lên. Người to lớn long thân thể vặn mẹo, muốn tránh ra, nhưng Mạc Vong Trần đại thủ lực lượng thực sự quá nhiều to lớn, loại kia bóp hợp lực, trước mắt chính là bóp nát cự long đầu lâu. Chương 1166, Vũ Đế Hữu Sử. Ẩm. Long thủ nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vụ phiêu tán, một màn này cực kỳ kinh người. Giống. Trong lúc vô hình, chợt có một đạo long minh vang lên, cái này dù sao cũng là một vị bán thần cấp cường giả, cho dù đầu lâu bị bóp nát, cũng không có chết đi. Hán nguyên thần ly thể bay ra, liền muốn trốn xa rời đi. Còn muốn đi? Mạc Vong Trần cười lạnh, bàn tay ruôi dò xét ra ngoài, sát na, hắn trong lòng bàn tay, kia điệu tạng vương lưu lại đạo văn, chính là tỏa ra vô song tinh mang. Ông! Một cỗ vô hình lực lượng đem vị kia cổ tộc cường giả nguyên thần giam cầm tại trong giữa không trung, hắn mắt lộ ra hoảng sợ, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bạch! Mạc Vong Trần bàn tay vung lên, sát na, hắn nguyên thần chính là bị thu hút đi qua. Ngươi! Như giết ta, chờ đế tử xuất quan, định trảm ngươi thập tộc. Cổ tộc cường giả xem kéo hoảng sợ, trong lúc vô hình như có một cỗ đáng sợ lực lượng, tại giam cấm hắn nguyên thần. Chúng lực lượng quá mức đáng sợ, căn bản bất lực đi chống cự, như thần ma một loại hiệu lệnh nhóm hồn. Loại lời này ta nghe được nhiều lắm, như yêu long đế tử thật là có bản lĩnh, kinh quản để hắn đến chính là, một ngày không xuất hiện, ta liền quét ngang hắn cho nên phân đà cùng sản nghiệp. Mạc Vong Trần cười lạnh, mở miệng rơi xuống, cái kia giỏ xét trong hư không trong tay, chính là chậm rãi bóp. Ầm ầm. Sát na, cổ tộc cường giả nguyên thần, chính là bị kia cố vô hình lực lượng bóp nát ra, hình thần đều diệt. Tĩnh. Giờ khắc này, đầy thành đám người lặng ngắt như tờ, tất cả đều bị cả kinh nói không ra lời. Lại có một tên cổ tộc bán thần cấp cường giả bị chém. Liên trảm bán thần, thật là lớn bá lực, hắn coi là thật muốn chiến yêu long đế tử sao. Trong khoảng thời gian này đến nay, người này từ Tinh Vũ Minh đi tới Huyền Vũ Minh, một đường nam hạ, liên trảm cổ tộc bán thần, cử động lần này tuy là thanh đế tử chỉ sợ đều vô pháp làm được, hắn đến tuột cùng muốn làm gì, như vậy chọc giận cổ tộc, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt a. Cái này 900 năm đến, cổ tộc hưng thế, ép tới nhân tộc rất nhiều thế lực đều khó mà ngẩng đầu. Chỉ có mỗi loại đại minh mới dám miễn cưỡng tới đối kháng. Như cổ võ thế gia, các thánh địa nhóm thế lực, đại bộ phận cũng không dám chân chính tới xung đột, càng có một ít thánh địa, bởi vậy mà bị hủy diệt. Đám người nghị luận ở giữa, Mạc Vong Trần không có dừng lại, đạp không mà đi, rất nhanh liền lại là đi tới yêu long tộc một chỗ sản nghiệp phía trên. Kiếm chi pháp tắc ngưng tụ, ngút trời kiếm khí quét sạch tứ phương, nơi hắn đi qua. Yêu long tộc phân đà cùng sản nghiệp, toàn bộ đều bị nhổ tận gốc, không thể nghi ngờ may mắn thoát khỏi. Cuối cùng, Mạc Vong Trần đi tới một chỗ lâu vũ trên không. Nơi đây lúc một cái trà lâu, cùng chia có 5 tầng, sinh ý hưng thịnh, mỗi ngày lui tới tu giả không ít, đều là thực lực không tầm thường nhân vật. Đó cũng không phải yêu long tộc sản nghiệp, mà là thuộc về Huyền Vũ Minh. Mười hơi bên trong, hạn tất cả mọi người rời đi. Nếu không hậu quả tự phụ. Mạc Vong Trần thân thể lấn đứng ở trà lâu trên không, nhàn nhạt thanh âm, lại là rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Hoa! Hắn mở miệng một ra, đầy thành xôn xao, người này không chỉ là muốn diệt trừ yêu long tộc sản nghiệp, giờ phút này, đúng là ngay cả Huyền Vũ Minh cũng muốn hạ thủ sao. Vị đạo hữu này, ngươi cùng yêu long tộc cân đoán, ta Huyền Vũ Minh cũng không nghĩ khô khốc. Huyền Vũ Minh cùng yêu long tộc ở giữa chỉ là quan hệ hợp tác, ngươi chẳng lẽ đến nhầm địa phương. Nhưng vào lúc này, trong trà lâu, có một đạo già nua thân ảnh đi ra, đây là một cái áo bào trắng lao giả, hắn hiếp hai con ngươi, nhìn thẳng giữa không trung Mạc Vong Trần. Cũng không có đi nhầm, ta muốn tìm, đích thật là các ngươi Huyền Vũ Minh. Mạc Vong Trần nhàn nhạt đáp lại. Nghe được lời này, áo bào trắng lao giả nhíu mày. Trong mắt lóe lên hàn mang, tiểu hưu đến tuột cùng là ai, ta Huyền Vũ Minh giống như chưa hề cùng ngươi từng có ân oán a. Trương Thanh Hà, Vũ Đế hữu sử. Bốn phía, trên mặt mọi người kinh ngạc, nhận ra cái này áo bào trắng lão giả. Huyền Thánh Đế vẫn lạc về sau, hán tả hữu sứ cũng đã thoái vị, bây giờ thân tại Huyền Đế cung bên trong, đã có mấy trăm năm không ra, Huyền Vũ Đế khắc lập tả hữu sứ. Trương Thanh Hà liền vì hắn hữu sự, chính là một vị bán thần cấp cường giả, không nghĩ tới lại cũng tại cái này Vĩnh Nam Thành bên trong. Có người mở miệng nói. Nói đến ân đoán, ta với các ngươi Huyền Vũ Minh, hoàn toàn chính xác có một ít ân đoán. Mạc Vong Trần trầm mặc một lát, đồng nhiên nói như vậy đạo. Nghe được hắn, Trương Thanh Hà mi đầu càng nhăn, tâm bên trong xác thực cực độ rất nghi hoặc. Người này liên trảm cổ tộc bán thần, dũng không thể đỡ, một đường đi về phía nam, cuối cùng đi tới Huyền Vũ Minh bên trong, bây giờ đã là không ai không biết. Nhưng đối với hắn lai lịch, thế nhân lại không một người có thể biết, cái này thần bí nhân tộc cường giả, tựa như hoành không xuất thế một loại dị vãng cha không được chút nào tung tích. Huyền Vũ Minh, liền càng thêm không có khả năng cùng hắn tồn tại ân oán A. Xem tiểu hưu tuổi tác, cũng là đại la thiên giới đương thời nhân kiệt một trong, mặc dù không biết ngươi chân thực thân phận, nhưng hành sự như vậy cao điệu, coi như thật không sợ dẫn tới họa sát thân sao. Như thế loạn thế, sự tình gì cũng có thể phát sinh, bây giờ tiểu hưu gây thù hắn đông đảo, càng phải cùng ta Huyền Vũ Minh đối lập, đối ngươi mà nói, cái này chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trương Thanh Hà nói, bây giờ Huyền Vũ Minh đã cực ít phát sinh xung đột với người khác, nếu là có thể, hắn tự cũng không muốn làm cho Võ Minh cùng như thế một cái thần bí cường giả đứng tại đối lập trên lập trường. Không cần nói nhiều, ngươi hôm nay như nguyện lập thệ, như vậy thoát ly Huyền Vũ Minh, từ đi Vũ Đế hữu sử thân phận, ta đều có thể thả ngươi rời đi, sẽ không làm khó. Mạc Vong Trần đứng ở hư không phía trên, nhàn nhạt mở miệng, lại là làm cho mọi người tại đây trên mặt kinh ngạc. Đây là một loại đâm quả quả uy hiếp, hơn nữa còn là đang uy hiếp Huyền Vũ Đế một tên hữu sử. Huyền Vũ Đế nhân vật bậc nào, nhìn chung thiên hạ, nhân tộc dám cùng hắn so sánh nhau kỳ tài, sợ cũng tìm không ra mấy cái tới. Huyền Thánh Đế mặc dù vẫn lạc, nhưng những năm gần đây, võ minh tại Huyền Vũ Đế thống linh dưới, lại là phát triển dị thường tấn mãnh. Thế nhân đều nói, Huyền Vũ Đế nhất sáng chứng đạo thành thần, có thể áp cùng thế hệ sở hữu hào kiệt, bất diệt đế thân có 102, sợ là chỉ có Thiên Long Đế Tử Phương dám cùng chi tranh hùng. Tiểu hưu tuổi tác không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ, lão phu không dám xưng vô địch, nhưng tự nhận, với bán thần cảnh bên trong, tuy là phương gia thánh chủ tới, cũng chưa chắc dám nói có thể là đối thủ của lão phu. Trương Thanh Hà nheo lại hai con ngươi, có hàn mang đang nháy trôi qua. Hắn chính là Vũ Đế hữu sử, nhiều năm qua, chỗ đến, ai dám không cho ba phần chút tình mọn, chớ nói chi là như Mạc Vong Trần như vậy, uy hiếp bản thân. Ông, Mạc Vong Trần lười nhác nói nhảm nữa, bàn tay duỗi dò xét ở giữa, vô cùng pháp tắc sát na tràn ngập hư không, toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này biến thành ám trầm xuống dưới. Một cái che đậy bầu trời đại thủ hiện hiện, tại mặt đất thượng bỏ ra mảng lớn bóng mờ, đáng sợ pháp tắc khí tức lượn lờ, như một cái thượng cổ chiến thần đại thủ, từ tuế nguyệt bên trong xa dò xét mà đến, tại toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, hung hăng hướng phía Trương Thanh Hà ép xuống. Hừ! Trương Thanh Hà ánh mắt lạnh hơn, sát cơ hiện hiện, hắn thân thể bắn lên, không coi tránh lui, thổ hoàng sắc đại thủ hiện hiện. Đón Mạc Vong Trần công kích, hung hăng vô ra. Ầm ầm. Đại địa hoanh minh, hư không chấn động, giờ khắc này, toàn bộ thiên địa biến thành càng thêm ám trầm xuống dưới, tất cả mọi người đều là thân thể bay ngược, không dám tới gần. Như thế tầng thứ giao phong, bất kỳ cái gì một đạo dư ba, đều có thể đem bọn họ những người này tùy tiện xóa bỏ. Chương 1167, Huyền Vũ Đế. Các hạ khăng khăng xuất thủ, cuồng vọng như vậy, không khỏi cũng quá không đem ta Huyền Vũ Minh để ở trong mắt đi. Trương Thanh Hà hiếp hai con người, hàn quang chớp tắt, kèm thêm sát cơ bắn ra, Mạc Vong Trần hành vi, quả thực làm cho hắn nổi giận. Ngươi Huyền Vũ Minh có đáng giá để cho ta để ở trong mắt địa phương sao? Mạc Vong Trần khinh thường, bấm tay khẽ búng, sát na hóa thành một đạo kiếm quang, ngút trời thẳng lên. Sau đó, kia kiếm quang đúng là ở trên không trung phân liệt ra, một đạo hóa thành vạn đạo, như sao mưa giống như trượt xuống. Làm càn. Trương Thanh Hà triệt để nổi giận, thần uy sát na bao phủ toàn bộ Vĩnh Nam Thành. Hắn gầm thét một tiếng, há mồm phun ra mảng lớn dáng màu, hóa thành một vòng nóng rực mặt trời, nên kích đi lên, đem Mạc Vong Trần kiếm quang toàn bộ bốc hơi thành vũ khí. Khí lưu nóng bỏng, làm cho toàn bộ Vĩnh Nam Thành đại địa đều là dâng lên một cỗ nhiệt khí, giống như toàn bộ thành trì đều muốn bị bốc hơi trở thành hôi vụ. Rất nhiều người mồ hôi đầm địa, thân thể bay ngược ra cực xa, không dám tới gần mảy may. Ầm ầm. Kia vòng treo móc ở trên bầu trời mặt trời, tại đem Mạc Vong Trần vạn đạo kiếm quang toàn bộ bốc hơi sạch sẽ đằng sau, đồng nhiên biến thành càng thêm ánh sáng lên đến, khiến cho cái này mới khí lưu càng thêm nóng rực. Sau đó với đầy thành ánh mắt của mọi người dưới, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần hạ xuống đi. Ngưng! Mạc Vong Trần quát khẽ một tiếng, khí thế sát na bạo phát đến đỉnh phong. Thể nội thần cách bên trong, liên tục không ngừng thần lực nghiêng tuôn, quang mang vờn quanh hắn thân, như nhất tôn đắm chìm tại thánh quang bên trong viễn cổ chiến thần giống như. Ông ngong ngong! Đại thế cuồn cuộn, sát na, bàng bạc kiếm áp tràn ngập toàn bộ thiên địa. Một bả to lớn kiếm ảnh hiện hiện ra, dung hợp có cực kỳ thuần túy thần lực ở trong đó, đó là một loại không phải sức người có thể ngăn cản lực lượng. Cự kiếm như mang theo hạo thiên chi uy, tại hiện hiện thành hình sát na, chính là một kiếm xông vào mà ra. Xì, kia đẻ xuống mặt trời bị một kiếm xuyên qua, sát na bóp méo lên đến, sau đó hóa thành quần cuộn sóng nhiệt nổ tung, đem hư không đều cho nổ diệt vong xuống dưới. Mặt đất phía dưới, rất nhiều người không chịu nổi loại kia cường đại áp lực, nhịn không được ho ra máu, sắc mặt tái nhợt lên tới. Chém! Mạc Vong Trần quát chói tai, nhanh chân hướng phía trước, trong chốc lát, xuyên thủng mặt trời cự kiếm, chính là hoành không lực chạm mà xuống. Trương Thanh Hà sắc mặt kịch biến, cái này một kiếm bên trong, ẩn chứa thần lực quá mức đáng sợ. Cùng hắn dạng này bán thần người khác biệt, kiếm kia bên trong thần lực cực kỳ thuần túy, tuyệt phi pháp thì diễn hóa mà thành, càng giống là chuẩn thần cấp nhân vật mới có thể điều động thiên địa thần lực. Nhưng trước mắt Mạc Vong Trần, rõ ràng cũng không phải là một vị chuẩn cường giả thần cấp, thậm chí tại Trương Thanh Hà nhìn lại, đối phương đoán chừng liền bán thần đều không phải là. Chẳng lẽ, hắn nội tâm chấn động, chỉ có một cái khả năng, đó liền là Mạc Vong Trần thể nội, ngưng tụ ra thần cách. Nhưng mà còn chưa chờ hắn nói cái gì, cự kiếm đã chém thẳng mà xuống. Ầm ầm. Trương Thanh Hà toàn lực ngăn cản, tầng tầng linh lực màn sáng hiện hiện, muốn đem Mạc Vong Trần cự kiếm cản trở xuống tới. Ầm. Mà ở cự kiếm trước mặt, mặc cho hắn linh lực màn sáng tại cường đại, cũng căn bản không chống đỡ được. Sát na, Trương Thanh Hà chính là bị đánh bay ra ngoài. Phốc. Hắn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, ho ra đầy máu, thân thể ở trên không thượng bay ngược số trăm trượng xa, cuối cùng mới đứng vững lại. Thành bên trong, tất cả mọi người xôn xao, trên mặt gần như ngẩn người. Trương Thanh Hà chính là 900 năm trước liền đã chứng đạo bán thần nhân vật, xa so với cái này 900 năm đến chứng đạo bán thần người, không biết cường đại bao nhiêu, bây giờ, đúng là bị Mạc Vong Trần một kiếm đánh bay, hơn nữa nhìn bộ dáng, chỉ sợ là bị trọng thương. Khó mà tưởng tượng, cái này thần bí nhân tộc cường giả, đến tột cùng đã cường đại đến mức nào. Giết! Mạc Vong Trần không có lưu tình ý tứ, cái kia thanh cự kiếm tại đem Trương Thanh Hà đánh bay đằng sau, chính là dần dần thu nhỏ, cuối cùng đi tới trong tay hắn. Hắn đạp không mà đi, từng bước ép về phía Trương Thanh Hà, đôi mắt lạnh lẫm, như nhất tôn sắt thần như vậy, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt. Ông! Cuối cùng, Mạc Vong Trần đi vào hắn phụ cận, trường kiếm chống đỡ tại đối phương mi tâm ở giữa. Nếu dám giết ta, Vũ Đế tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc kệ ngươi có gì lai lịch, đều sẽ bị hắn chẳng diệt. Trương Thanh Hà nắm đấm nắm chặt, khoe miệng vẫn như cũ có máu tươi lưu lại. Bằng hắn cũng dám danh xưng Vũ Đế, tự phong sao. Mạc Vong Trần cười lạnh. 900 năm đến, Vũ Đế quét ngang các phương. Cùng thế hệ tuy là Thiên Long Đế tử cũng không từng dám cùng hắn giao phong, chư hùng ai cũng tránh lui, ngươi cố nhiên cường đại, nhưng nếu Vũ Đế xuất thủ, trong nháy mắt liền có thể đưa ngươi chẳng diện. Ha ha, nói đến dễ nghe như vậy, đến cùng không phải là cùng cổ tộc cấu kết với nhau làm việc xấu sao? Huyền Vũ Minh mặt ngoài phát triển là không sai, nhưng thế nhân ai chẳng biết, nếu không phải hắn nhu nhược, hướng cổ tộc túi đầu. Huyền Vũ Minh đã sớm hủy diệt, lại vẫn dám lấy Vũ Đế tự xưng, thật sự là ném ta nhân tộc mặt. Mạc Vong Trần cười lạnh, trong tay trường kiếm khẽ run, tùy thời đều có thể lấy đi đối phương tính mệnh. Dám nhục Vũ Đế, ngươi đến cùng là ai? Vũ Đế cỡ nào phong thái, đế thân bất tử bất diệt, tuy là ngày long thể đều có thể nhất chiến, nhân tộc đương thời, như hắn không thể coi vũ đế, còn có ai gánh được. Thành bên trong, có không ít nhân tộc tu giả gầm thét, hiển nhiên, bọn hắn đều là những năm gần đây, bị Huyền Vũ Minh che chở người, đều là theo đuổi Huyền Vũ đế cường giả. Thân Vẫn Sơn, Linh Tiêu Quán, ngày xưa Trảm Tình Thánh Tử, Đại La Thiên Giới Bắc có Thanh Đế Tử, phía Đông có Thiên Đế Tử, bọn hắn cái nào không phải cái thế chi tài, cũng không gặp thì ra Phong Vũ Đế, hắn Huyền Hằng chẳng lẽ liền so người khác đặc biệt một chút sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, lớn mật, lại gọi thẳng Vũ Đế bản danh. Nghe được Mạc Vong Trần, rất nhiều trên mặt người càng thêm tức giận, nhưng không có một người dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi liên trảm cổ tộc bán thần, bây giờ lại như vậy đối Vũ Đế bất kính, với nhân tộc cổ tộc, đều có đại họa tới người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Thanh Hà trầm giọng nói, ta có chết hay không không biết, nhưng hôm nay, ngươi là sống không được. Mạc Vong Trần nhìn xem hắn, đôi mắt rất là băng lãnh, tựa như nhìn xem một người chết như vậy. Nói xong, trong tay hắn trường kiếm vụ vụ, chính là đâm ra, đem Trương Thanh Hà nhất kích mất mạng. Ông! Có thể bỗng nhiên, tại Trương Thanh Hà chỗ mi tâm, lại là có một vệ thần quang dâng trào mà ra, như ẩn chứa mặt trời thần lực một loại làm cho người biến sắc, đúng là đem Mạc Vong Trần kiếm, đẩy lui ra ngoài. Ừm! Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, sau một khắc chỉ gặp, tại Trương Thanh Hà phía trước, kia mặt thần quang, đúng là hóa thành một đạo hư huyễn thân ảnh. Huyền Vũ Đế! Mọi người kinh hô, không ngờ tới, Huyền Vũ Đế lại phong ấn một đạo thần niệm tại Trương Thanh Hà trong mi tâm. Giờ phút này Trương Thanh Hà nhận lấy sinh mệnh uy hiếp, hắn không thể không xuất hiện. Ngươi là người phương nào, muốn giết bản đế hữu sử, có biết phạm vào diệt tộc đại tội. Huyền Vũ Đế đầu đội liên tiếp, người mặc một bộ áo mang bào, cứ việc 900 năm đi qua, nhưng hắn bộ dáng vẫn không có quá nhiều biến hóa. Bây giờ, hắn bỗng dưng sừng sững ở nơi nào, tựa như ngày xưa Huyền Thánh Đế giống như, quân lâm thiên hạ, không người dám khinh thường. Chương 1168, Đại Phong Bạo, Diệt Tộc Đại Tội. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, trên mặt hốt nhiên nhưng cười lạnh, ngươi thật coi bản thân là nhân tộc võ đế sao? Hôm nay, ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Nói xong, hắn nhanh chân hướng về phía trước, trong tay trường kiếm lực chém ra ngoài. Ông! Huyền Vũ Đế cái kia đạo thần niệm thể trực tiếp bị chém diệt vong, nhưng lại cũng không biến mất, đúng là lần nữa dần dần tụ lại, cuối cùng khôi phục nguyên hình. Nhưng Mạc Vong Trần rõ ràng không có đi để ý tới đối phương ý tứ, thân thể của hắn trực tiếp từ Huyền Vũ Đế thần niệm hóa thân chỗ xuyên qua, cầm kiếm hướng về phía trước, sát na, chính là đi tới Trương Thanh Hà phía trước. Ta liền làm lấy mặt của ngươi giết hắn, ngươi lại có thể thế nào? Mũi kiếm chống đỡ tại Trương Thanh Hà mi tâm, Mạc Vong Trần hưu hưu quay đầu, nhìn Huyền Vũ Đế nhất mắt. Sau đó hắn không đang do dự, trong tay trường kiếm mánh rung động, chỉ nghe tiếng kiếm reo gào thét. Sau một khắc, tại mãn tràng sở có người không thể tin ánh mắt dưới, trực tiếp xuyên thủng Trương Thanh Hà đầu lâu. Người! Hậu phương, Huyền Vũ Đế thần niệm hóa thân sớm đã khôi phục nguyên hình, hắn trong mắt hàn quang lập lòe. Sát cơ bắn ra. Từng ấy năm tới nay như vậy, tại bản thân kế nhiệm đế vị đằng sau, từng có lúc có người dám như vậy nói chuyện với mình, chớ nói chi là, giờ phút này, cái này nam tử áo trắng còn tưởng là lấy mặt của mình, chém giết bản thân hữu sử. Cái này không thể nghi ngờ, là đối Huyền Vũ Đế lớn nhất khiêu khích. Đầy thành yên tĩnh nhất phiến, không người nào dám nói chuyện, toàn bộ ngừng lại hô hấp. Mấy trăm năm qua, Huyền Vũ Đế ngang dọc thiên hạ, cùng thế hệ không biết có bao nhiêu hảo kiệt thua ở hắn trong tay, thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ Thiên Long Đế Tử, Thanh Đế Tử chờ có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật bên ngoài, ai dám cùng ngươi hắn tranh phong. Mà lại, thế gian một mực có một loại nghe đồn, Huyền Thánh Đế mặc dù vẫn lạc, nhưng hắn thần cách, lại là về tới Huyền Đế cung bên trong. Thế nhân đều nói, Huyền Vũ Đế cực có khả năng, đã kế thừa cái này nhất mai thần cách, hắn đã có trăm năm thời gian chưa từng ra tay, nghe nói vẫn luôn là đang bế quan, cùng hắn cha lưu lại viên kia thần cách phù hợp, muốn trùng kích chuẩn thần cảnh giới. Như một khi thành công, tăng thêm bất diệt đế thân, không nói thế hệ tuổi trẻ, tuy là thế hệ trước nhân tộc thánh đế, hay là cổ vương cấp cường giả, chỉ sợ đều khó mà là đối thủ của hắn. Đây là một vị sắp đi đến thời đại đỉnh phong nhân vật, thế nhân đã sớm đem hắn đặt ở cùng chư thánh đế giống nhau địa vị. Bây giờ, lại là có người, dám ngay ở huyền vũ đế trước mặt, chém hắn hữu sử, mà lại vẫn tuyên bố muốn giết vũ đế bản tôn. Đây là nhảy lên cực lớn khiêu khích, lấy huyền vũ đế tính cách, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vũ đế chi danh, ngươi xứng với sao? Mạc Vong Trần thu kiếm mà đứng, ánh mắt rơi vào huyền vũ đế trên thân. Mạo phạm ta người, đều không có thể sống, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ, như bản đế xuất quan, định trảm ngươi thập tộc. Huyền vũ đế lời nói cực kỳ băng lãnh, để cho người ta nhịn không được thân thể run lên. Thời gian qua đi mấy trăm năm, đây là hắn lần thứ nhất bị người như thế không để vào mắt. Muốn trảm ta thập tộc, hôm nay ta trước hết giết ngươi cái này đạo thần niệm phân thân. Mạc Vong Trần cười lạnh, thúc giục thể nội thần cách chi lực, trong tay trường kiếm sát na đâm ra. Huyền vũ đế bản năng muốn tranh né, nhưng Mạc Vong Trần kiếm thực sự quá nhanh, chớp mắt liền đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Có thần lực gia trì, tuy là huyền vũ đế thần niệm phân thân, giờ phút này cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi còn sống sót. Ta một đường đi về phía nam, chính là vì giết ngươi mà đến, tiếp qua không thấy, ta chắc chắn san bằng huyền đế cung, trảm ngươi chân thân. Nói xong, Mạc Vong Trần trong tay trường kiếm một trận, mãnh liệt ngập trời thần lực, sát na liền đem huyền vũ đế kia một đạo thần niệm hóa thân, mặt sát sạch sẽ. T. Toàn trường yên tĩnh im ắng, cũng không biết là qua bao lâu, rốt cục có người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người xôn xao, chém Trương Thanh Hà không nói, cái này thần bí nhân tộc cường giả, lại vẫn bên trong, đâm giết huyền vũ đế phân thân. Đây là một loại dọa người trang diện, là hắn đối huyền vũ đế phát ra một loại chiến thư. Người này, đến tột cùng là ai? Trước đây không lâu, tuyên bố muốn chiến thiên long đế tử, sau này lại cùng yêu long đế tử kêu gào, bây giờ, càng là chém huyền vũ đế thần niệm hóa thân, còn nói muốn san bằng huyền đế cung. Hắn không phải là muốn đem thiên hạ này hào kiệt toàn bộ đều đắc tội một lần sao? Đám người thanh âm khẽ run, đây là cỡ nào bá lực? Vô luận là long tộc hai đại đế tử, hay là huyền thanh đế, đều vì đương thời hào kiệt, mấy trăm năm qua, bọn hắn đều đã bước vào bán thần cảnh giới, thực lực dám cùng nhân vật đời trước tranh phong. Ngay sau, những người này đều sẽ trở thành phiến thiên địa này trí cao tồn tại, chư hùng không ai dám không theo. Nhưng mà bây giờ, nhưng lại có một cái không biết tính danh thần bí nhân tộc cường giả, đem bọn họ ba người đều đắc tội toàn bộ. Cái này không thể nghi ngờ, sẽ tại Đại La Thiên giới nhấc lên thao thiên cự lãng, không ai có thể bảo trì trấn cho. Thần bí nhân tộc cường giả đi về phía nam, lại tuyên bố muốn san bằng huyền đế cung, trảm huyền vũ đế chân thân. Thật là lớn khí phách, hắn đến tột cùng là ai, liên tiếp đắc tội long tộc hai đại đế tử, bây giờ còn phải cùng huyền vũ đế chính diện giao phong, quả nhiên là muốn chiến khắp thiên hạ sao. Người này liên trảm cổ tộc bán thần, bây giờ liền Trương Thanh Hà loại này với 900 năm trước liền chứng đạo bán thần cao thủ, đều khó mà may mắn thoát khỏi, thực lực mạnh, tuyệt đối là chuẩn thần phía dưới, số 1 số 2 tồn tại. Không nghĩ tới, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ Thiên Long đế tử, huyền vũ đế cái này chút thành danh nhiều năm nhân vật bên ngoài, thế gian lại còn có như thế một vị cao thủ trẻ tuổi. Tại Mạc Vong Trần rời đi Vĩnh Nam thành ngày thứ 3, hắn chém giết huyền vũ đế thần niệm hóa thân tin tức, chính là như gió bão, lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ, quét sạch toàn bộ Đại La Thiên giới. Thế nhân phải sợ hãi, nhìn chung thiên hạ, ai dám như thế? Một người độc cùng nhiều như vậy đương thời kỳ tài giao phong, loại này khí phách, cũng không phải cái gì người đều có thể có a. Ta đột nhiên nhớ tới một người, năm đó hắn liền cũng là như vậy hoành hành với thế, cùng thế hệ các thánh tử đều bị hắn ép tới không ngóc đầu lên được. Ngươi nói là thần vương thể Mạc Vong Trần. Năm đó liền Thiên Long Đế Tử đều trong tay hắn ăn phải cái lô vốn, phần linh kính bị cướp đoạt đi. Đáng tiếc, thần vương thể thời đại sớm đã chết đi, đã có 900 năm không thấy tăm hơi, có không ít người suy đoán, sợ là tại 900 năm trước, liền có cổ vương đại năng liên hợp xuất thủ, đem hắn bóp chết. Năm đó thần vương thể, ngang dọc thiên hạ, hắn vô địch phong thái hiếm thấy trên đời, đáng tiếc hơn phân nửa sớm đã vỡ lạc, nếu không, bây giờ có lẽ sớm đã bước vào chuẩn thần cũng khó nói, mạnh như Thiên Long Đế Tử, Huyền Vũ Đế bọn người, đều sẽ bị vùi lấp tại hắn quang mang phía dưới, trở thành thời đại trần ai. Thế nhân đều đang nghị luận, bây giờ cái này đột nhiên xuất hiện thần bí nhân tộc cường giả, rất có năm đó Mạc Vong Trần phong thái. Thần vương thể lại coi là gì đó. Đến cùng không phải là chết sao. Huống chi hắn cha cũng bất quá là một cái thất bại giả, liền cửu gia đều thủ hộ không ở, lại vẫn bị các ngươi nhân tộc tôn làm cái thế công thần, thực sự buồn cười. Một tên cổ tộc cường giả khẩu khí rất là cuồng vọng. Hắn không những không có đem Mạc Vong Trần để ở trong mắt, liền ngày xưa thần vương Cơ Diệt Hạo, đều bị hắn lấy ra chửi bới một lần. Chương 1169, Vô Địch Phong Thái. Thần vương. Đây là nhân tộc tuyệt đối cái thế công thần. Hoàng cổ, hắn lực chiến thiên hạ, ép tới mỗi loại cổ tộc tổ vương đều không ngẩng đầu được lên. Tại cái kia nhân tộc yếu thế niên đại, hắn bằng vào sức một mình, quét sạch tứ phương, chấn nhiếp vạn tộc. Nếu không phải như thế, nhân tộc căn bản cũng không có thể sẽ có được bây giờ như vậy cường thịnh cục diện. Bây giờ cổ tộc giác tỉnh tổ vương bên trong, liền từng có một chút là kinh lịch thần vương thời đại nhân vật, bọn hắn cũng không dám như vậy nói nhục thần vương, ngươi thật to gan. Một chút nhân tộc cường giả sôi nổi gầm thét, thần vương chi công, có một không hai, dung không được bất luận kẻ nào đi vũ nhục. Phong hoa tuyệt đại, trung quy bùi đất, thần vương lại có thể thế nào, bây giờ cửu gia gần như hủy diệt. Hắn ngay cả mình gia tộc đều thủ hộ không ở. Ngay tại ngày đó, thiên bằng trong tộc, cũng là truyền ra như vậy lời nói. Nhân tộc các phương càng thêm tức giận rồi, nhưng không có người thật dám làm thứ gì. Bây giờ cái này thời đại, cổ tộc đủ hiện thế, hương thịnh cảnh tượng giống như sẽ khôi phục di vãng, chỉ là giác tỉnh cổ vương đại năng, chỉ sợ liền có gần hơn 20 người, cùng bọn hắn cùng so sánh. Nhân tộc lục thánh cũng không khỏi lộ ra yếu thế rất nhiều. Người thiên bằng tộc nghĩ làm chim đầu đàn, ta liền giết hết người tộc thiên tài. Ngay tại ngày đó, Yên Vũ Minh Chố, một tiếng khẽ kêu từ đế cung bên trong truyền ra, kinh động đến thế nhân. Sau đó chỉ gặp, đế cung nội, một đạo thân ảnh lướt đi, cách xa đế thành, một đường đi về hướng đông, đúng là phải sát nhập kia thiên bằng tộc bên trong. Là nàng. Bây giờ cựu gia còn sót lại mấy vị huyết mạch một trong. Cơ Nhã. Nàng này tại 900 năm trước, bất quá bừa bãi vô danh, bây giờ tu vi lại không biết cao thâm đến mức nào. Nàng chính là thần vương nhất mạch hậu nhân, tự vô pháp dễ dàng tha thứ thiên bằng tộc như vậy nói nhục. Đế thành bên trong, rất nhiều người nhận ra cái kia đạo đi xa thân ảnh. Ngày xưa Mạc Vong Trần với Yên Đế cung bên trong. Cướp bóc tử nguyệt truyền thừa thần vẫn lúc, Cơ Nhã bất quá mới 12-13 tuổi, khi đó nàng, gì đó cũng không quá hiểu, mà lại cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Vong Trần. Bây giờ, 900 năm đi qua, nàng cấp tốc quật khởi, thực lực cao thâm mặt chắc, tuy là tại toàn bộ Đại La Thiên giới, đều có không thấp uy danh. Ầm ầm. Tại Cơ Nhã rời đi đế cung ngày thứ hai, một đạo trùng thiên kiếm quang giáng lâm tại thiên bằng tộc sơn môn bên trên. Đáng sợ kiếm quang như có thể chạm diệt thế gian hết thể sinh linh, đem thiên bằng tộc ngoại môn, trực tiếp lực chém thành nhất phiến phế tích. Là ai nói nhục nhà họ Cơ chúng ta thần tổ, có bản lĩnh liền ra. Tại kiếm quang đằng sau, Cơ Nhã người mặc màu lam nhạt váy áo, giáng lâm tại mảnh này trước sơn môn mới, nàng như cựu thiên thần nữ ngự cầu vồng mà đến. Đám chìm tại một trận sáng chói thần quang bên trong, khí chất xuất trần, khẽ kêu âm thanh quanh quẩn, tràn đầy sắc mặt giận dữ. Thiên bằng trong tộc, đám người toàn giận, nhưng không có người dám đứng ra nói chuyện, bởi vì ai đều biết, bây giờ Yên Vũ Minh, ngoại trừ đế nữ bên ngoài, cái này Cơ Nhã chính là Yên Như nhất sủng ái nhất người. Thiên Bằng tộc cổ vương cũng không giác tỉnh, có Yên Như nhất đứng tại Cơ Nhã sau lưng, ai dám động đến nàng mảy may. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Bạch! Thấy không người đáp lại, Cơ Nhã ngón tay ngọc điểm nhẹ hư không, vạn đạo kiếm mang như sao mưa giống như chém xuống, Thiên Bằng trong tộc nhất thời tiếng kêu thảm thiết kinh thiên, thương vong mảng lớn. Ngươi không nên quá phận. Rốt cục, một vị bán thần người nhịn không được, thân thể cấp tốc bay lượn mà ra. Quá phận! Cơ Nhã hừ lạnh, nhục nhà họ Cơ chúng ta thần tổ, nhìn ta không chạm ngươi tận ngươi Thiên Bằng tộc thế hệ tuổi trẻ. Làm càn! Cái này Thiên Bằng tộc bán thần người gầm thét. Ông! Nhưng mà, ngay tại hắn nhịn không được muốn đối Cơ Nhã xuất thủ lúc, bầu trời xa xăm, một đạo đáng sợ kiếm quang bỗng dưng chém tới. Cái này đạo kiếm quang phá vỡ hư không, những nơi đi qua, mảng lớn khe hở hiện hiện, như thiên thần chi kiếm không thể ngăn cản. Ầm ầm. Kiếm quang không có rơi vào tên kia bán thần người trên thân, mà là từ bên cạnh hắn lướt qua, chạm tại sau người, Thiên Bằng tộc bên trong sơn môn. Nhất thời, toàn bộ sơn môn đại chấn động, mặt đất chia ra một đạo đáng sợ thâm uyên. Dám động Cơ Nhã muội muội một sợi tóc, ta chạm ngươi toàn tộc. Bầu trời xa xa, không có người xuất hiện, nhưng lại bỗng dưng truyền đến một đạo tiên âm, rung động lòng người thần phách, làm cho Thiên Bằng tộc tất cả mọi người không khỏi run lên trong lòng. Tiên đế nữ. Bốn phía, rất nhiều tu giả sớm đã nghe hỏi chạy đến, nghe được kia thanh âm chủ nhân, đương nhiên đó là Yên Vũ Minh đương thời đế nữ, Yên Tử Nguyệt. Cái này 900 năm đến, chưa hề có người gặp qua Yên đế nữ xuất thủ, không nghĩ tới, nàng thực lực lại cũng đã cường đại đến mức độ này. Trong nháy mắt chi lực, có thể chạm bán thần, tuy là huyền vũ đế, thanh đế tử mấy người cũng không gì hơn cái này đi, không hổ là thần vương chi nữ, cựu gia huyết mạch quá mức đáng sợ, trừ bỏ Mạc Vong Trần, Yên Tử Nguyện cùng Cơ Nhã hai người, lại cũng như vậy cường thế vô địch. Tất cả mọi người nội tâm chấn động, cái này 900 năm đến, Tử Nguyệt một mực thân tại đế cung bên trong không ra, thế nhân đối nàng thực lực, căn bản không có quá nhiều hiểu rõ. Không ngờ tới, hôm nay lại là ở chỗ này xuất thủ, mới cái kia đạo kiếm quang, dù cho là bán thần cấp cường giả, khủng bố đều muốn bị một kiếm diệt sát. Giờ khắc này, Thiên Bằng tộc tất cả mọi người nội tâm đều rung động, cho dù là những cái kia bán thần cấp cường giả, bây giờ cũng không dám tại nói gì nhiều. Cơ Nhã nộ khí chưa tiêu, độc thân sát nhập vào Thiên Bằng trong tộc, từng mảnh tiếng kêu thảm thiết nhất thời từ trong đó truyền ra, làm cho những cái kia vây xem mà đến tu giả, nội tâm cũng không khỏi một trận run rẩy. Không có ai biết nàng giết bao nhiêu người, nhưng khi Cơ Nhã từ Thiên Bằng trong tộc đi ra lúc, máu tươi sớm đã nhuộm đỏ nàng váy áo. Lại có người dám nói nhục nhà họ Cơ chúng ta thần tổ, Thiên Bằng tộc chính là hạ tràng. Nàng hóa thành thần hồng trốn xa rời đi, lưu lại một câu nói như vậy. Tại Thiên Bằng tộc sự tình phát sinh hai ngày thời gian không đến, tin tức chính là kinh động đến toàn bộ Đại La Thiên Giới. Thiên Bằng tộc thương vong thảm trọng, nghe nói chỉ là cấp độ thánh tử thiên tài, liền bị chém hơn 10 người nhiều, thật là đáng sợ, cái này Cơ Nhã thực lực, chỉ sợ đã là đế tử cấp phía dưới đệ nhất thiên tài. Không ngờ tới, Yên đế nữ lại cũng cường đại đến thế, trong nháy mắt có thể uy hiếp được bán thần cảnh cường giả, nhìn lại nhân tộc ngoại trừ huyền vũ đế, thanh đế tử bọn người bên ngoài, mặt khác mấy vị đế tử cấp thiên tài, như nhau không thể khinh thường a. Thế nhân phải sợ hãi, những năm gần đây, cứ việc thế gian phân tranh không ngừng, nhưng Yên Vũ Minh lại là một mực rất điệu thấp. Không ngờ tới, lần này lại lớn như vậy động can qua, đem Thiên Bằng tộc sơn môn đều cho chém thành hai nửa, thương vong mảng lớn, không ai có thể nhịn xuống không kinh ngạc. Tại Thiên Bằng tộc sự kiện đằng sau, một thì càng thêm tin tức kinh người lần nữa lấy bạo tạc tính chất tốc độ lan truyền ra. Thần bí nhân tộc cường giả một đường đi về phía nam, đâm liền yêu long tộc cùng huyền vũ minh rất nhiều sản nghiệp, nghe nói yêu long đế tử đã xuất quan, chỉ huy 10 vị bán thần cảnh hộ đạo giả nam hạ, thề phải đánh chết rơi người này. Tự thần vương thể rời đi về sau, thế gian đã thật lâu chưa từng xảy ra như vậy đại sự đi, thần bí nhân tộc cường giả đem dự huyền đế cung, yêu long đế tử cũng thuận theo đằng sau, thề phải lực trảm người này, đến lúc đó như huyền vũ đế cũng xuất quan, cái này hẳn là một trận kinh thiên đại chiến. Toàn bộ đại la thiên giới đều chấn động, rất nhiều tu giả nghe hỏi về sau, sôi nổi chạy tới huyền vũ minh, mục quan trọng thấy mấy trăm năm nay đến, nhất kinh thiên động địa nhất chiến. Chương 1170, loạn thế. Thiên hạ chấn động, cơ hồ tất cả mọi người hướng phía huyền vũ minh phương hướng tiến đến. Thần bí nhân tộc cường giả, đến tinh vũ minh một đường đi về phía nam, tuyên bố muốn san bằng huyền đế cung. Hắn liên trảm bán thần cấp cường giả, liên huyền vũ đế thần niệm hóa thân đều mạt sát. Không khó tưởng tượng, như hắn một khi đến huyền đế cung, ngạo như huyền vũ đế, chắc chắn sẽ xuất quan, muốn lực trảm người này. Mà lại, yêu long đế tử mang theo 10 vị hộ đạo giả nam hạ. Cái này chút hộ đạo giả, đều là bán thần cảnh cao thủ, là đương thời yêu long tộc, trừ cổ vương bên ngoài mạnh nhất một nhóm cao thủ. Yêu long đế tử muốn trảm thần bí nhân tộc cường giả, mà sáng nay đã lưu truyền sôi sùng sục. Đến lúc đó, tam đại kỳ tài hội tụ huyền đế cung, cái này hẳn là một trận kinh thiên đại chiến. Ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại tin tức truyền ra ngày thứ ba, huyền vũ minh nơi nào đó, bạo phát một trận kinh thiên đại chiến. Thanh đế tử, lạc nguyện thánh chủ mục hề, hai người này cũng xuất thủ, quấy vào trận này loạn cục bên trong. Đại chiến đột nhiên bạo phát, nhưng chết đi cũng nhanh, hai người đều là đương thời kỳ tài, uy danh không thể so với huyền vũ đế kém bao nhiêu. Hai người bọn họ liên thủ, chặn đánh yêu long đế tử một đoàn người, liên tục đánh chết tam đại bán thần đằng sau, lại toàn thân trở ra, không có quá nhiều ham chiến. Thanh đế tử cùng lạc nguyệt thánh chủ vậy mà cũng xuất thủ, bọn hắn đều là ta nhân tộc đương thời kỳ tài, lần này yêu long đế tử nam hạ, thanh thế hạo đại, chư hùng ai cũng tránh lui, bọn hắn lại đột nhiên xuất kích ngăn trở giết, đây là muốn tương trợ vị kia thần bí nhân tộc cường giả sao. Loạn. Toàn loạn, sự tình lại diễn biến đến mức độ này, 900 năm trước cũng đã dương danh cái này chút kỳ tài, giờ phút này toàn bộ xuất hiện. Từng có cổ vương đại năng phỏng đoán, thần lộ sắc khải, ở trước đó, tất có đại chiến bạo phát, hẳn là, đây cũng là kia cái gọi là thần lộ tranh hùng chiến sao. Vô luận là yêu long đế tử, hay là lạc nguyệt thánh chủ bọn người, đều là bây giờ phiến thiên địa này ở giữa tuyệt đại kỳ tài, một khi thành thần, mỗi cái không thể khinh thường, bọn hắn đều nghĩ tại đối phương thành thần trước đó, diệt trừ đại địch. Thế nhân phải sợ hãi, càng ngày càng nhiều nhân vật toát ra, cái này chắc chắn là một trận loạn thế đến. Thần lộ tranh hùng chiến, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người đem muốn chết đi. Ta yêu long tộc cùng Thanh Vũ Minh, Lạc Nguyệt Tiên cùng chưa bao giờ có bất luận cái gì ân oán, Thanh Đế Tử, Mục Hề hai người ngăn trở ta nam hạ, đập chết ta ba vị hộ đạo giả, thù này không đội trời chung, chờ ta trừ bỏ kia người, lại từng cái cùng các ngươi tính sổ sách. Huyền Vũ Minh bên trong, truyền đến yêu long đế tử gầm thét, những năm gần đây, hắn thân tại tộc địa bên trong, cực ít ra ngoài, một mực tại bế quan xung đánh đại đạo. Nếu không phải Mạc Vong Trần đâm liền yêu long tộc phân đà, hắn cũng sẽ không xẻ ra quan, nhưng không có nghĩ đến lại như vậy xuất sư bất lợi. Vừa mới đến huyền vũ minh, liền bị nửa đường giết ra mục hề cùng thanh đế tử đập chết ba vị bán thần cảnh cường giả. Có bản lĩnh ngươi liền cứ tới, chả lẽ lại sợ ngươi. Mục hề cùng thanh đế tử tại thân với huyền vũ minh nơi nào đó, như nhau truyền ra lời nói tới. 800 năm trước, nhân tộc cùng cổ tộc ở giữa từng bạo phát qua một trận đại chiến, kia là song phương xung đột kịch liệt nhất niên đại. Cuối cùng đúng là kinh động ra hai đại cổ vương cùng hai vị nhân tộc thánh đế cường giả. Chuẩn thần cảnh đại năng, trí cao vô thượng, như một khi bạo phát đại chiến, không biết đem có bao nhiêu người muốn bị tác động đến. Đến lúc đó đại la thiên giới đem sinh linh đồ thán. Cuối cùng, song phương chế định xuống quy tắc, chuẩn cường giả thần cấp không thể tùy tiện ra tay. Nếu không, Mạc Vong Trần đâm liền yêu long tộc phân đà. Hán cổ vương sớm đã tự thân xuất mã, đem hắn đánh chết giết, như thế nào lại để sự tình diễn biến đến nay. Bất quá, quy tắc dù sao chỉ là quy tắc, tức là người vì định ra, liền cũng sẽ lấy người vì đi đánh vỡ. Mấy trăm năm nay đến, nhân tộc cùng cổ tộc song phương tuy nhiên vẫn như cũ có đại xung đột không ngừng, nhưng không có người thật dám đi chém dụng những cái kia đế tử cấp thiên tài. Bởi vì đây đều là ngày sau có hy vọng thành thần nhân vật, đối với hai tộc mà nói, bọn hắn cũng là có thể tại tương lai không lâu, chống lên một cái chủng tộc thể diện nhân vật. Mặc kệ tổn thất cái nào, đối bất kỳ bên nào mà nói, tại về sau xung đột triệt để lúc bộc phát, liền thiếu một phần lực cản. Cho nên, những năm gần đây, cũng không đế tử cấp thiên tài bị chém giết, nếu không vô luận là nhân tộc, hay là cổ tộc chuẩn thần cảnh cường giả, cũng không thể để xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn xuất thủ ngăn cản. Một phương thần cảnh cường giả xuất thủ, một phương khác tất nhiên cũng sẽ đi theo xuất thủ, không thể nghi ngờ, cái này sẽ bạo phát thần cảnh đại chiến, chẳng tốt cho ai cả. Lạc Nguyệt Tiên Cung thật to gan, liền không sợ ta đưa người diệt môn sao. Yêu Long đế tử gầm thét. Thanh đế tử còn dễ nói, phía sau hắn dù sao có một cái nhân tộc chuẩn thần, có thể Lạc Nguyệt Tiên Cung trừ bỏ mấy vị kia bán thần người, lại còn có thể có cái gì. Bây giờ Mục Hề dám như vậy cùng mình khiêu chiến, Yêu Long đế tử nhất thời giận dữ. Khẩu khí thật lớn, ngươi tộc cổ vương không ra, bà ngươi còn không có tư cách diệt ta Lạc Nguyệt Tiên Cung, không tin liền cứ việc tới thử xem thử, nhìn ta không đem ngươi bên người hộ đạo giả chém giết sạch sẽ. Mục Hề cười lạnh, thanh âm truyền khắp hơn phân nửa Huyền Vũ Minh. Cái gọi là hộ đạo giả, chính là vì thủ hộ cái này chút đế tử cấp thiên tài, một đường trưởng thành, dù sao cổ vương cấp nhân vật không thể tùy tiện ra tay, cái này chút đế tử cấp thiên tài bên người, tự nhiên muốn xếp vào rất nhiều bán thần cảnh hộ đạo người. Lạc Nguyệt Tiên Cung cũng là Huyền Vũ Minh thánh địa một trong, bây giờ ta đã khó dưới, đã ngươi Mục Hề như vậy khiêu khích, ta liền trước tiêu diệt ngươi Lạc Nguyệt Tiên Cung. Yêu Long đệ tử giận không thể nghỉ, ngay tại ngày đó, hắn trực tiếp cải biến hành trình, không còn hướng phía Huyền Đế Cung xuất phát, thay vào đó là mang theo còn lại 7 vị hộ đạo giả, áp hướng về phía Lạc Nguyệt Tiên Cung. Gâu. Nhưng mà, tại đường tắt thành nào đó lúc, chợt có một tiếng chó sủa quanh quẩn, một cái như núi cao to lớn cẩu xuất hiện, há miệng liền đem Yêu Long đế tử bên người hai tên hộ đạo giả nuốt vào trong bụng. Mẹ nó, bản đế ăn một bữa cơm đều không được an bình, suốt ngày nói nhao nhao cái không xong. Đại bạch cẩu xuất hiện được nhanh, đi được cũng nhanh, rõ ràng nó trước kia chính là có chuẩn bị, ở trong thành bày ra đại trận, nuốt giết hai tên bán thần cảnh cường giả đằng sau, chính là ngự trận rời đi. Là trên thánh sơn con chó kia. Ngày xưa bạch thánh đế, mấy trăm năm nay đến, nó cực ít đi xuống thánh sơn, thế mà cũng tới đến Huyền Vũ Minh. Nghe đồn con chó này từng ngạnh hám cổ vương đại năng nhất kích, ấn lý thuyết, nó hoàn toàn có thể không sợ Yêu Long đế tử, vì sao muốn trốn. Có người không giải thích được nói. Lúc trước hai tộc chế định quy tắc lúc, cái này chó chết đắc tội quá nhiều người, cùng cổ tộc, nhân tộc ở giữa đều có ân oán, thần cảnh đại năng có thể không xem quy tắc đem nó đánh chết giết, nó nếu là không trốn, hẳn là đang chờ chết. Cái này chó chết quá mức khoa trương, trước kia đi theo Mạc Vong Trần bên người, đắc tội quá nhiều người, rất nhiều thế lực đều hận không thể đưa nó nấu. Làm thế nào có thể để kia quy tắc che chở với nó? Yêu Long đệ tử chỉ sợ mặt đều tái rồi a. Cường Thế Nam Hạ, tuyên bố muốn lực chạm vị kia thần bí nhân tộc cường giả, nhưng hôm nay còn chưa cùng đối phương chạm mặt, liền phân biệt bị người chém bên người 5 vị hộ đạo giả, tổn thất phân nửa. Rất nhiều nhân tộc thế lực nghị luận không ngừng, không ít người ở trong tối tự trông nhạc, cổ tộc chết nhiều như vậy bán thần cấp cường giả. Đối nhân tộc mà nói, tự nhiên là có được rất nhiều chỗ tốt. Chương 1171, đế nữ xuất thủ. Có người gọi tốt, tự cũng có thật nhiều người tại xem chừng. Bây giờ loạn thế, chuyện gì cũng có thể xảy ra, thần lộ tranh hùng chiến, cái này đem là ngàn vạn năm đến nay, thảm thiết nhất đại chiến. Đến cổ thiên đình bại vong về sau, phong thần bảng liền tung tích không rõ, bây giờ lại nếu lại hiện trong nhân thế. Phiến thiên địa này, đã có trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt, không tiếp tục từng sinh ra chuẩn thần cảnh nhân vật. Có thể nghĩ, đương thời Châu cất giấu thiên tài, nhiều đến vô pháp tưởng tượng. Tại thần lộ triệt để mở ra trước đó, rất nhiều người đều muốn đem bản thân đại địch đánh chết rơi, không muốn bị đối phương sớm một bước chứng đạo thành thần. Thiên hạ đại loạn, đối Mạc Vong Trần mà nói, tự nhiên là một loại chuyện tốt. Chỉ có như vậy, mới có thể đem ánh mắt rất nhiều người phân tán ra ngoài, hắn độc nhập Huyền Đế Cung, đánh chết rơi Huyền Vũ Đế. Nếu không, như Yêu Long Đế Tử coi là thật xua quân Nam Hạ, bản thân cố nhiên không sợ, nhưng muốn giết chết Huyền Vũ Đế, độ khó khăn càng lớn hơn. Mà lại, Mạc Vong Trần cũng không dám đem Yêu Long Đế Tử cùng một chỗ đánh chết rơi. Bởi vì đương thời Yêu Long Tộc, có cổ vương đại năng đã thức tỉnh, đây chính là chuẩn thần cảnh nhân vật. Như coi là thật đánh chết giết Yêu Long Đế Tử, Yêu Long Tộc cổ vương tuyệt đối sẽ không xem mà không để ý tới. Lạc Nguyệt Tiên Cung, nên bị diệt. Thế nhân nghị luận, làm cho Yêu Long Đế Tử càng thêm giận không thể nghỉ. Hắn thậm chí lập thệ, tuyên bố muốn trước diệt đi Lạc Nguyệt Tiên Cung, lại tiến đến Huyền Đế Cung lực trảm vị kia thần bí nhân tộc cường giả. Nói nhục cha ta, Yêu Long Tộc cũng là thứ nhất, đem giết. Nhưng lại tại Đại Bạch Cẩu rời đi không đến bao lâu, một đạo tiên âm vang vọng cổ thành, tử nguyệt như cửu thiên chi thượng thần nữ giống như, giáng lâm đến Yêu Long Đế Tử bọn người phía trước. Ông! Nàng cầm ngập trời thần lực, hóa thành nhất phiến cuồn cuộn, sát na đem Yêu Long Đế Tử bên người kia năm vị hộ đạo giả bao phủ đi vào. Kia là nhất phiến kiếm khí chi hải, có thể loạn ngày động địa, yên đế nữ thân tại đế cung, đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, không có ai biết nàng đến tột cùng đã cường đại đến cái tình chẳng gì. A! Một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đem kiếm hải dần dần tán đi lúc, kia năm vị hộ đạo giả đều không may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều diệt sát tại trong đó. Ngươi! Yêu Long Đế Tử gầm thét, chán nổi gân xanh trướng, cho tới bây giờ, 10 vị hộ đạo giả toàn diệt, làm cho hắn rất mất mặt. Nếu không phải hai tộc ở giữa có quy tắc, ta hôm nay liền ngươi cùng một chỗ giết. Tử Nguyệt thân thể đứng ở hư không. Nàng ngón tay ngọc điểm ra, từng mảnh gợn sóng khuyết tán, một đạo chỉ mang hóa thành thánh đạo kiếm quang, chống đỡ tại Yêu Long Đế Tử mi tâm ở giữa. Yêu Long Đế Tử tâm thần nhảy rộn, hắn cảm nhận được tử vong khí tức, nàng này thực lực tuyệt đối khủng bố, đã vượt ra khỏi bản thân quá nhiều, trong nháy mắt liền có thể đem bản thân chẳng diệt. Chính như nàng lời nói như vậy, nếu không phải mình có đế tử thân phận, được lợi với kia cái gọi là quy tắc, hôm nay, tuyệt đối là cùng những cái kia hộ đạo giả một loại bị chạm đánh chết ở đây. Hảo cương đại tu vi, nàng đến tột cùng đạt đến gì đó tầng thứ. Ôi trời ơi, trong cổ tộc, ngoại trừ Thiên Long Đế Tử bên ngoài, còn có mấy người có thể là Yêu Long Đế Tử đối thủ, mà giờ khắc này, Yên Đế Nữ lại cường thế đến trình độ như vậy, chẳng lẽ nàng đã bước vào cổ thần cảnh sao? Không thể nào là cổ thần cảnh. Nếu không Yên Vũ Minh sẽ không để cho nàng xuất thủ, vậy sẽ triệt để bước lên nhân tộc cùng cổ tộc ở giữa xung đột, cổ vương sẽ không làm như không thấy. Thế giờ, thanh bên trong, tất cả mọi người đang nghị luận, Yên Đế Nữ Tu Vi vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng, bây giờ nàng triển hiện ra thực lực, gần như làm chuẩn thần phía dưới mạnh nhất. Hai ngày về sau, Ninh Đan Thành bên trong. Mạc Vong Trần tự nhiên cũng nghe đến Tử Nguyệt xuất thủ tin tức, hắn không khỏi nhíu mày, hẳn là nàng đã biết ta thân phận chân thật sao. Cùng là thần vương con gái, huyết mạch tương liên, có cực lớn khả năng, Tử Nguyệt đoán được hắn thân phận. Nhưng Mạc Vong Trần không hiểu là, vì sao đối phương cũng xuất thủ, đem cục thế quay đến loạn hơn, đây không thể nghi ngờ là đang giúp đỡ chính mình. Tử Nguyệt, không phải là bị Yên Như Nhất khống chế sao? Ta một đường đi về phía nam, bây giờ đã tới Ninh Đan Thành, đây là Huyền Đế Thành tới gần chi địa. Ngày xưa, Mạc Vong Trần vừa tới Đại La Thiên Giới không lâu, chính là đến nơi này, hắn gia nhập Đan Sư Liên Minh, đến lúc đó Hải Lão cùng Trương Minh Viễn. Bây giờ 900 năm đi qua, hai người bọn họ đều đã trở thành Đan Đạo Giới Đại Sư chân chính, nghe nói tạo nghệ đạt đến Thánh Giai Ngũ Phẩm. Vô luận là nhân tộc, hay là cổ tộc, mỗi ngày đều có thật nhiều người tới đây yêu cầu đan. Tương đối với hai tộc gân đoán mà nói, đan sư liên minh nhưng là ở vào một cái trung lập cục diện. Nhân tộc cường giả bí ẩn một đường đi về phía nam, bây giờ không biết đến địa phương nào. Hai ngày trước có tin tức truyền đến, hắn liền tại Ninh Đan Thành không xa bên ngoài Long Nguyên bên trong dãy núi, nơi đó có một chỗ yêu long tộc khoáng sản, bị thứ nhất trưởng lật tung, toàn bộ khoáng sản phạm vi ngàn dặm, đại địa sụp đổ, sở hữu khoáng vật hủy hết. Dựa theo thời gian thôi toán, vậy hắn cũng đã đến Ninh Đan Thành mới đúng. Yêu Long Đế Tử hộ đạo giả toàn diện, đã từ Lạc Nguyệt Tiên Cung phương hướng đường cũ trở về, nghe nói đã rời đi Huyền Vũ Minh, sợ là về tới Yêu Long Tộc Địa. Hắn cường thế nam hạ, lại là lấy dạng này cục diện kết thúc, thật là khiến người thổn thức không thôi. Thời khắc này Ninh Đan Thành bên trong, hội tụ mảng lớn bóng người, so ngày xưa nhiều hơn mấy lần không ngừng, chỉ vì nơi này cùng Huyền Đế Thành rất gần. Là thần bí nhân nam hạ khu vực cần phải đi qua. Trong khoảng thời gian này đến nay, Mạc Vong Trần đâm liền Huyền Vũ Minh cùng Yêu Long tộc sản nghiệp, Thiên Long tộc cũng nhiều có bị dính dáng. Náo động lên cực lớn oanh động, thế nhân chỉ biết hắn tồn tại, nhưng chân chính gặp mặt qua, tuyệt đối chỉ là số ít. Rất nhiều người hội tụ tại Ninh Đan Thành bên trong, chính là muốn thấy Mạc Vong Trần phong thái. Ầm ầm. Nghị luận ở giữa, chợt có một trận tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, toàn bộ Ninh Đan Thành đều tại chấn động. Tất cả mọi người đều là trên mặt giật mình, chuyển mắt nhìn lại, xa xa phía trên trời cao, một bả to lớn thánh đạo kiếm quang hoành không lực chạm mà xuống, trực tiếp đem nơi đó một chỗ lâu vũ chém thành phế tích, trong đó tiếng kêu thảm thiết liên tục. Kia là Yêu Long tộc bên ngoài lãnh địa. Là hắn. Quả nhiên đi tới Ninh Đan Thành bên trong. Đối Yêu Long tộc xuất thủ. Mọi người kinh ngạc, ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp trên không trung, Mạc Vong Trần lấy áo trắng lấn lở, hắn đắm chìm tại một trận sáng chói thần quang bên trong, vô hình ở giữa cho đám người tạo thành một loại lớn lao cảm giác áp bách. Cái gọi là Long tộc, không ngoài như vậy. Một kiếm đem Yêu Long tộc chỗ này lãnh địa chém thành phế tích đằng sau, Mạc Vong Trần lưu lại câu nói này, sau đó chính là vượt qua vũ trụ. Hắn không còn lưu lại, bắt đầu tốc độ cao nhất chạy tới Huyền Đế Thành. Nhiều nhất 2-3 cái canh giờ, hắn liền sẽ đến Huyền Đế Thành. Kinh thiên động địa đại chiến hết sức căng thẳng, Huyền Đế Cung mặc dù đã mất thánh đế tọa chấn, nhưng bọn hắn nội tình vẫn như cũ cường đại, thần bí nhân đi về phía nam đã là kinh động thiên hạ, Huyền Vũ Đế tất nhiên sớm đã làm xong rất nhiều chuẩn bị. Song phương đều là ta nhân tộc kỳ tài, vô luận là ai vẫn lạc. Đối ta nhân tộc mà nói, đều là một loại tổn thất, cổ tộc ngọn núi xem hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Không ít nhân tộc tu giả thở dài, hiển nhiên cũng không phải là rất nguyện ý nhìn thấy song phương xảy ra chuyện như vậy. Đến nay bọn hắn đều không hiểu rõ, vì sao kêu nhân tộc cường giả, muốn đối Huyền Đế Cung xuất thủ. Chương 1172, Giáng Lâm Huyền Đế Cung. Mạc Vong Trần một đường đi về phía nam. Bây giờ đã có nửa tháng thời gian. Nửa tháng này đến nay, toàn bộ Đại La Thiên Giới đều không có đạt được qua an bình, không ngừng có bạo tạc tính chất tin tức truyền ra. Đầu tiên là Mạc Vong Trần liên trảm cổ tộc bán thần, sau đó Yêu Long Đế Tử giận mà nam hạ, tuyên bố muốn lực trảm đối phương. Nhưng không có nghĩ đến, đi theo 10 vị hộ đạo giả, phân biệt bị Thanh Đế Tử cùng Mục Hề giết 3 cái. Sau đó đại bạch cẩu ra thánh sơn, nuốt sống 2 người. Cuối cùng, ngay cả kia một mực thân tại đế cung bên trong yên đế nữ đều tới, nàng lấy vô thượng thủ đoạn, liên tục đánh chết còn lại 5 vị hộ đạo giả. Nếu không phải trở ngại hai tộc ở giữa lập hạ quy tắc, ngày đó, chỉ sợ ngay cả Yêu Long đệ tử đều khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ, đến liên tiếp tin tức sau khi truyền ra, rốt cục, Mạc Vong Trần cũng muốn đến Huyền Đế Thành. Huyền Đế Thành, rộng rãi cổ lão thành trì, tứ phía tường cao muốn vào trong mây. 1000 vạn năm trước, Vũ Minh 7 phần thiên hạ, đều chiếm một phương, Đế Thành chỗ tồn tại tuế nguyệt cũng là dài dằng dặc vô cùng. Có thể cứ việc thời gian lâu như vậy đi qua, tòa cổ thành này vẫn như cũ sừng sững không ngã, là thiên hạ này nhất là cường thịnh 7 địa chí nhất. Thành Trung ương, dãy cung điện lập, cái này chút cung điện đại đô tại tỏa ra một loại thanh quang, ẩn chứa một vòng thần uy ở trong đó. Cái này từng là cổ thần cảnh cường giả, huyền thánh đế tại thân chi địa. Tuy nhiên sớm đã vẫn lạc, nhưng cho tới bây giờ, thần uy vẫn như cũ lượn lờ, cũng không lập tức tiêu tán. Bất quá, cùng trong thiên hạ này cái khác sáu nơi đế cung cùng so sánh, huyền đế cung bên trong chỗ lượn lờ thần uy, lại là rõ ràng yếu nhược rất nhiều. Thánh quang lượn lờ, những cái kia cung điện, đều có thần uy tại tỏa sáng. Thế nào mắt xem xét phía dưới, cũng không có cái gì, nhưng thế nhân đều biết, vị này gì một tòa cung điện, đều có thể bị người thôi động đưa ra nội thần lực, có thể lực chạm cổ thần phía dưới hết thể cường địch. Huyền Thánh Đế mặc dù vẫn lạc, nhưng lại vẫn như cũ cho Huyền Vũ Đế lưu lại cực kỳ thâm hậu nội tình. Cái này đế cung, tuy là cổ vương đại năng tới, chỉ sợ cũng không dám cưỡng ép xâm nhập. Nghe đồn, Huyền Thánh Đế thần cách bị giữ lại, đã bị Huyền Vũ Đế đoạt được, hắn bế quan mấy trăm năm, một mực tại cùng viên kia thần cách phù hợp, như có thể thành công, không cần thần lộ mở ra, cũng có thể chứng đạo thành thần. Đến lúc đó đem lại nhân tộc thất thánh cục diện. Bất diệt đế thân mạnh mẽ vô song, dám cùng cổ tộc thiên long thể tranh hùng, đến thần vương thể rời đi về sau, Huyền Vũ Đế có thể xưng được là nhân tộc mạnh nhất thể chất đi. Cương giả bí ẩn đi về phía nam, sắp tới Huyền Đế cung, đáng tiếc, cho dù hắn lại cường đại, liên trảm bán thần, sợ cũng căn bản không làm gì được Huyền Vũ Đế. Thời khắc này Huyền Đế ngoài cung, biển người phun trào, không biết hội tụ bao nhiêu người mà đến, mọi người đều đang nghị luận. Rõ ràng, bọn hắn đối Mạc Vong Trần cũng không xem trọng, không nói trước Huyền Vũ Đế đạt được hắn cha lưu lại thần cách, có được bất diệt đế thân, có thể ngạo thị thiên hạ nhân kiệt, chỉ là tòa này đế cung, cũng đủ để ngăn cản được tất cả mọi người tốc độ. Phóng nhãn thiên hạ, tuy là chuẩn thần tới, cũng chưa chắc dám cưỡng ép xâm nhập đế cung. Tuy nhiên trong đó lượn lờ thần lực tản mạn khắp nơi không ít, chỉ khi nào bị kích hoạt, tuyệt cường nhất kích, uy lực ổn thỏa đủ để uy hiếp được một tên chuẩn cường giả thần cấp. Nhiều phiên tương đối xuống tới, Huyền Vũ Đế gần như có thể nói vô địch, Mạc Vong Trần chuyến này nam hạ, sợ là muốn nuốt hận ở đây. Thiên Long thần thể cũng tới, ngoại trừ Huyền Vũ Đế bất diệt đế thân bên ngoài, Khương thần có thể xưng nhân tộc thứ hai thể chất đi. Chưa hẳn. Trước đây không lâu, hắn cùng thần vương thể bạn cũ bạo phát một trận đại chiến, ai cũng không thể làm gì được ai, chân long thể Vũ Lăng Phong, cũng không thể khinh thường, nhân tộc thứ hai thể chất hiện tại còn vô pháp phân chia. Thần lộ sắc hải, vô luận là chân long thể hay là thiên long thể, lấy bọn hắn tư chất, đều là có hy vọng đạt được thần cách kỳ tài. Rất nhiều người đều đang nghị luận, bây giờ Khương thần lấn đứng ở trên không trung. Hắn trước kia liền đã đến, có thể nói, vị kia thần bí nhân tộc cường giả, hắn là sớm nhất một nhóm gặp qua người của đối phương. Ngày đó cổ tộc đại năng muốn đánh chết Vũ Lăng Phong, chính là Mạc Vong Trần ra tay, liên trảm hai vị bán thần, từ đó về sau, đối phương bắt đầu cường thế mà lên, một đường đi về phía nam. Không nói những người khác, đến nay, ngay cả Khương Thần, đều không thể biết được Mạc Vong Trần thân phận chân thật. Viêm Hoàng Thánh Nữ cũng tại, đều là ta Huyền Vũ Minh kỳ tài, nàng phượng tộc thần nhãn công tham gia tạo hóa, khả quan hết tất cả thiên địa pháp tác, 900 năm đến, cực ít xuất hiện trong mắt thế nhân, bất quá, nàng này đối pháp tắc cảm ngộ, tất nhiên đã đạt đến một cái mức độ kinh người. Hư không một phương khác, một tên người mặc áo đỏ nữ tử đứng ở trên không trung, nàng quanh thân lượn lờ lấy một loại hồng hoàng vũ khí, như hỏa diễm tại thiêu đốt. Viêm Hoàng Thánh Nữ Phượng Thành, là cùng thiên tâm chỉ, được cùng xưng là Huyền Vũ Minh song tuyệt kinh diệm nữ tử. Sớm tại 900 năm trước, nàng liền vì thế hệ tuổi trẻ bất thế kỳ tài, bây giờ tu vi sớm đã thâm bất khả chắc. Còn có tinh đế tử, cổ tộc mấy vị đế tử cấp thiên tài, đều có trình diện, hôm nay quả nhiên là hội tụ một số đông nhân kiệt, có thể thấy được trận chiến này ảnh hưởng to lớn. Trong hư không, khắp nơi đều có bóng người tại phù lập, trong đó đáng giá chú ý thiên tài không phải số ít, chỉ là đế tử cấp kỳ tài, chỉ sợ cũng có gần 10 người nhiều. Những người này phân biệt đứng ở hư không phương hướng khác nhau, cũng không có phóng xuất ra bản thân khí thế, nhưng bọn hắn quanh thân lại đều có đại đạo thần vận đang lượn lờ, khí chất phi phàm, đều là cái này thời đại đỉnh phong yêu nghiệt. Ông Hạo Nhật treo không trung, làm cho đại địa dâng lên một cỗ nhiệt lưu. Một đoạn thời khắc, đế thành bên ngoài chợt có một trận mạnh mẽ đến làm cho người hít thở không thông khí thế xuất hiện. Căn bản không cần tận lực đi nhắc nhở, cơ hồ là trong cùng một lúc, ánh mắt mọi người đều là hướng phía chỗ kia phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một đạo áo trắng thân ảnh đạp không mà đến, hắn chân bước không nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống đều chừng số trăm trượng xa, bước chân rơi xuống chỗ, từng mảnh năng lượng gợn sóng đang khuếch tán, như có đại đạo thần âm tại cùng cộng hưởng theo. Đến rồi. Tất cả mọi người ngừng lại hô hấp, tới hiện tại, vị kia đi về phía nam nhân tộc cường giả bí ẩn, rốt cục đến, xuất hiện ở huyền đế thành bên trong. Hào cường đại khí tức. Trong hư không, ở đây rất nhiều kỳ tài đều là không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Mạc Vong Trần cũng không có thu liễm bản thân khí tức, mà là mặc cho bề ngoài tiết, loại kia đáng sợ khí thế, làm cho bọn hắn rất nhiều người biến sắc. Quả nhiên, một phương nào hướng, Viêm Hoàng Thánh Nữ nheo lại hai con người, có hai mặt thần quang đang tỏa ra. Tại nhìn thấy Mạc Vong Trần một khắc này, nàng tựa hồ nhìn ra cái gì, 900 năm về sau, lại hiện thế ở giữa, cái này 900 năm, hắn đến tột cùng đi nơi nào. Mạc Vong Trần đạp không mà đi, hắn cùng nhau đi tới, bước chân mỗi lần rơi xuống, đều bị người tâm thần đi theo chấn động một cái. Cuối cùng, ngay trước mặt của mọi người, hắn đi tới huyền đế cung cửa cung phía trước. Cung điện có thần lực đang lượn lờ, Mạc Vong Trần nheo lại hai con người, nhìn thẳng trong đó, hắn giống như xem thấu hết thể chướng ngại, thấy được kia đế cung chỗ sâu, ngồi tại cổ điện bên trong, cửu long ghế dựa thượng huyền vũ đế. Huyền Hằng, ngươi từng nói muốn chu ta thập tộc, bây giờ ta tới, muốn chạm ngươi chấn thân. Trầm mặc hai hơi đằng sau, Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại là trong phút chốc, truyền khắp toàn bộ huyền đế thành. Chương 1173, máu nhuộm đế thành. Đế thành xôn xao, Mạc Vong Trần thanh âm truyền vào trong thai mỗi người. Qua nhiều năm như vậy, huyền vũ đế ngạo nghệ cùng thế hệ, ép tới rất nhiều người đều khó mà ngẩng đầu. Từng có lúc, có người dám như vậy khiêu khích với hắn. Bây giờ, thần bí nhân tộc cường giả một đường đi về phía nam, liên trạm bán thần, thiêu phiên huyền vũ minh cùng yêu long tộc sở hữu sản nghiệp cùng lãnh địa. Tuy là huyền vũ đế thần niệm hóa thân, đều từng bị đối phương mạt sát. Không thể nghi ngờ, cái này đem là một loại cực lớn khiêu khích, lấy huyền vũ đế tính cách, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dưới mắt, hắn tới, muốn san bằng huyền đế cung, chạm huyền vũ đế chấn thân. Bản đế với mấy trăm năm trước bế tử quan, nhiều năm thân tại đế cung không ra, nhưng cũng không nhớ rõ đang bế quan trước, từng cùng ngươi từng có ân oán, ngươi đến tột cùng là ai? Đế cung bên trong, truyền đến huyền vũ đế mở miệng, phảng phất giống như thần âm quanh quẩn, với đám người trong đầu thật lâu bất thiện. Mạc Vong Trần không có trả lời, lăng không một chỉ điểm tới, sát na có vạn đạo kiếm quang đống dưng hiện hiện, đây là nhất phiến đáng sợ kiếm hải, phảng phất mỗi một đạo kiếm quang bên trong đều ẩn chứa khác biệt pháp tác, có thể diệt sát hết thể sinh linh. Vạn kiếm tề minh, lực chạm mà xuống, Mạc Vong Trần trực tiếp xuất thủ, gọn gàng, không muốn cùng huyền vũ đế nói nhảm. Ông! Đế cung bên trong, một tòa cung điện chấn động, sát na, lượn lờ ở giữa thần lực chính là lan tràn đến giữa không trung, hóa thành một cái đáng sợ màu vàng nóng đại thủ, che khuất bầu trời, đem Mạc Vong Trần vạn đạo kiếm quang đập nát. Ngươi tuyên bố muốn chạm ta thập tộc, bây giờ ta tới, ngươi bản thân lại trốn ở đế cung bên trong không ra, ngươi đang sợ sao? Mạc Vong Trần lấn lập hư không, đắm chìm tại một trận sáng chói thần quang bên trong, hắn đứng chắp tay, như ngạo nghệ giữa thiên địa nhất tôn thần vương. Ngươi có tư cách để bản đế xuất thủ sao? Huyền vũ đế đáp lại, vẫn như cũ ngồi tại cửu long ghế dựa bên trên. Hắn cùng đế cung hữu tâm đạo chi giác, có thể nhất niệm điều động thần lực, ngăn trở giết hết thể địch đến, tuy là cổ vương cấp cường giả tới, đều chưa hẳn có thể xâm nhập tiến đến. Ầm ầm. Đông nhiên, đế cung bên trong, mấy đạo trùng thiên khí thế bạo phát, chỉ gặp có ba người thân thể từ đó lướt đi, đều là bán thần cảnh cường giả, bọn hắn cầm trong tay thánh đạo tổ khí, mỗi nơi đứng một phương thiên khung. Thứ không biết chết sống, dám khiêu khích vũ đế chi uy, hôm nay liền để ngươi máu nhuộm trường không. Ba người gầm thét, đồng loạt ra tay, thúc giục trong tay thánh đạo tổ khí, muốn lực chạm mạc vong trận. Trong chốc lát, phô thiên cái địa đại thế quét sạch, như thiên khung đổ sụp, ngày tận thế tới giống như, thanh thế kinh thiên động địa. Tổ khí, đây là nhân tộc chí bảo, có thể thuyên chuyển thiên địa đại đạo chi lực, đó là một loại có thể lay thiên uy khủng bố lực lượng. Ba kiện tổ khí bị cùng nhau thôi động, uy thế kinh người, làm cho bốn phía rất nhiều vây xem mà đến tu giả hoàn toàn biến sắc. Ầm. Mạc Vong Trần bàn tay duỗi dò xét, hư không đại thủ lan tràn ra ngoài số trăm trượng xa, sát na giáng lâm tại một người trong đó trên thân, không có chút nào lưu tình, đem hắn một bả bóp nát. Huyết vụ phiêu tán, vị kêu ban thần cảnh cường giả hình thân đều diệt. Trong tay thánh đạo tổ khí căn bản không kịp phát động, rơi đập đến phía dưới trên mặt đất, đem nơi đó xây dựng, đều là san bằng thành đất bằng. Đây là một bả kim sắc trường thương, có vạn cân chi trọng, như giống như núi cao, không phải thường nhân có thể nâng được động. Bạch! Mạc Vong Trần bàn tay duỗi dò xét, một cỗ hấp lực liền đem kia rơi đập ở trên mặt đất kim sắc trường thương hút tới, bay vào trong tay của hắn. Xì! Trường thương tới tay, chân hắn đạp lâm chi chân quyết, chớp mắt xuất hiện ở một người khác trước người, kim sắc mũi thương đại phun, ẩn chứa có ngập trời thần lực, bị Mạc Vong Trần đâm ra. Tốc độ của hắn quá nhanh, căn bản làm cho người vô pháp phản ứng. Sau một khắc, tên kia bán thần cảnh cao thủ chính là bị xuyên thủng mi tâm, nguyên thần bị Mạc Vong Trần mà sát sạch sẽ. Còn lại một người sắc mặt kịch biến, Mạc Vong Trần thực lực vượt quá dự kiến. Hắn thân thể nhanh lùi lại, muốn về đến đế cung bên trong. Đã tới, cần gì phải đi. Mạc Vong Trần cầm trong tay kim sắc trường thương, lần nữa lấn đạp hư không, truy kích đi lên. Chết! Tên kia ban thần cảnh cường giả gầm thét, đem trong tay thánh đạo tổ khí ném ra. Đây là nhất tôn cổ lão trung đồng, không gì phá nổi. Giờ phút này như là một ngọn núi lớn hướng phía Mạc Vong Trần trấn áp xuống. Ẩm! Mạc Vong Trần không tránh không lùi, bàn tay ấn ra ngoài, thần vương thể thánh lực vô cùng, tuy là thánh đạo tổ khí, đều bị hắn tiếp cản lại. Gì đó? Dám tay không đối cứng thánh đạo tổ khí. Bốn phía, mọi người kinh hô, một màn này thực sự để cho người ta có chút khó có thể tin. Khó trách người này dám cùng Huyền Vũ Đế kêu gào, tất nhiên cũng là có được một loại nào đó không muốn người biết thân thể. Nếu không không có khả năng tay không lay chuông. Đám người trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần đem chuông đồng đó lấy, cánh tay chấn động mạnh mẽ, sau đó đem nó ném ra ngoài. Ẩm. Kia sẽ phải trở lại đế cung bên trong bán thần cảnh cường giả, trực tiếp bị chuông đồng đập trúng, cường đại cự lực trực tiếp là đem hắn thân thể nện thành thịt nát, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không tới kịp phát ra. Ầm ầm. Chuông đồng như đồi núi hung hăng rơi đập tại đế cung trước cửa, kia là ẩn chứa đại đạo chân nghĩa thánh đạo tổ khí, trực tiếp đem đế cung thành cửa nổ thành phế tích, vừa bộn nhất phiến. Ngươi biết, chọc giận kết quả của ta là cái gì không? Đế cung bên trong, Huyền Vũ Đế rốt cục từ cửu long ghế dựa thượng đứng lên. Hắn mặc một bộ hắc sắc đế bào, trong ngôn ngữ, trong mắt bắn ra hai vệt thần quang, như có thể xuyên thủng thiên khung. Ở trên người hắn, có một loại đáng sợ khí thế phát ra, làm thiên địa thất sắc. Dù chưa chứng đạo chuẩn thần, nhưng nhìn chung thiên hạ, bán thần cảnh bên trong, lại có mấy người có thể cùng Huyền Vũ Đế tranh phong. Hắn như nhất tôn thần đế, dậm chân mà ra, phảng phất toàn bộ mặt đất đều tại chấn động. Cuối cùng, Huyền Vũ Đế đi ra đại điện, lập với trước cửa điện mới, ánh mắt cùng Mạc Vong Trần đối mặt, sắc cơ từ trong mắt của hắn dần dần tràn ngập ra. Tuy là cha ngươi Huyền Thánh Đế, cũng không dám nói vô địch, ngươi cái này làm nhi tử, khí thế ngược lại là đỉnh cường đại, có thể cuối cùng không có chứng đạo chuẩn thần, lại cũng dám lây Vũ Đế tự cho mình là, thật là khiến người buồn cười. Mạc Vong Trần đứng ở hư không phía trên, trong ngôn ngữ, hắn trong mắt tinh mang bạo phát, sau một khắc, trong tay kim sắc trường thường chính là bị hắn ném mạnh ra ngoài. Kim sắc quang mang phá vỡ hư không, như từ hỗn độn tuế nguyệt bên trong đâm xuyên mà đến, ép thẳng tới Huyền Vũ Đế mi tâm. Giang giác. Huyền Vũ Đế đứng chắp tay, đứng tại trước đại điện mới, trong mắt sát cơ càng tăng lên, một vệt thần quang từ trong mắt của hắn lướt đi, thế nào mắt liền đem kim sắc trường thương phá hủy. Vô luận ngươi là ai, hôm nay đều muốn máu nhuộm đế thành. Nói xong, chân tay hắn đập mạnh, thân thể sát na xuất hiện ở đế cửa cung trước trong hư không, cùng Mạc Vong Trần đối lập mà đứng, vô cùng sát cơ ở trên người hắn lan tràn, làm cho thiên địa ám trầm. Hắn tựa như nhất tôn thượng cổ sát thần như vậy, lăng nhiên ánh mắt, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt. Ta cũng muốn nhìn xem, cái gọi là Huyền Vũ Đế, lại có thể lớn bao nhiêu bản sự. Hôm nay, liền để ngươi thân vẫn đạo tiêu, từ đó về sau, thế gian lại không Huyền Vũ Minh. Mạc Vong Trần cười lạnh, đây là một cái đại địch, 900 năm trước, nếu không phải Huyền Thánh Đế tại thế, hắn sớm đã chảm diệt đối phương. Bây giờ, thần lộ sắc hải, ở trước đó, nhất định phải diệt trừ mới được. Chương 1174, Dũng Chiến Huyền Vũ Đế. Ông ngong ngong, mở miệng rơi xuống. Mạc Vong Trần xuất thủ trước. Ngón tay hắn liền chút hư không, kiếm chi pháp tắc bị thôi động đến cực hạn, hóa thành 13 thanh đại kiếm, hướng phía Huyền Vũ Đế lực chạm mà đi. Giang giác. Huyền Vũ Đế cười lạnh, trong mắt sát cơ càng tăng lên, hắn không tránh không lùi, đại thủ nên kích mà ra. Sát na, 13 thanh đại kiếm hoàn toàn bị hắn chấn vỡ, tiêu tán trống không. Bất diệt đế thân ngạo nghễ thiên địa, có thể phá vạn pháp. Tuy là thánh đạo tổ khí cũng khó thương hắn mảy may. Cái này thần bí nhân tộc cường giả mặc dù cũng thực lực vô song, nhưng cùng Huyền Vũ Đế đụng tới, sợ là phải thua thiệt lớn. Bốn phía, rất nhiều người đều đang nghị luận, những năm gần đây, Huyền Vũ Đế nhất thẳng đều đang bế quan, trùng kích đại đạo, dung luyện thần cách. Hắn đã mấy trăm năm thời gian không có xuất thủ, không có biết, bây giờ Huyền Vũ Đế đến tột cùng đã cường đại đến mức nào. Sau khi ngươi chết, bản đế sẽ phái người đưa ngươi tộc nhân, bằng hưu toàn bộ tìm ra, diệt ngươi thập tộc, quân vô hí ngôn. Huyền Vũ Đế thân thể lướt lên, ánh mắt cư cao lâm hạ trông lại, trong ngôn ngữ, sau người đế cung bên trong, hai tòa cổ xưa đại điện cùng nhau chấn động. Ông! Sau đó, vô cùng thần lực từ kia trên đại điện lan tràn ra, trong hư không diễn hóa thành các loại kinh thiên thánh thuật, cùng nhau áp hướng Mạc Vong Trần. Ngươi coi là thật giết được ta sao? Mạc Vong Trần không sợ, bàn tay rùa dò xét, liên tục vô ra thập bát trưởng, 18 con đáng sợ đại thủ che trời thiên cung, đem Huyền Vũ Đế công kích toàn bộ đánh sơ xác. Sau đó, hắn nhanh chân bước ra, ép thẳng tới Huyền Vũ Đế chỗ, kiếm chi pháp tắc ngưng tụ, sau một khắc, một bả thánh đạo chi kiếm chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Ông! Kiếm minh gào thét, thánh kiếm mang theo trảm thiên chi thế, hướng phía Huyền Vũ Đế lực bổ xuống. Cản! Huyền Vũ Đế bàn tay bao trùm lên một tầng hùng hậu linh lực, dò xét ra ngoài. Đống nhiên có một trận như kim loại va chạm thanh âm phát ra, không thể không nói, hắn bất diệt đế thân hoàn toàn chính xác đáng sợ. Tuy là Mạc Vong Trần kiếm chi pháp tắc đều không thể đánh vỡ phòng ngự. Có thể mặc dù như thế, Huyền Vũ Đế hay là không khỏi nhăn nhăn mi đầu, bởi vì kia cự kiếm lực chạm mà xuống, như có vạn cân chi lực, chấn động đến cánh tay hắn run lên. Đây là một loại đáng sợ cự lực, như ẩn chứa thập vạn đại sơn chi huy, làm cho Huyền Vũ Đế tâm bên trong kinh ngạc, người này thể chất tuyệt đối không yếu, có thể uy hiếp được hắn bất diệt đế thân. Huyền Thiên Thần Quyết. Hắn hừ lạnh một tiếng, quanh thân tỏa sáng một trận hào quang óng ánh, ẩn chứa vô cùng đại thế. Hắn vị trí, phảng phất ngay cả hư không đều muốn đổ sụp, không thể thừa nhận được loại kia cường đại khí thế. Chém. Mạc Vong Trần quát lạnh, thánh kiếm lần nữa chém xuống, kiếm khí ngút trời, thiên địa thất sắc, đáng sợ kiếm quang ép về phía Huyền Vũ Đế đầu lâu. Pháp tác chi kiếm. Làm sao có thể làm tổn thương ta đế thân? Huyền Vũ Đế cười lạnh, quanh thân tỏa sáng quang mang biến thành càng thêm chói mắt, hắn lăng không một chỉ điểm tới, vô hình lực lượng phun trào, trực tiếp liền đem Mạc Vong Trần trong tay thánh kiếm phá hủy. Ầm ầm. Cùng lúc đó, hắn đầu tiên phát động phản kích, nắm đấm màu vàng nóng chấn động mạnh mẽ, như có đại đạo trần nghĩa tại cộng minh, đánh cho hư không đều đổ sụp, quyền thế như hồng, hướng phía Mạc Vong Trần vọt mạnh mà tới. Cút! Mạc Vong Trần đế quát một tiếng, bất diệt đế thân có thể ngạo nghệ thiên địa bất luận cái gì thể chất, nhưng cùng hắn thần vương thể cùng so sánh, còn chưa đủ xem. Hắn nắm đấm nắm chặt, mảy may không sợ, nên kích ra ngoài. Ẩm! Kinh thiên va chạm bạo phát, thanh thế to lớn, phảng phất toàn bộ đế thành đều đang lắc lư, loại kia đáng sợ dư ba phát ra, đem thành bên trong nhất phiến xây dựng di thành đất bằng. Chỉ gặp, thân thể hai người riêng phần mình bay ngược ra mấy ngàn trượng xa, bọn hắn nắm đấm chạm nhau chỗ, hư không diệt vong, nổi lên một cái đáng sợ khe hở, cuồng phong gào thét, toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này mở tối rất nhiều. Không thể nào! Lại dám cùng bất diệt đế thân cứng đối cứng, mà lại không có rơi vào hạ phong. Thành bên trong, đám người xôn xao, cũng không ít người sôi nổi hít vào một ngụm khí lạnh. Những năm gần đây, huyền vũ đế bệ nghệ thiên hạ, cùng thế hệ chỉ là mấy người nhưng cùng chi so sánh nhau. Bất diệt đế thân chính là nhân tộc đương thời đệ nhất thân thể, còn chưa hề có người có thể cùng huyền vũ đế địa vị ngang nhau. Nhưng bây giờ, vị này thần bí nhân tộc cường giả, đúng là không sợ đế thân, ngạnh hám huyền vũ đế nhất đánh. Hán tu vi, còn chưa bước vào bán thần. Xa xa trong hư không, Viêm Hoàng Thánh Nữ nheo lại hai con người, tới hiện tại, nàng thần nhãn đã nhìn ra rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, trong nội tâm nàng càng thêm chấn động không thôi, chưa thành bán thần, liền dám cùng huyền vũ đế chém giết, thần vương thể quả thật là đáng sợ. 900 năm sau lại hiện trong nhân thế, không phụ năm đó phong thái. Vô luận là hắn, hay là huyền vũ đế, đều vì nhân tộc kỳ tài, thần lộ sắp khải, bọn hắn đều muốn là ta cổ tộc ngày sau họa lớn. Trong hư không, mấy tên cổ tộc đế tử hiếp hai con người, tinh mang lập lòe, mặc kệ là Mạc Vong Trần, hay là huyền vũ đế, đối bọn hắn mà nói đều muốn là đại địch. Trận chiến này, nếu có trong đó một phương vẫn lạc, đối cổ tộc tới nói đều là chuyện tốt. Hảo cương đại thân thể, hắn có thể cùng huyền vũ đế đối cứng. Khương thần trên mặt rất là kinh ngạc. Hắn cùng là thân thể, nhưng lại tự nhận, bản thân thiên long thân thể, cùng huyền vũ đế bất diệt đế thân cùng so sánh, phải kém rất nhiều. Không ngờ tới, trong nhân tộc, lại còn có người có được như vậy cường đại thể chất, có thể không sợ bất diệt đế thân. Ngươi đến cùng là ai? Huyền vũ đế gầm thét, tâm bên trong càng thêm cảm thấy không lành, một cái có thể không sợ bản thân bất diệt đế thân nhân tộc cường giả, làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ thanh đế tử, thiên long đế tử chỉ là mấy người bên ngoài, hắn còn chưa hề có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Ta là ai? Mạc Vong Trần bỗng nhiên cười lạnh, hai ngón khép lại, kiếm chi pháp tắc tràn ngập tứ phương. Bàng bạc kiếm áp bao phủ toàn bộ đế thành, lệnh trên mặt tất cả mọi người đều là cũng thay đổi nhan sắc. Ông! Một bả to lớn thánh đạo chi kiếm hiện hiện, trước mắt chính là hướng phía huyền vũ đế lực chém xuống, chờ ngươi đến minh phủ, tại cùng minh vương hỏi thăm ta thân phận đi. Huyền vũ đế biến sắc, kiếm này ẩn chứa pháp tắc chi lực quá nhiều cường đại, dù cho là hắn cũng không dám có chút khinh thường. Cút! Hắn gầm thét một tiếng. Hai tay chấn động mạnh mẽ, bất diệt đế thân lượn lờ thánh quang, làm cho hắn như thiên thần lập thế. Ẩm. Cự kiếm lực chạm mà xuống, đem huyền vũ đế đánh bay ra ngoài, hắn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không ít, quanh thân đại thế cuồng loạn như thủy triều, quét sạch tứ phương, làm cho thiên địa hoành minh không ngớt. Ngươi tự phụ đế thân vô song, ta cũng muốn nhìn xem, lại có thể đỡ được ta mấy kiếm. Mạc Vong Trần bước chân bước ra. Kiếm chi pháp tắc lần nữa ngưng tụ, lại có hai đem to lớn thánh kiếm hiện hiện ra. Ông ngong ngong. Ba kiếm cùng chấn động, loạn thiên động địa, đáng sợ tiếng kiếm reo gào thét. Với mãn tràng sở có người ánh mắt dưới, kia ba thanh cự kiếm, chính là hướng phía huyền vũ đế chém xuống. Ẩm. Cự kiếm liên chạm, đem huyền vũ đế đánh bay một lần lại một lần, kiếm thế như hồng, tràn ngập hư không, mỗi một lần đánh rớt tại bất diệt đế thân bên trên, đều có hàng trăm hàng ngàn đạo đáng sợ kiếm quang bắn ra, đem đế thành bên trong xây dựng phá hủy thành nhất phiến lại nhất phiến phế tích. Chương 1175, quả nhiên là ngươi. Phía trên bầu trời, Huyền Vũ Đế tựa như bóng ra giống như bị ba thanh to lớn thánh kiếm bổ đến đến quay về bay ngược, một màn này quả thực kinh trụ tất cả mọi người. Mấy trăm năm qua, Huyền Vũ Đế uy tên chấn động thiên hạ. Nghe đồn, hắn càng là đạt được Huyền Thánh Đế lưu lại thần cách, trùng kích cổ thần có hy vọng. Phóng nhãn thiên hạ, dám cùng hắn tranh phong không có mấy người. Mà giờ khắc này, cũng là bị người như vậy nhục nhã, xem như bóng da thông thường chặt chém. Nhục nhã Vũ Đế, đem giết. Đế cung bên trong, hai tên ban thần người giận trùng mà ra, đều cầm trong tay thánh đạo tổ khí. Bọn hắn đi theo Huyền Vũ Đế nhiều năm, quân lâm thiên hạ, chỗ đến, chư hùng không dám không theo, bây giờ làm sao có thể nhẫn tâm nhìn xem một màn này phát sinh. Xì. Mạc Vong Trần đôi mắt nhìn lại, bàn tay liền chút hư không, vô hình kiếm khí ngút trời thẳng lên, sát na xuyên thủng cái này hai tên bán thần cảnh cường giả đầu lâu. Ẩm. Ẩm. Hai người đầu lâu nổ tung, không đầu thi thể rơi xuống mặt đất, tất cả mọi người nội tâm run rẩy. Cái này thần bí nhân tộc cường giả quá mức cường thế, trong lúc giơ tay nhấc chân, chém giết bán thần cảnh nhân vật. Loại thủ đoạn này, phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy người có thể làm được. Ngươi tự phụ đế thân vô địch, xem thường thiên hạ người cùng thế hệ, còn dám lấy Vũ Đế tự cho mình là, nhìn ta hôm nay chạm ngươi đế thân, san bằng ngươi Huyền Đế cung. Mạc Vong Trần nhìn cũng không nhìn hai vị kia bán thần người một chút, chân hắn đạp hư không, đi tới cùng Huyền Vũ Đế cách nhau chỗ không xa. Không diệt ngươi thập tộc, bản đế thể không thành thần. Huyền Vũ Đế gầm thét, quanh thân đại thế bỗng nhiên biến thành càng thêm đáng sợ lên đến, hắn thân thể chấn động mạnh mẽ, đúng là đem ba thanh to lớn thánh kiếm chấn động đến diệt vong xuống dưới. Mạc Vong Trần meo lại hai con ngươi, cười lạnh nói, rất đáng tiếc, ngươi chú định không diệt được ta thập tộc, càng vô vọng thành thần. Thật sao? Huyền Vũ Đế sợi tóc lộn xộn, rèm châu đế quan đã sớm bị hủy, hắn đứng ở trong trời cao. Một đôi băng lãnh đôi mắt phi thường đáng sợ làm người ta sợ hãi, như kiếm quang một loại muốn đem Mạc Vong Trần xuyên thủng. Ầm ầm. Đột nhiên, quanh người hắn đại thế cuồn cuộn, giữa thiên địa biến thành càng thêm ám trầm xuống dưới, đỉnh đầu phía trên hư không, nơi đó giống bị một đôi bàn tay vô hình sinh sinh vỡ ra đến, khắp thiên thần lực buông xuống, liền cửu thiên ngân hà một loại bao phủ tại Huyền Vũ Đế trên thân. Thần lực hảo thuần túy thần lực, đây là thần cách dẫn dắt mà xuống đại đạo thần lực, tuyệt không phải bán thần cảnh cường giả ngộ pháp tắc diện hóa mà ra. Mọi người kinh hô, sắc mặt đều biến, quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, Huyền Vũ Đế đạt được hắn cha lưu lại thần cách. Nếu không phải như thế, hắn không có khả năng dẫn dắt được dưới như vậy sáng chói thần lực. Ngươi thực lực thật là không tệ, nhưng cùng ta cùng so sánh, hay là kém quá nhiều. Bây giờ lại đại đạo thần lực ra thân, ngươi năng lực ta gì? Huyền Vũ Đế thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp phạm vi ngàn dặm, phảng phất cả vùng đều tại chấn động. Giờ khác này hắn, đắm chìm tại đại đạo thần quang bên trong, như cửu thiên tri thượng giáng lâm mà đến thần tử, quân lâm thiên hạ. Giết! Mạc Vong Trần hiếp hai con ngươi, trong mắt bạo phát thần quang, đã Huyền Vũ Đế thật dung hợp thần cách. Như vậy bản thân thì càng không có khả năng buông tha đối phương. Hắn bàn tay duỗi dò xét, quanh thân bỗng nhiên có nhất phiến kiếm hải bỗng dưng hiện hiện, thành trên ngàn vạn đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều đang phun ra nuốt vào lấy kiếm mang. Trong chốc lát, kiếm hải chính là như khắp thiên tinh sông thông thường chạm lướt mà ra, đây là một loại đáng sợ thế công, để cho người ta không chỗ che thân, bốn phía tất cả mọi người nội tâm run rẩy. Chỉ là nhìn xem, bọn hắn đều cảm giác được một trận run sợ, nếu là mình thân ở kiếm kia trong biển, nhất định không có chút nào đường sống có thể nói. Thế giờ, huyện của tôi.vn giang giác. Giang giác. Giang giác. Trước mắt, kiếm hải liền đem Huyền Vũ Đế bao phủ, vạn đạo kiếm quang chặt chém, thanh thế kinh thiên động địa, nhưng mà, mặc cho cái này chút kiếm quang lấy đáng sợ đến bực nào thế công chém tới, Huyền Vũ Đế đều là lấy quyền kình chấn vỡ, căn bản vô pháp gần được hắn thân. Hắn tựa như nhất tôn viễn cổ chiến thần, đạp không mà đến, những nơi đi qua, làm vỡ nát không biết bao nhiêu đạo kiếm quang. Tại ta đại đạo thần lực trước mặt, ngươi cảm thấy mình còn có thắng hy vọng sao? Cuối cùng, hắn thân thể xuyên qua kiếm hải, đi tới Mạc Vong Trần phía trước không xa, trong đôi mắt sát cơ vô hạn. Ầm ầm. Mở miệng rơi xuống, Huyền Vũ Đế xuất thủ, bàn tay lăng không rối dò xét, một cái bàn tay vô hình chính là hướng phía Mạc Vong Trần đè ép xuống dưới, những nơi đi qua, ngay cả hư không đều bị ép tới diệt vong. Một trưởng này bên trong, ẩn chứa đại đạo thần lực, đó là một loại ngay cả thiên uy đều có thể lay hồng bờ vĩ lực. Cút! Mạc Vong Trần gầm thét, đỉnh chi pháp tắc ngưng tụ, nhất tôn to lớn kim đỉnh hoành đứng ở hắn trên đỉnh đầu, như lấy cửu thiên thần thiết đúc thành như vậy, không gì phá nổi. Ầm ầm, bàn tay rơi xuống, ngạnh sinh sinh đập vào kim đỉnh phía trên, kinh thiên động địa va chạm bạo phát, toàn bộ thiên địa ảm đạm phai mờ, đám mây tán loạn, dư ba lan tràn xuống tới, đem đế thành bên trong mảng lớn xây dựng san bằng, biến thành phế tích. Quả nhiên là ngươi. Trong trời cao, Huyền Vũ Đế gầm thét, phảng phất biết gì đó giống như. Mới đầu, đối phương kiếm chi pháp tắc, làm cho hắn rất cảm thấy hoài nghi, nhưng lại một mực không dám xác định. Bây giờ, khi nhìn đến đỉnh chi pháp tắc bị thi triển về sau, hắn một lần liền xác định, cái này cái gọi là thần bí nhân tộc cường giả, chính là 900 năm trước mất tung ảnh nhân tộc thần vương thể, Mạc Vong Trần. Lúc trước, Mạc Vong Trần với Ninh Đan Thành bên trong, diễn hóa ra hai loại pháp tắc chi lực, kinh quản cách nhau rất xa, nhưng Huyền Vũ Đế còn có thể khắc sâu cảm nhận được loại kia pháp tắc đáng sợ. Thêm nữa, đối phương tay không lay thánh đạo tổ khí, dám cùng bản thân bất diệt đế thân ngạnh bính, ngoại trừ nhân tộc thần vương thể bên ngoài, lại còn có thể là ai? Đích thật là ta, 900 năm, cho dù cha ngươi vẫn lạc, nhưng năm đó ân oán, hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn một số tính toán cái rõ ràng. Mạc Vong Trần cười lạnh, lại không lấp liếm dung mạo của mình, hắn đem đổi nhan thuật triệt hồi, ngay trước đầy thành mặt của mọi người, lộ ra bản thân nguyên bản dáng vẻ. Lại là hắn, nhân tộc thần vương thể. Thành bên trong, ở đây cổ tộc cường giả hoàn toàn sắc mặt đại biến. Thần vương thể đối bọn hắn mà nói, là một cái đáng sợ ác ngộng, hoàng cổ, cơ diệt hạ huy danh chấn động thiên hạ, ép tới vạn tộc đều không ngẩng đầu được lên, kia là cổ tộc một đoạn u ám niên đại. Không ngờ, cái kia biến mất 900 năm thần vương chi tử, vậy mà trở về. Khó trách hắn muốn đối Huyền Đế cung xuất thủ, ngày xưa, thần vương thể trùng quan giận dữ vì hồng nhan, hoành không vạn dặm ngay cả chém thánh tử. Thiêu phiên Huyền Vũ Minh các thánh địa cùng cổ võ thế gia, lúc trước đối nhập vân các xuất thủ tám đại thế lực, duy chỉ có Huyền Vũ Minh tránh thoát một kiếp. Rất nhiều nhân tộc tu giả cũng là trên mặt kinh ngạc không ngừng, tới hiện tại, bọn hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ tới. Thần bí nhân tộc cường giả, lại chính là ngày xưa thần vương thể Mạc Vong Trần. Năm đó hắn liền cùng Thiên Long Đế Tử từng có xung đột, loại này thể chất. Đúng là cổ tộc mà nói là một loại cấm chế, không biết bao nhiêu cổ tộc người muốn chẳng hắn, khó trách hắn đi về phía nam trong lúc đó, chém nhiều như vậy cổ tộc bán thần. Chết đi cho ta. Đám người nghị luận ở giữa, Huyền Vũ Đế gầm thét cuồn cuộn, giờ khắc này, hắn đã không còn giữ lại, quanh thân thánh quang biến thành càng thêm mãnh liệt, nhói nhói đôi mắt, để cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ầm ầm. Thiên khung chi thượng, kia phân liệt ra tới hư không, đại đạo thần lực như tinh hà giống như rủ xuống, hoàn toàn ra chỉ đến hắn trên thân. Đại đạo thần lực lại như thế nào, trừ phi cha ngươi tái sinh, nếu không hôm nay không người nào có thể cứu ngươi. Mạc Vong Trần ngửa đầu thét dài, thần âm như sấm, chấn động tứ phương, trong cơ thể hắn thần cách, như nhau bị không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, sát na, hai cỗ khí thế đập vào đến cùng một chỗ. Phảng phất toàn bộ bầu trời đều là bị phân chia thành hai nửa. Ông long long. Huyền Vũ Đế vị trí, nơi đó tràn ngập đại đạo thần lực, giờ khắc này, đúng là bị Mạc Vong Trần ngạnh sinh sinh cho cướp bóc đi qua.